Luồng hào quang màu vàng nóng này chính là ngày đó ở ẩn long thành được khối này long mạch lệnh bài, có thể kháng cự thiên võ cảnh ba đòn. Mà cũng nhưng vào lúc này, Lục Phong lôi kéo hai nữ khoái động trường không, vạn cân một trong lúc đó rời đi vùng thung lũng này. Nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, lại nhìn thấy đuổi theo vô số đại yêu, Lý Tiềm Long rất hiểu ngầm mang theo mọi người tấn rời đi dãy núi này. Vạn yêu kỳ hống, hầu như trời long đất lở. Chấn động một màn xuất hiện, vô số đại yêu phong giống như truy kích phía trước từng đạo bóng người, phẫn nộ công kích hầu như phải đem dãy núi này cho hủy diệt. Truy đuổi kéo dài nửa canh giờ, theo trạm đất phong đám người đi tới mặt khác một mảnh trong núi thẳm, đám kia đại yêu mới không cam lòng tự do ở thâm sơn ở ngoài. Hơn nữa kinh ngạc chính là chỗ này trong núi thẳm cũng có thật nhiều man thú, hướng về bên ngoài xuất đạo đạo tiếng gầm gừ. Không thể nghi ngờ, dãy núi kia man thú tiến vào cái khác man thú lãnh địa trong phạm vi. Bọn hắn bây giờ xuất hiện ở một chỗ yên tĩnh trong hẻm núi. Hiện tại ngươi mới có thể buông tay ra đi. Hai nữ sắc mặt tường đỏ nói. Thế này. Lục Phong lúng túng buông tay ra. Tứ tượng tông người. Nhìn thấy hai nữ tông huy, Lý Tiềm Long lập tức cảnh giác lên. Ta tên Hỏa Tình Nhi, đây là muội muội ta Hỏa Ngọc Nhi, chúng ta cũng không có cùng ngươi đến thiên môn đại chiến chuẩn bị. Hai nữ vung vung tay. Ta tên Lục Phong. Được vạn thú quả Lục Phong, tâm tình thật tốt, nụ cười sán lạn nói. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Lục Phong, nghe nói chính là ngươi gây nên một hồi náo động, còn có để Thanh Long cùng Huyền Vũ một mạch Tôn Vũ lao tổ nổi giận cái kia. Hòa Ngọc Nhi ánh mắt linh động nhìn chăm chú chạm đất phong, một trận hiếu kỳ. Lẽ nào hai vị cũng phải đến gây sự với ta? Lục Phong nói. Đó là Thanh Long cùng Huyền Vũ một mạch sự tình, ta Chu Tức một mạch cũng mặc kệ những chuyện này, lại nói cái kia hai mạch người cũng bá đạo vô cùng. Hòa Ngọc Nhi lầm bầm miệng. Tứ tượng tông phân bốn mạch. Bình thường thời kỳ bốn mạch nằm ở cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau trong lúc đó cũng không can thiệp. Chỉ có ở tông môn đại nạn thời điểm mới sẽ liên thủ, mà Chu Tức một mạch ngày xưa cùng Thanh Long một mạch cũng có không nhỏ ma sát. Đây là vạn thú quả. Lục Phong gật gù, lập tức đem một nửa vạn thú quả phân cho này 2 tỷ muội. Lần này không có 2 tỷ muội giúp đỡ bằng hắn cũng rất khó chiếm được, hơn nữa hắn cũng không phải loại kia không nói lý người. Tỷ tỷ, vạn thú quả. Hòa Ngọc Nhi vui vẻ nói. Tương đối thành thuộc Hỏa Tình Nhi gật đầu nói, có này vạn thú quả, ngươi và ta 2 tỷ muội khoảng cách xung kích thiên võ cảnh lại tiến một bước. Không nghĩ tới ngươi cũng quái thủ tín, xem ra ta cùng tỷ tỷ không có nhìn lầm ngươi. Hòa Ngọc Nhi ngón tay thon dài điểm điểm Lục Phong ngực. Không nghĩ tới trong chớp mắt ngươi lại quyến rũ đến 2 cái mỹ nữ. Nhan Phi Huyên bĩu môi nói, cái kia Hỏa Ngọc Nhi tuổi so với nàng còn nhỏ hơn, cũng đã đạt đến nửa bước thiên võ cảnh giới. Lục Phong chỉ có thể than buông tay, vê đút lộ ra vẻ mặt vô tội. Lúc này Hỏa Tình Nhi nói, Ngọc Nhi, chúng ta nên đi, bọn họ còn đang đợi chúng ta. Tạm biệt. Hỏa Ngọc Nhi đang yêu cười cợt, chợt cùng Hỏa Tình Nhi hóa thành 2 đạo hỏa quang bay lượn rời đi. Ta dự định trước tiên ở đây luyện hóa vạn thú quả, các ngươi thì sao? Chờ đến hai nữ rời đi, Lục Phong ánh mắt nhìn phía mọi người. Hắn bây giờ trong tay có rất nhiều không sai bảo vật, nhất định phải nhờ vào đó sức mạnh, mau chóng để tự thân chân nguyên áp sát chân võ cấp 9. Trong khu vực này kỳ ngộ tầng tầng. Chúng ta dự định tìm kiếm bảo vật. Lý Tiềm Long trầm ngâm chốc lát nói. Mạc Linh cùng Nhan Phi Huyên cũng là tầng tầng gật đầu. Thực lực của các nàng tuy rằng không yếu, nhưng đặt ở cường giả như mây cổ đại lục vẫn là có vẻ quá mức nhỏ yếu. Nếu như không đều có thể tóm lại cơ duyên, như vậy các nàng liền thật phải là ở liên lụy đội ngũ. Rất nhanh, Lý Tiềm Long dẫn dắt phần lớn lần thứ 2 không tiến vào trong núi thảm. Lục Phong nhìn mọi người rời đi, cũng là cười cười, lập tức mở ra một hang núi, đi vào. Ưng vương này 2 viên vạn thú quả có thể giúp ngươi đột phá nửa bước thiên võ, còn có này còn phong ưng huyết mạch. Lục Phong phất tay dương lên, đem bảo vật đưa vào trận bàn bên trong. Ưng vương mừng rỡ hót vang, nó khốn với chân võ đại viên mãn đã rất nhiều năm, chậm chạp vượt không ra một bước mấu chốt nhất. Mà bây giờ, mượn những bảo vật này rốt cục có thể bước ra bước đi kia. Ưng vương bê quan, Lục Phong cũng bắt đầu rồi việc tu luyện của hắn. Trước mắt của hắn, cái đầu kia to nhỏ trái cây đặc biệt chói mắt, tràn ngập ra mùi thơm mùi vị. Cùng lúc đó, còn có 10 mấy viên tươi đẹp vạn thú quả. Bản thân ở chân võ cảnh bên trong hắn không có bất kỳ bình cảnh, khiếm khuyết chỉ là chân võ rèn luyện. Lần này, hắn muốn thừa thế xông lên, xung kích chân võ cấp 9. Cao tốc văn tự tay đánh túi sách võng vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 424, yêu nữ. Bàng bạc chân nguyên hóa thành thực chất gợn sóng tự trong hang núi từng vòng bao phủ mà ra, mà ở trong đó có một đạo lẳng lặng ngồi xếp bằng bóng người, từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra đạo sức mạnh mạnh mẽ. Vóng. Đỏ như màu vòng ánh khí huyết, từ đỉnh đầu dâng lên, tự cầu vòng giống như hóa thành thác nước rủ xuống, tiện đà hào quang óng ánh soi sáng hang núi này. 10 ngày đến, Lục Phong liên tiếp đem vạn thú quả còn có cái đầu kia đại trái cây liên tiếp luyện hóa, rốt cục triệt để đem huyền phủ chân nguyên lần thứ 2 rèn luyện một lần, trở nên càng thêm tinh khiết, bước vào chân võ lệ vật 9 tu vi. Quan sát bên trong thân thể huyền phủ, Diệu Bạch chân nguyên dường như sôi sùng sục nước sôi giống như phun trào, đầy dây sức mạnh to lớn. Một giọt chân nguyên trôi nổi, so với chân võ cấp 8 hùng hồn gấp mấy lần. Chân võ cấp 9 thực lực so với chân võ cấp 8 lại mạnh hơn một đoạn, lấy Lục Phong bản thân thực lực và rất nhiều thủ đoạn lần thứ 2 gặp phải nửa bước thiên võ chắc chắn sẽ không như vậy bó tay bó chân. Điều này làm cho Lục Phong không trải qua cảm thán, chẳng trách những kia đại yêu liều mạng đều muốn chiếm được vạn thú quả, hiệu dụng có thể nói khủng bố. Cự cách đột phá chân võ cấp 8 vẹn vẹn quá khứ mấy tháng thời gian, mà nếu như không có vạn thú quả Lục Phong suy đoán chí ít cần 3 tháng mới có thể đột phá. Hắn bây giờ đã là chân võ cấp 9 tu vi, bước kế tiếp nên là lĩnh ngộ chính mình thế. Nhưng là, đối với thế Lục Phong đầu óc mơ hồ, không biết từ chỗ nào ra tay. Một đời trước tu luyện tinh đế kinh, tự nhiên là lĩnh ngộ tinh không tư thế. Nhưng mà đời này tu luyện thái huyền cửu chuyển, cái môn này thần kỳ công pháp, nhưng khó đến Lục Phong. Nếu như là lĩnh ngộ kiếm tư thế, Lục Phong dễ như ăn cháo là có thể tìm hiểu, nhưng mà hắn cũng không muốn từ hướng này ra tay. Hắn muốn lĩnh ngộ càng mạnh hơn thế. Phải biết đạo, thế lực lượng liên quan đến võ đạo một đời, không thể qua loa. Thiên võ cảnh cường giả tu luyện chính là từng bước một cường hóa chính mình thế cùng lực lượng nguyên thần. Bọn họ mạnh mẽ rất lớn một phần quyết định bởi với thế lực lượng. Thái huyền cửu chuyển đệ ngũ chuyển công pháp thiên chi vũ cảnh. Lấy sức mạnh đất trời, cho mình sử dụng, do đó có thể khống thiên, không bị thiên địa chi ràng buộc. Lục Phong yên lặng lĩnh ngộ đệ ngũ chuyển khẩu quyết, chờ mong từ trong đó tìm hiểu ra thuộc về mình thế. Kiếm có kiếm thế, thương có súng thế, nhưng cho dù muôn vàn biến hóa, đều là đơn thuần tư thế, vì sao không thể có lực lượng nào đó có thể thao túng loại này loại thế. Như vậy tìm hiểu kéo dài 5 ngày, Lục Phong đột nhiên có cảm giác, mơ hồ biết mình nên ngưng tụ loại nào thế lực lượng. Quá trình này không cách nào nóng nổi, chỉ có thể từng bước một đến. Mặt khác, tâm thần của hắn chìm đắm trận bàn bên trong, ương vương cả người tán hào quang màu đen, chính là ngưng tụ nguyên thần then chốt thời gian. Hiện tại hắn đã bế quan nửa tháng, chợt bước chân hắn một bước, rời đi sơn động nhìn thấy chờ đợi ở bên ngoài mọi người. Ánh mắt của hắn hơi đảo qua, nay nửa tháng tới nay không riêng hắn cảnh giới có tiến bộ, trong đội ngũ rất nhiều cường giả đều có tiến bộ rất lớn. Mạc Linh cùng Nhan Phi Huyên cùng nhau bước vào chân võ cấp 9. Cổ động cũng là ngưng tụ nguyên thần, trở thành nửa bước thiên võ cường giả. Xem ra khối này thần thú đại lục cơ duyên quả nhiên phong phú. Lục Phong, ta chiếm được một cái tin, khối này thần thú đại lục bên trong kỳ thực là ẩn giấu đi một tông phái di tích. Lý Tiềm Long vọng chạm đất Phong, cảm nhận được người sau lần bế quan này sau thực lực so với lúc trước lại cường đại hơn rất nhiều. Thuộc về người nào tông phái di tích? Lục Phong lên tiếng hỏi dò. Bốn thần tông. Nơi này là viễn cổ thánh chiến thời kỳ bốn thần tông lưu lại một chỗ phân đà. Lý Tiềm Long trầm giọng đáp. Dĩ nhiên là bốn thần tông lưu lại phân đà. Lục Phong cũng là rất là giật mình. Viễn cổ thánh chiến thời kỳ, bốn thần tông là tuyệt đối chủ lực, chia làm bốn mạch. Mỗi một mạch người mạnh nhất đều là nhập thánh bên trên cường giả, mà nghe nói cái kia bốn thần tông chủ càng là thần thoại giống như cường giả. Chiến tích của bọn họ khiến cho tà thần run rẩy, không biết bao nhiêu tà thần tăng với trong tay bọn họ. Đáng tiếc chính là theo viễn cổ thánh chiến rộng rãi mà lại khốc liệt kết thúc sau, bốn thần tông cũng từ từ biến mất ở thời gian trường trong sông. Chẳng trách, lúc trước gặp phải hỏa tình nhi hai tỷ muội, nguyên lai các nàng là vì bốn thần tông phân đà mà tới. Lục Phong hơi trầm ngâm, quay về Lý Tiềm Long nói, đi thôi, chúng ta đi tới bốn thần tông phân đà. Lý Tiềm Long cũng không nói nhiều. Chỗ này bốn thần tông hắn cũng tương tự cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì có một mạch thuộc về Thanh Long một mạch. Sau đó đoàn người cũng không kéo dài. Ở Lý Tiềm Long dẫn đường bên dưới, hóa thành một đạo ác liệt độn quang tấn bay lượn. Bốn thần tông phân đà cách bọn họ có một đoạn khoảng cách không nhỏ, trên đường cần phóng qua tầng tầng núi lớn, đồng thời theo càng tiếp cận nơi đó man thú càng nhiều, hơn nữa thực lực cũng không phải lúc trước có thể so sánh với. Cùng nhau đi tới, đại chiến liên tục, khiến cho đến mọi người độ đều không thể không chậm lại. Hơn nữa khiến Lục Phong không nghĩ tới chính là lúc trước bên trong dãy núi đám kia đại yêu còn không hề từ bỏ, khi bọn họ sau khi rời đi, càng là trực tiếp nổi lên mà động. Có điều, Lục Phong chờ người căn bản không cùng chúng nó dây dưa, một đường bay lượn. Còn có 5.000 dặm chính là bốn thần tông phân đà, có điều cần liên tiếp vượt qua 5 ngọn núi lớn, nơi đó có thật nhiều đáng sợ man thú tọa chấn. Nghe nói Lý Tiềm Long nói như vậy, Lục Phong ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng về phương xa tầng tầng lớp lớp núi lớn, trong đó có thể cảm nhận được vô số khủng bố đại yêu rít gào. Loại kia nguy hiểm, mặc dù lấy thực lực của bọn họ, rơi vào đi vậy là cửu tử nhất sinh. Hiện tại các ngươi theo ta, tận lực thu lại khí tức, không muốn gây nên những kia đại yêu chú ý. Lục Phong khuôn mặt ngưng trọng nói. Lý Tiềm Long mấy người cũng là gật gù, bọn họ cũng là cảm nhận được phía trước núi lớn bên trong nguy hiểm. Chớ đã, vê đút bên kia có người lại đây. Lục Phong bước chân mới vừa nhấc, liền nhận ra được xa xa có hơn 20 đạo độn quang hướng về phương hướng của bọn họ lướt tới, mà ở phía sau bọn họ còn có mấy chục đạo khí tức cường đại bóng người áp sát. Đám người kia là bị đuổi giết. Yêu nữ, giao ra Thiên Ma Tông truyền thừa, thà cho ngươi khỏi chết, bằng không định đem quần áo ngươi lột sạch ném vào trong núi lớn này. Xa xa truyền đến một đạo quát tầm thanh. Phía trước đầu lĩnh chính là một người mặc phấn hồng quần dài thiên kiều bá mị nữ tử, đặc biệt là cái kia mi tâm một điểm đỏ bừng, tăng thêm mấy phần phủ mị. Cô gái kia cười duyên nói, Đại Ma Tông, ta xem các ngươi không bản lãnh kia, ta chờ các ngươi đến. Nàng dường như nhận ra được phía trước có một đám cường giả, cố ý hướng về bên này tới rồi. Yêu nữ coi như truy sát ngươi đến chân trời góc biển, cũng định phải bắt được ngươi. Phương Tài, lúc này, có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Đại Ma Tông võ giả gầm hét lên. Cô gái kia cười duyên, hóa thành một đạo phấn hồng độn quang hạ xuống Lục Phong chờ nhân thân bên. Một đôi thu trong con ngươi mang thủy, khuôn mặt trong lúc đó tràn đầy kiêu mị, nhìn qua đáng thương cực kỳ, hơn nữa cả người một luồng đặc thù gợn sóng tràn ngập mà mở, quay về mọi người nói, mấy vị ca ca, nếu như các ngươi có thể giúp ta đuổi đi đám kia Đại Ma Tông võ giả, ta đồng ý cho các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nói xong, nàng còn cố ý ưỡn ngực đôi kia no đủ. Như vậy mê hoặc, khiến cho trong đội ngũ rất nhiều nam tử chỉ cảm thấy cả người đốt người, sinh ra phải cố gắng che chở cô gái kia kích động. Liền ngay cả trầm ổn Lý Tiềm Long, khuôn mặt bên trên cũng là hiện lên đỏ ửng, có loại kích động cảm giác. Mê hoặc lực lượng. Lục Phong ngẩng đầu nhìn phía cái kia quần đỏ nữ tử, khuôn mặt kinh ngạc nói, là ngươi. Làm sao sẽ là ngươi? Cô gái kia vẻ mặt cũng là cực kỳ đặc sắc, vọng chạm đất phong, lộ ra cực kỳ thú vị vẻ mặt. Chương 425, Hồng Y Tuyết. Cái này quần đỏ nữ tử không phải người khác, chính là lúc trước ở hỗn loạn nơi cùng Lục Phong có duyên gặp mặt mấy lần Ma Thiên Điện yêu nữ. Bây giờ nàng khí tức tuy có chút di động, nhưng cũng đạt đến nửa bước thiên võ cảnh giới. Tiểu đệ đệ, người ta còn thực sự là hữu duyên. Yêu nữ phủ mị đạo, quăng đi một mê hoặc ánh mắt. Đối mặt danh xưng này, Lục Phong khỏe miệng cũng là không cảm thấy vừa kéo, trước mắt yêu nữ này so với hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi đi. Phượng Huyên xem xét nhìn yêu nữ, không vui nói, Ma Thiên Điện yêu nữ. Ngươi đến cùng có ý gì? Ta Ma Thiên Điện đội ngũ bị Đại Ma Tông truy sát, cho nên muốn mời các ngươi che chở một phen. Yêu nữ ngược lại cũng không che giấu mục đích của chính mình, nụ cười như hoa đạo, hơn nữa cái kia phó điểm đạm đáng yêu dáng dấp càng là dẫn tới mọi người sinh thương. Mê hoặc lực lượng, mỗi tiếng nói cử động bên trong đều phảng phất có thể khiến người ta trầm luân. Phía sau cái kia hơn 20 đạo thuộc về Ma Thiên Điện võ giả cũng là lúng túng cười cợt, thân là Ma Thiên Điện đệ tử, càng lưu lạc tới tìm kiếm đến thiên môn che chở mức độ. Có điều lúc này, xa xa phía chân trời hơn 40 ma đạo khí thao thiên bóng người giáng lâm, người cầm đầu chính là ba tên đạt đến nửa bước thiên võ cường giả, nhíu mày nói, ta Đại Ma Tông làm việc, còn mời các ngươi rời đi, bằng không đừng trách ta Đại Ma Tông không khách khí. Đại Ma Tông, Vạn Ma Châu bên trong một cấp đại tông, thực lực tổng hợp có thể cùng tứ tượng tông sánh vai, hơn nữa những này ma tông người làm việc bá đạo, cực kỳ thô bạo. Các ngươi Đại Ma Tông truy nhân ra một cô gái yếu đuối nhiều ngày như vậy, còn có mặt mũi ở đây thả cùng nôn, ta cùng này đến thiên môn tiểu đệ đệ thật có chút quan hệ. Yêu nữ âm thanh cực kỳ mềm yếu, như tuyết hòa tan ở ngực, khiến cho đến rất nhiều người đều khó mà ngăn chặn trong lòng kích động. Nghe vậy sau khi, Mạc Linh cùng Nhan Phi Huyên ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú Lục Phong. Lục Phong cười khổ một tiếng, yêu nữ này quá lợi hại. Cái nào có quan hệ gì, giữa hai người có điều có mấy lần gặp mặt mà thôi. Có điều hắn cũng lười giải thích. Chuyện như vậy vốn là càng giải thích càng tao. Ngươi là cô gái yếu đuối. Đại Ma Tông võ giả khỏe miệng co giật. Nửa tháng trước, Thiên Ma Tông bí tàng bên trong yêu nữ này nhưng là hãm hại hắn Đại Ma Tông mấy chục người. Chợt bọn họ ma khí dâng trào, áp sát một bước nói, chỉ cần ngươi giao ra cái này trí bảo, ta Đại Ma Tông là có thể thả ngươi. Nghe vậy, yêu nữ nhu nhược ánh mắt liên tục nhìn hướng về đến thiên môn mọi người. Cái này trí bảo, nhưng là đã hòa vào ta trong cơ thể, lấy ra. Lục Phong mấy người cũng là cực kỳ đau đầu, bọn họ nóng ruột đi tới bốn thần tông phân đà, nhưng trước mắt yêu nữ này hiển nhiên là ăn chắc bọn họ, hơn nữa trong đội ngũ có mấy người đã chịu đến nàng mê hoặc. Không nên nhìn con mắt của nàng, cái kia hai viên thiên ma chi đồng đã bị nàng luyện hóa. Đột nhiên Đại Ma Tông võ giả kinh nộ chợt quát lên. Chỉ thấy yêu nữ trong con ngươi hắc quang tràn ngập, phảng phất có vô số huyễn ma bao phủ, triệt để ăn mòn tiến vào võ giả trong tâm linh. Đại ảo thuật, lạnh u ánh sáng. Yêu nữ khí chất đại biến. Phân quần phiêu phiêu nàng đạp lập với giữa không trung, từng đạo cực kỳ lạnh lẽo ánh sáng từ trong con ngươi lướt ra khỏi. Mặc dù này lạnh lũ ánh sáng không phải đối với chạm đất phong mọi người, cũng có thể từ trong đó cảm nhận được đáng sợ. Chết! Yêu nữ trong miệng quá khẽ, đột nhiên chỉ thấy đại ma tông một nửa bước thiên võ cảnh bàn tay cắm vào trái tim, càng là trực tiếp bóp nát trái tim. Không chỉ như vậy, còn có mười mấy cái chân võ cảnh cường giả dường như lúc trước như vậy tự nắm trái tim mà chết. Máu tanh một màn, nhất thời thức tỉnh đại ma tông võ giả, khuôn mặt hoảng sợ liên tục hướng sau trận lui. Mau lui lại, chết tiệt! Yêu nữ này đã triệt để luyện hóa thiên ma chi đồng, chỉ có đại ma tử mới có thể áp chế lại nàng. Rất nhanh, đại ma tông võ giả lui, lưu lại mười mấy bộ thi. Triển khai xong bí thuật yêu nữ, sắc mặt đột nhiên trắng xám, hiển nhiên bộ bí thuật này rất tiêu hao tâm thần. Người căn bản không phải đến tìm kiếm chúng ta che chở đi, chỉ là lợi dụng chúng ta đến ma túy đại ma tông võ giả, do đó vì ngươi cái kêu bí thuật xúc thế. Lục Phong Phong mang trong nháy mắt nhìn thấu. Tiểu đệ đệ ngươi cũng thật là lợi hại. Yêu nữ cười nói, hơn nữa ta tên là Hồng Y Tuyết. Chúng ta đi thôi. Lục Phong vung vung tay, cái này Hồng Y Tuyết tâm kế thật đáng sợ. Lý Tiềm Long mọi người cũng là cực kỳ kiêng kỵ rời đi, cái này phủ mị nữ nhân chính là điều mị nữ xà. Hơi bất cẩn một chút, e sợ thì sẽ bị nàng cắn một cái. Nhưng mà, Hồng Y Tuyết chờ người theo sát mà đi. Các ngươi muốn làm gì? Lục Phong cau mày nói. Đương nhiên là theo các ngươi đồng thời. Hồng Y Tuyết cười quyến rũ nói. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn sai bất kỳ hoa chiêu. Phượng Huyên vầng trán bên trong tràn đầy cảnh giác, nữ nhân này nàng không thích. Ta nào dám ra vẻ. Hồng Y Tuyết nói. Không thể làm gì, chỉ có thể để bọn họ theo. Hơn nữa Lục Phong tự tin nàng cái kia cái gọi là ảo thuật ở tinh thần lực của mình dưới sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đạo đạo độn quang lập tức lược tiến vào bên trong ngọn núi lớn, bọn họ đi được rất là cảnh giác, tận lực tách ra những kia đại yêu. Hồng Y Tuyết mấy người cũng rất là thành thật theo. May mà chính là ở tại bọn hắn như vậy cảnh giác bên dưới trên đường đến không co sinh quá bất cẩn ở ngoài, ước chừng quá khứ sau 2 canh giờ, rốt cục đi tới 4 thần tông phân đà. Khi thế bảng bạc một màn xuất hiện, phía trước là một tòa hùng quan, kinh thiên đá tảng trồng chất mà thành hùng vĩ tường thành, kéo dài có mấy chục dặm, ngờ ngợ có thể thấy được năm đó chỗ này phân đà rộng rãi. Trên thành tường có một đạo cổ lão cự môn, mặt trên 4 loại thần thú quang văn đan dệt. Tường thành ở ngoài còn tụ tập mấy trăm bóng người. Trên người mặc 4 loại quần áo, thình lình lệ thuộc vào tứ tượng tông 4 mạch võ giả. Lại có người đến rồi. Tứ tượng trong tông trông thấy cái kia ước chừng bách bóng người lập tức cảnh giác lên. Nơi này chính là 4 thần tông phân đà sao. Nhìn dáng dấp năm đó nơi này là một chỗ chiến tranh pháo đài. Lục Phong ánh mắt nhìn phía trên thành tường một ít ám dòng máu màu đỏ, sau đó mang theo mọi người tấn bắn tới. Theo trạm đất phong chờ người đến, tứ tượng tông võ giả một chữ trải ra, hình thành một dòng lũ lớn, dồn dập tuôn ra khí thế mạnh mẽ. Đối với bọn hắn mà nói, này 4 thần tông phân đà là chúc cho bọn họ tứ tượng tông, bất luận người nào đều không được chia sẻ. Vê đút vê đút. Lúc này Chu Tức một mạch bên trong hỏa tình nhi 2 tỷ mỗi nhất thời nhận ra phía trước bóng người kia, mở miệng nói, là ngươi, Lục Phong. Đợi đến lời nói vừa ra, một đám thân mặc áo xanh cùng hắc y võ giả sắc mặt nhất thời âm trầm, uy nghiêm đáng sợ hàn khí phun trào nói, ngươi chính là cái kia Lục Phong, không nghĩ tới lần này ngươi lại chính mình đi tìm cái chết. Đến trước. Lão tổ tông từng giao phó cho, một khi gặp phải Lục Phong đem chém giết, thì sẽ có không gì sánh nổi phần thưởng phong phú. Vừa đến đã đánh đánh giết giết, xem ra ngươi đúng là nhạ không ít người. Hồng Y Tuyết cười nói. Ma Thiên Điện võ giả, Hồng Y Tuyết. Thanh Long cùng Huyền Vũ 2 mạch cường giả lập tức cảnh giác nói. Cái này Hồng Y Tuyết đáng sợ cực kỳ, có không đúng, trong lời nói mê hoặc trải rộng, không cẩn thận liền bị nàng mê hoặc. Liên Mục Tinh Đế Triều đều giết không được ta. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng so với Mục Tinh Đế Triều còn mạnh hơn? Lục Phong không nhanh không chậm nói. Trận chiến ngày đó chúng ta cũng nghe nói, có điều là Vương Chính chờ người đột nhiên đến cứu viện thôi, nếu không thì ngươi đã sớm chôn thây cái kia mảnh lâm hải. 2 mạch cường giả cười lạnh nói, trên mặt mang theo châm chọc vọng chạm đất phong. Cái kia bằng các ngươi những người này có thể không đủ. Lục Phong ánh mắt quét tới, Thanh Long cùng Huyền Vũ 2 mạch gộp lại có hơn 100 người, trong đó nửa bước thiên võ có 4 người. Bạch Hổ cùng Chu Tức 2 mạch cường giả nhân số đều không khác mấy. Thật sao? Lần này ngươi nếu là bé ngoan rời đi, hay là còn có thể bảo đảm ngươi một cái mạng, mà nếu là điếc không sợ súng vọng muốn tiến vào phân đà, như vậy nhưng dù là giờ chết của ngươi. 2 mạch cường giả nhìn chòng chọc vào Lục Phong. Nếu không là lần này bởi vì thái cổ bí tàng duyên cớ, tứ tượng tông 4 mạch cường giả đỉnh cao đa số đi tới bí tàng, hà tất cùng tiểu tử này phí lời, trực tiếp giết chết chính là. Có điều. Chỉ bằng chút người này mã muốn tiến vào 4 thần tông phân đà, vậy thì quá mức ngây thơ. Cao Tốc Văn tự tay đánh túi sách vong vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 426, 4 điện. Hùng quan bên dưới, võ giả đối lập. Làm hai mạch võ giả ngông cuồng dứt tiếng sau khi, mảnh này trong không khí bầu không khí nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng, người hai phe mã đều là thả ra khí tức kinh khủng, xa xa đối lập. Người hai phe mã bên trong, nếu bàn về thực lực, tự nhiên là tứ tượng tông mạnh mẽ. Bốn mạch tổng hòa, quang nửa bước thiên võ cường giả thì có 8 vị. Duy nhất biến số hay là muốn Liết Hổ cùng Chu Tức hai mạch có nguyện ý hay không giúp đỡ. Hùng quan dưới, Thanh Long một mạch người cầm đầu ánh mắt trầm giọng nói, Hồng Y Tuyết, ngươi là dự định cùng ta tứ tượng tông đối phó, vẫn là bé ngoan lui ra nơi này, bằng không ngươi này gương mặt xinh đẹp tổn thương liền không tốt. Khanh khách, thật mạnh mẽ tứ tượng tông, có điều ta Hồng Y Tuyết vẫn là có ý định giúp đỡ đến thiên môn. Hồng Y Tuyết phủ mị nói rằng, vị này người cầm đầu cười cợt, nhưng cái kia trong nụ cười đầy dây hàn ý, chợt hắn lạnh leo nói rằng, Hồng Y Tuyết, ngươi sẽ vì ngươi làm quyết định mà hối hận. Ta Hồng Y Tuyết làm việc xưa nay sẽ không hối hận. Hồng Y Tuyết bỗng nhiên thu hồi mị dung, quát lệnh. Tứ tượng tông, tứ đại thần mạch nghe ta mệnh lệnh, đem đám người kia toàn bộ giải quyết. Người cầm đầu phất tay quát lên, khoe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Chỉ cần bốn mạch cường giả cùng ra tay, lấy thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể chế tạo một trường giết chóc, đem đội ngũ này toàn bộ lưu ở chỗ này. Huyền Vũ một mạch không cần nhiều lời, ước chừng bách bóng người lúc này bước ra, theo sát Thanh Long một mạch khoảng chừng trái phải. Nhưng là Chu Tước một mạch người cầm đầu hiển nhiên là Hỏa Tình Nhi hai tỷ muội, chỉ thấy nàng hai người trùng chạm đất phong cười cợt, cũng không có giúp đỡ. Bạch Hổ một mạch nhìn ngó Chu Tước một mạch, do dự chốc lát, tương tự duy trì trung lập. Xem ra ngươi sức hiệu triệu cũng không ra sao. Hồng Y Tuyết rêu cợt nói. Thanh Long một mạch người cầm đầu sắc mặt nhất thời khó coi hạ xuống, hướng về phía Hỏa Tình Nhi ra lệnh. Hỏa Tình Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào ngươi không nghe theo ta Thanh Long một mạch hiệu lệnh? Long Nạo, tứ tượng trong tông tuy ngươi Thanh Long một mạch thực lực cường đại nhất, nhưng bốn mạch bình đẳng, ngươi không có ra lệnh cho ta Chu Tước một mạch quyền lợi. Hỏa Tình Nhi đạm mạc nói. Tứ tượng bốn mạch, Thanh Long làm đầu, ngươi chờ chẳng lẽ muốn từ chối ta mệnh lệnh? Tên kia vì là Long Nạo, mọc ra một con màu xanh trường nam tử sắc mặt nhất thời âm trầm. Thanh Long làm đầu. Cái kia chỉ có điều là Thanh Long một mạch tự cho là, ta cùng Hỏa Tình Nhi cũng không có nhúng tay trận này tranh chấp dự định. Bạch Hổ một mạch người cầm đầu cũng là không vui nói. Lời này quá đáng. Người này nhưng là giết ta tứ tượng tông võ giả. Long Nạo không cam lòng nói, nếu là này hai mạch không tham dự, chỉ dựa vào Huyền Vũ một mạch rất khó chiếm được tiện nghi. Long Uy cái kia tên rác rưởi. Chết rồi cũng là đáng đời. Bạch Hổ một mạch người cầm đầu không chút nào cho Long Nạo sắc mặt tốt. Lục Phong cũng là cười cợt, xem ra này bốn mạch trong lúc đó cũng không như trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Bây giờ bốn thần tông phân đà sắp mở ra, chúng ta có thể không có công phu cùng ngươi Long Nạo chơi. Hỏa Tình Nhi nói. Ở Hỏa Tình Nhi nói xong, Hỏa Ngọc Nhi cũng là nghịch ngợm hướng chạm đất Phong chớp chớp mắt to. Được. Rất tốt, ngươi Hỏa Tình Nhi có đảm. Long Nạo nộ gấp công tâm, đồng thời cắn răng nghiến lợi nói, lần này trước tiên buông tha ngươi, nếu không là đại ca ta Long Bất Phàm không ở, ngươi chết chắc rồi. Đáng tiếc ngươi không phải Long Bất Phàm, có điều là cái chỉ có thể uy hiếp người rác rưởi. Hồng Y Tuyết đúng lúc rêu cợt nói. Long Bất Phàm nàng biết, là cái cực kỳ khó chơi nhân vật, chính là Thanh Long một mạch người mạnh nhất. Hồng Y Tuyết, ngươi cái xú nữ nhân. Long Nạo sắc mặt hồng, quắc. Nghe được Long Nạo mang nói, Hồng Y Tuyết nhưng chỉ là mê hoặc nở nụ cười, phảng phất cũng không để ý. Nhưng Lục Phong nhưng nhận ra được từ Hồng Y Tuyết trong cơ thể cái kia cố lạnh lẽo sự phẫn nộ. Lục Phong, các ngươi trên người có hay không thần thú huyết dịch, chỉ có đầy đủ dòng máu mới có thể mở ra này phiến cửa lớn. Hỏa Tình Nhi không thèm để ý Long Nạo rít gào, Thanh Long này một mạch người thường thường không coi ai ra gì, mà là đối với Trạm Đất Phong cười nói. Trên người chúng ta đúng là có không ít. Lục Phong gật đầu nói, lập tức đội ngũ đem những man thú kia huyết dịch toàn bộ tụ tập lên. Giao cho Hỏa Tình Nhi. Chỉ thấy Hỏa Tình Nhi tiếp nhận huyết dịch, tưới vào cửa lớn bên trên, nhất thời cái kia phiến cửa lớn hào quang chói mắt phóng lên trời. Từng đạo thần thú bóng mờ xoay quanh, có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ cửa lớn bên trong mênh mông gợn sóng. Oeng! Cửa lớn chậm rãi mở ra, tỏa ra ánh sáng lung linh lập tức từ trong đó dâng trào ra, ngờ ngợ có thể thấy được bên trong là một mảnh lớn vô cùng quảng trường. Mà ngay ở mở ra trước mắt, từng đạo bóng người cực kỳ tranh nhau chen lấn vọt vào cửa lớn bên trong. Cửa lớn bên trong trên quảng trường, nguy nga bao la, dường như là một mảnh điểm binh tràng, bốn phía có thể thấy được từng bộ bị long đong chống trận. Bốn cái phương vị, phân biệt có Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, tứ đại thần thú tượng đá. Mỗi một pho tượng đá cao trăm trượng, sau đó từng người có một tòa nguy nga cự điện. Hừ. Long Nạo kiệt ngạo ánh mắt xẹt qua Lục Phong, chợt bước chân hắn lực động, hướng về Thanh Long tượng đá bắn tới, rất nhanh đi vào tiến vào cự điện bên trong. Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai mạch cường giả cũng dồn dập bắn mạnh vào từng người cự điện bên trong. Bốn điện đại diện cho bốn loại truyền thừa, tỉ như cái kia Thanh Long cự điện thích hợp thể phách mạnh mẽ giả, mà Bạch Hổ cự điện đại diện cho cả thế gian sát phạt. Hỏa Tình Nhi giới thiệu: "Phi Huyền, Linh Nhi, các ngươi cùng ta tiến vào Chu Tức điện bên trong." Phượng Huyền nói: "Nói vậy Chu Tức điện bên trong nắm giữ thích hợp các nàng cơ duyên." Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, Chu Tước điện bên trong cơ duyên các ngươi cũng không thể cùng ta thương. Hòa Ngọc Nhi bĩu môi nói. Phượng Huyên gật đầu đáp ứng, cái này tự nhiên. Lúc trước dù sao cũng là Hòa Ngọc Nhi giúp bọn họ, Phượng Huyên cũng không tiện với bọn hắn tranh cướp. Có điều căn cứ ta Chu Tước một mạch trải qua đến xem, vê đút mỗi tòa cự điện bên trong đều sẽ có một hồi cơ duyên, vì lẽ đó các ngươi đi vào đều sẽ không thiệt thòi. Hòa Ngọc Nhi cười cợt, mang theo đông đảo Chu Tước một mạch cường giả lược tiến vào Chu Tước điện bên trong. Lúc này trên quảng trường Lý Tiềm Long cũng không có hành động, mà Hồng Y Tuyết cũng đỉnh ở lại chỗ này. Đối với nàng mà nói, nàng là ma tông người, này tứ tượng tông bốn mạch truyền thừa đều không thích hợp nàng. Vậy chúng ta liền đi thanh bên trong tòa Long Điện. Lục Phong khỏe miệng nhấc lên một đạo ý cười, chợt phất tay, thân hình đột nhiên vọt ra ngoài. Thanh Long Điện giống như một cái bay lên thanh long, cổ lão khí tức lan tràn ra. Đùng! Dây nặng cửa lớn từ lâu mở ra, theo đạo bóng người lược tiến vào, trong khoảnh khắc đánh vỡ phần này yên tĩnh. Thanh bên trong tòa Long Điện rất là to lớn, vốn lượn dài lâu, bốn phía có rất nhiều gian phòng. Ánh mắt nhìn, Long Nạo chờ người thân hình sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Thật nồng nặc Long khí tức. Lý Tiềm Long mạnh mẽ ngửi khẩu không khí, trong cơ thể Long chi tinh huyết có loại cảm giác hưng phấn. Lục Phong gật gù, ánh mắt nhìn phía sáng sủa điện bên trong, có thể nhìn thấy hai bên có một ít khí thế bất phàm thạch binh. Những này thạch binh Long nhân thân, cao chừng hai trượng, cầm trong tay thanh Long trường đao. Có người hiếu kỳ sờ sờ những kia thạch binh. Trong nháy mắt thạch binh hai mắt bốc ra ánh sáng màu xanh, trong tay thanh long trường đao đống dưng chém ra, vung vẩy mà ra sức mạnh đáng sợ liền nửa bước thiên võ cường giả cũng không thể không nhìn. Chớ có sở những kia thạch binh. Lục Phong vội vã quát lên. Nhưng mà cái kia sờ soạn thạch binh võ giả vẫn bị trường đao chém trúng, may là tránh né đúng lúc, chỉ là bị chém tới một cánh tay. Trải qua việc này sau, ánh mắt mọi người kiên kỵ, cách này chút thạch binh rất xa. Những này đến từ chính viễn cổ đồ vật thực sự là quá mức quỷ dị. Cao tốc văn tự tay đánh túi sách vong vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 427, các ngươi tiếp tục. Cổ lão mà lại mênh mang thanh bên trong tòa Long Điện, bên hai tựa hồ còn có thể nghe được đến từ viễn cổ tiếng rồng ngâm. Cùng với nói đây là một chỗ cung điện, cũng còn không bằng nói là nơi này là một chỗ to lớn pháo đài, nhân vì mọi người một đường đi tới nhìn thấy rất nhiều cổ nhân sinh hoạt quá dấu vết. Lục Phong cau mày, đề phòng đến từ trong bóng tối uy hiếp. Long Nạo mang theo một đám người đã đi vào rất lâu. Nhưng Lục Phong chờ người cũng không có nhận ra được tung tích của bọn họ, hiển nhiên đối với đám người kia đối với Thanh Long Điện rất quen thuộc. Đi rồi không lâu, phía trước xuất hiện một chỗ gian phòng, bị một tầng màn ánh sáng bao phủ, mà trước mặt mọi người người đi vào sau khi, nhất thời bị hình ảnh trước mắt chấn động đến. Đây là một gian cực kỳ gian phòng cực lớn, bên trong bày ra không biết bao nhiêu cụ thần binh áo giáp, hơn nữa ở một tầng bạc nhược vòng bảo vệ cho cũng không có theo thời gian do đó biến thành cho bụi, ngược lại là bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Nơi này cực kỳ giống quân nhu nơi. Thiên cấp thượng phẩm áo giáp. Có một tên đệ tử nhìn thấy một bộ khôi giáp, rồng màu xanh lân rèn luyện mà thành, mũ giáp chính là một con thần tuấn thanh long. Hắn tay chạm được này cụ khôi giáp, dễ như ăn cháo liền đem nó lấy ra, sau đó mặc ở trên người mình. Xa xa nhìn tới, cực kỳ giống thời kỳ viễn cổ bốn thần tông thanh long chiến sĩ. Những này khôi giáp ta cũng có thể lấy, ha ha. Còn có những này thần binh, cũng có thể lấy đi. Trong phòng nhất thời vang lên vô số đạo thanh âm mừng rỡ, bọn họ dồn dập lấy ra áo giáp thần binh. Bất quá bọn hắn cũng kinh ngạc hiện, mỗi một người chỉ có thể lấy một lần. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó có một bộ cảng thần tuân áo giáp, từ trong đó gợn sóng đến xem rõ ràng là tôn cấp áo giáp. Quyền hạn không đủ. Lục Phong ánh mắt ngạc nhiên, làm đầu ngón tay hắn chạm đến áo giáp thì lan truyền ra tin tức này. Xem ra những kia phổ thông áo giáp là tùy tiện lấy. Nhưng chân chính quý giá nhưng cần tương tự với chiến công một loại mới có thể mang đi, mà như kim khả bất là thời kỳ viễn cổ, cũng chỉ có thể nhìn bảo vật than thở. Có điều ánh mắt của hắn đạc động cũng vẫn là đến một ít bảo vật, là một túi tên, tổng cộng có 10 cái. Mũi tên giống như đầu rồng, tràn ngập u mông ánh sáng màu xanh. Tuy rằng phẩm chất xa không sánh được lạc nhật tiễn, thế nhưng cũng coi như là cực kỳ tốt bảo vật. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy Mạc Linh lấy một cái trường kiếm màu xanh, vung lên trong lúc đó. Hình như có một cái thanh long thoát kiếm mà ra. Này kiếm đúng là rất xứng đôi ngươi. Lục Phong cười trên dưới lượng lớn Mạc Linh, nhanh nhẹn một xinh đẹp nữ quân nhân. Mạc Linh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thật dài đuôi ngựa đánh đến mông mẩy, có vẻ đáng yêu cực kỳ. Lúc này, mọi người rất nhanh chọn xong chính mình bảo vật, liền tấn rời khỏi nơi này. Dù sao nơi này chân chính lưu lại bảo vật mới là trước mặt khẩn yếu nhất, mà nơi đây có điều là những kia võ giả bình thường chọn vũ khí địa phương. Thanh bên trong tòa Long Điện cực kỳ bao la, các loại hành lang gian phòng đan xen, giống như là mê cung giống như vậy, nhưng may là có nhiều chỗ có lưu lại dấu ấn, chỉ dẫn mọi người hướng phía trước tiến lên. Ở đi rồi sau nửa canh giờ, trước mắt xuất hiện một khối cổ lão bia đá. Huấn Quân Điện. Đi qua một cái cổ lão đường nối sau, liền tới đến mặt khác một nơi. Chỉ thấy ở một mảnh tảng đá phô trúc trên quảng trường, có vô số tượng đá. Trung tâm quảng trường, có một cái lan tràn ngàn mét thanh long tượng đá, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên, lẳng lặng đứng sững ở thanh long tượng đá một bên. Mặc dù là tượng đá, cũng có thể cảm giác được trong đó cái kia nơi uy thế. Người này định là năm đó bốn thần tông đại nhân vật. Lục Phong ánh mắt quét qua, nhìn thấy rất sớm tới chỗ này Long Ngạo chờ người, chỉ thấy hắn chính diện dung không quen nhìn chăm chú chạm đất Phong. Các ngươi cũng tới. Thực sự là bám dai như địa. Long Ngạo gắt gao cắn răng nói. Nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không Hồng Y Tuyết từng cái đem bọn ngươi tất cả đều ném đi. Hồng Y Tuyết xanh miết ngón tay ngọc điểm hướng về Long Ngạo. Ngươi dám. Long Ngạo quát lên. Bọn hắn bây giờ có điều hai vị nửa bước thiên võ, đối phương nhưng có ba vị. Thật muốn giao thủ lên định chiếm không tới chỗ tốt. Hồng Y Tuyết cười cợt, Thiên Ma Chi Đồng nổi lên u quang, nhưng bị bên cạnh Lục Phong đưa tay ngăn cản. Bởi vì hắn nhìn thấy Long Ngạo chính đánh ra từng đạo đặc thù dấu ấn, lược tiến vào trong tượng đá, mà nếu là tùy tiện tiến công, chỉ sợ bọn họ không cách nào mở ra Huấn Quân Điện thần kỳ. Hồng Y Tuyết quệt quệt môi đỏ, nước long lanh thu mâu ngắm nhìn Lục Phong, không hề động thủ. Các ngươi tiếp tục. Lục Phong nói. Nghe vậy, Long Ngạo trong lòng cho dù muôn vàn khó chịu, nhưng cũng rõ ràng giờ khắc này không phải khởi tranh chấp thời điểm, trừng trừng Lục Phong, liền tiếp tục mở ra cơ quan. Có này quần miễn phí lao lực, Lục Phong chờ người ngược lại cũng mừng rỡ ở một bên xem của vui. Chỉ có điều Hồng Y Tuyết thỉnh thoảng nói chào phúng để Long Ngạo hầu như muốn điên. Giang giác. Tượng đá đột nhiên ra thanh âm chói tai, ánh mắt của mọi người nhất thời theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai cỗ tượng đá nhất thời rời đi đến, trùng thiên tinh lực lực lượng tự cái kia quảng trường dưới đáy tràn ngập ra. Đỏ như máu ánh sáng mang theo nồng nặc mùi máu tanh, hai phe trăm trượng chi đại huyết chỉ chậm rãi bay lên, chỉ thấy trong đó có óng ánh dòng máu, lan ra lưu động bảy màu ánh sáng. Nghe được này cỗ mùi máu tanh, lại nhìn cái kia lăn triệt huyết chỉ chi thủy, trong cơ thể nhiệt huyết không tự chủ được sôi trào. Những này huyết dịch đều là các loại máu của thần thú tinh luyện luyện hóa mà thành, đối với có to lớn ích lợi tác dụng. Lục Phong kinh ngạc nói, đây tuyệt đối là vô cùng bạo tay. Huyết chỉ bên trong dòng máu chí ít là hàng trăm hàng ngàn loại máu của thần thú hỗn hợp mà thành, hơn nữa trong đó tăng thêm rất nhiều viễn cổ thần dược. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía huyết chỉ, vê đút ao máu này mỗi một khối gạch đá đều có khắc phức tạp trận pháp, cũng chính là những này trận pháp duy trì huyết dịch hoạt tính. Sự thực xác thực như vậy, Huấn Quân Điện là năm đó tối chiến sĩ ưu tú mới có thể tiến vào. Hơn nữa huyết chỉ cũng chỉ có những kia lập xuống chiến công hiển hách võ giả mới có tư cách hưởng dụng. Chỉ có điều, hiện tại tiện nghi bọn họ. Làm huyết trì triệt để sau khi xuất hiện, Long Ngạo liếm môi một cái, lập tức phi thân lược tiến vào huyết trì bên trong, sau đó từng đạo thuộc về thanh long một mạch võ giả cũng dồn dập tiến vào bên trong ao máu. Những thần thú này huyết dịch có thể rất lớn đại cải thiện thể chất, thậm chí có thể tăng lên xung kích thiên võ cảnh tỷ lệ, có thể nói là trí bảo. Chúng ta cũng đi vào. Lục Phong khẽ quát một tiếng, chợt tấn bước vào huyết trì bên trong, nhất thời nồng nặc tinh lực lực lượng đem hắn bao vây mà vào, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông mở lớn. Tham lam hấp thu bên trong ao máu sức mạnh. Loại cảm giác đó, thoải mái cực kỳ, giống như là một khát khao người, gặp phải mỹ thực kích động. Lúc này hắn điên cuồng luyện hóa huyết dịch, quanh người hình thành đạo đạo vòng xoáy di động, cái kia huyết dịch sức mạnh cũng không cáo kỉnh, trải qua trận pháp sau khi luyện hóa rất dễ dàng liền có thể hấp thu. Huyết trì rất lớn, khi mọi người toàn bộ bước vào thì đều không có vẻ chen chúc. Hắn nhìn thấy Hồng Y Tuyết thân thể mềm mại đỏ ửng lăn, lợi dụng một loại ma đạo đặc thù công pháp luyện hóa loại này huyết dịch. Xinh đẹp màu tím đuôi ngựa ở bên trong ao máu đập động, càng là khó có thể nhiễm đến máu tanh, mà theo mặc linh luyện hóa, màu tím băng tinh lan tràn ra một khu vực, lan ra mông lung tử quang. Những kia huyết dịch, càng là hóa thành từng viên một bẽ nhỏ tử tinh, sau đó không vào trong thân thể. Thật thần kỳ. Lục Phong không trải qua thở dài nói. Mặc linh này một tay tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số người chú ý. Lục Phong cười cợt, sau đó là khép hờ hai mắt, từ từ luyện hóa bên trong ao máu sức mạnh. Cao tốc văn tự tay đánh túi sách vong vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 228, cấp giật. Huyết dịch hóa thành tinh khiết năng lượng tiến vào trong thân thể, kế mà di chuyển ở mỗi một nơi huyết nhục cùng trong kinh mạch. Nắm giữ hắc thạch cùng mạnh mẽ thể phách, Lục Phong luyện hóa độ không ai bằng. Nhưng để Lục Phong kinh ngạc chính là Hồng Y Tuyết, nàng lợi dụng công pháp ma đạo đem huyết dịch luyện thành từng viên một huyết hoàn, sau đó mở ra môi đỏ một thôn, cả người nhất thời tràn ngập ra mang theo 7 màu huyết dịch ánh sáng, độ lại cũng là kỳ quái cực kỳ. Này ma đạo công pháp quả nhiên quỷ dị. Không thèm quan tâm những kia, Lục Phong thu nạp huyết dịch vào thể, rèn luyện mỗi một nơi huyết nục. Vào lúc này có mấy người muốn dùng một loại nào đó lọ chứa trang lấy một ít huyết dịch mang đi, nhưng mà những kia huyết dịch chỉ có thể thu nạp vào thể, một khi chạm được cái khác đồ vật lập tức nổ bể ra đến. Điều này làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau, bỏ đi cái ý niệm này. Sau một canh giờ, huyết trì đột nhiên sản sinh rất lớn bài xích tác dụng, mọi người dồn dập bị một luồng cực cường sức mạnh đánh bay ra ngoài. Hai phe huyết trì ở trong tầm mắt từ từ không tiến vào dưới nền đất bên trong. Mới một canh giờ, ta mới hấp thu một chút, căn bản còn chưa tới cực hạn. Đúng đấy, còn có thể hay không thể lại mở ra một lần. Mọi người lộ ra vẻ tiếc nuối, ý do bất mãn nói. Long Ngạo lộ ra nhàn nhạt vẻ trâm trọng, này hai phe huyết trì trong vòng một năm chỉ có thể mở ra một lần. Muốn ở mở ra, vậy thì đợi được một năm sau khi đi. Hiển nhiên mọi người là không cách nào lưu ở chỗ này một năm, bởi vì không chờ được đến một năm cổ đại lục sẽ đóng. Lục Phong giật giật thân thể, tuy rằng lúc trước còn không cách nào đem huyết dịch lực lượng luyện hóa thành bản thân, thế nhưng hắn nhưng đem từng sợi năng lượng tràn ngập ở trong người, chỉ chờ ngày sau chậm rãi luyện hóa. Những này huyết dịch rất mạnh mẽ, ta cảm giác được trong cơ thể huyết mạch có loại bị cường hóa cảm giác. Mạc Linh cơ cánh tay một cái, tử quang nhất thời nhuộm đẫm một vùng không gian. Lục Phong miệng mới vừa động, nhưng vào thời khắc này, dị tượng phát sinh. Ong ong ong. Ngay ở huyết trì mới vừa biến mất không lâu, đột nhiên có 10 đạo chùm sáng màu xanh từ lòng đất dâng trào mà lên, sau đó hóa thành 10 đạo màu xanh bồ đoàn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bồ đoàn bên trên có thanh long đồ án, trông rất sống động. Thanh long bao hàm thần bổ. Long Ngạo trong mắt sáng ngời nói. Ầm. Hắn một bước ra, thân thể hình như có tiếng rồng ngâm, long văn trải rộng quanh thân, hung hăng thẳng tiến quang đoàn bên trong, sau đó hai chân khoanh lại với bên trên. Bây giờ 10 đạo bồ đoàn, chỉ còn lại 9 tịch. Tuy rằng không biết bồ đoàn cụ thể tác dụng, nhưng Lục Phong nhưng mơ hồ biết trong đó định có bất phàm. Ở này bỗng nhiên, thanh long một mạch lại có từng vị cường giả vọt vào bồ đoàn, có thể cái kia chùm sáng nhưng có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, ở liên tiếp vang trầm trung tướng từng đạo bóng người đánh bay ra ngoài. Này một vòng, chỉ có hai người thuận lợi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Khẩn đón lấy, những kia thất bại cũng không ngủ rũ, tiếp tục xung kích. Trong phút chốc lại có một người ngồi trên bồ đoàn bên trên, chỉ còn lại 6 tịch. Chúng ta cũng chiếm trước bồ đoàn. Nương theo Lục Phong quát chói thai thanh, đạo bóng người bay lên trời, kinh thiên tiếng nổ vang rền nhất thời vang vọng với huấn quân điện. Lý Tiềm Long vung ra màu vàng long quyền, một đạo long ảnh bay lượn, ở cái kia long uy bên dưới, càng là trực tiếp đột phá chùm sáng ngăn cản, hung hăng ngồi trên bồ đoàn bên trên. Ngược lại cũng có chút năng lực, nghe nói này Lý Tiềm Long dung hợp quá chân long tinh huyết, so với thanh long hoàn còn đáng sợ hơn. Long Ngạo trầm ngâm nói, mặc dù hắn không nữa thoải mái đến thiên môn, cũng không thể không đa tạ Lý Tiềm Long mạnh mẽ. Này đạo bồ đoàn ta Hồng Y Tuyết muốn. Hồng Y Tuyết con ngươi bắn ra đạo màu đen đu quang, quỷ dị chân nguyên gọn sóng, theo tay ngọc vung lên, thanh long một mạch cường giả dồn dập bị đánh bay. Những cường giả kia gào thét, muốn đoạt lại bồ đoàn. Nhưng mà Ma Thiên Điện cường giả cũng không phải ngồi không, hộ tống Hồng Y Tuyết đem những cường giả này ngăn cản, sau đó nàng thon dài trắng như tuyết quang hoa lấp lóe, trực tiếp là ngồi vào bồ đoàn bên trên. Nay đạo mạn diệu dáng người ngồi xếp bằng, trước ngực mềm mại mạnh mẽ rung động. Cái này đáng ghét xú nữ nhân. Long Ngạo nắm tay nói. Nửa bước thiên võ cường giả có thể thuận lợi tiến vào bồ đoàn, nhân vì là sự công kích của bọn họ bên trong có nguyên thần lực lượng, mà nửa bước thiên võ dưới liền có chút phiền phức. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, cùng Mạc Linh đồng thời đạp đi bồ đoàn. Một ít tự biết thực lực không mạnh võ giả chủ động lưu lại chống đối đến từ thanh long một mạch phản công. Ầm. Nương theo Mạc Linh phóng thích sức mạnh, nàng khí chất đại biến, cả người cơ thể tràn ngập ra mộng ảo tử quang, mà hậu chiêu trưởng vung lên, những kia chùm sáng càng cũng bị mơ hồ đồng hóa vì là màu tím băng tinh, cũng là rất thuận lợi ngồi trên bồ đoàn. Bồ đoàn lại bị cướp đi, chỉ còn dư lại cuối cùng 3 tịch. Thanh long một mạch cường giả đều sắp điên, nguyên bản những kia bồ đoàn có thể đều là toàn bộ chúc cho bọn họ. Đại chiến trong nháy mắt xúc động, thanh long một mạch cường giả dồn dập gào thét cách cản đối phương bước vào. Mà Lục Phong chờ một đám cường giả cũng không phải ngồi không, liên miên hào quang hạ xuống, đón đánh xâm lấn chi địch. Một đạo nắm đấm chói mắt, hung hăng đẩy lui mấy cái thanh long một mạch cường giả, sau đó ánh mắt của hắn động lại hướng về trong đó một đạo bồ đoàn. Hô! Lục Phong khinh hấp khẩu khí, trùng thiên khí huyết hào quang nương theo một đạo đáng sợ nắm đấm đột nhiên vùng kích mà đi, đụng vào chùm sáng chớp mắt càng là không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Long Nạo khuôn mặt ngẩn ra, lập tức cười ha ha, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, xem ra ngươi liền này chỉ là chùm sáng đều thông qua không được. Nhưng là tiếng cười của hắn chưa tiêu tan, con ngươi kịch liệt co rụt lại, tiết hầu như nuốt cái trứng gà. Chỉ thấy chùm sáng kia dường như pha lê giống như nứt ra vô số đạo vết nứt, tiện đà hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tan. Một quyền đánh nát chùm sáng, đây là liền hắn đều không làm nổi sự tình. Lục Phong nhìn quả đấm của chính mình, thỏa mãn cười cợt, hắn hôm nay đấm ra một quyền cụ có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Loạch xoạch. Theo chạm đất phong vào tịch, còn lại cuối cùng hai đạo bồ đoàn đều đã bị người ảnh chiếm cứ. Lục Phong một phương chiếm cứ 6 tịch. Thanh Long một mạch nhưng chỉ chiếm cứ 4 tịch. Nhìn thấy chính mình này mới nhân số hơi thiếu sau khi, Long Nạo cũng là tức giận đến sắc mặt tái nhợt, nhưng nghĩ đến Huyền Vũ một mạch cường giả cũng không ở chỗ này sau, lại chỉ có thể cắn răng nuốt vào lửa giận. Đợi đến 10 người toàn bộ chiếm cứ bồ đoàn sau, một đạo trầm thấp vang trầm tự bồ đoàn bên trong vang vọng mà lên, chỉ thấy một đạo rồng màu xanh ảnh ở trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Vê đút vê đút. Ầm ầm. Long ảnh hóa thành một đạo đạo lớn bằng ngón cái trùng sáng, hầu như là từ đỉnh đầu thiên linh cái thô bạo cực kỳ rội rửa tiến vào trong cơ thể bọn họ. Thân thể của bọn họ lập tức là đầy dây sức mạnh đáng sợ. Lực lượng này rất thô bạo, hoàn toàn không có lúc trước huyết trì ôn hòa. Mà ở loại này thô bạo dưới, Lục Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch giống bị xé rách ra đến, những kia chứa đựng ở trong cơ thể dòng máu lực lượng hầu như là ở trong chớp mắt bị luyện hóa. Hơn nữa, Lục Phong thân thể mang theo dòng máu màu đen thẩm thấu mà ra, tràn ngập một luồng mùi tanh hôi. Những này huyết dịch là khoảng thời gian này luyện hóa quá bao xa cổ kỳ dược để lại, đồng thời Lục Phong cảm thấy trong cơ thể một ít khó để khôi phục ám thương đều là trong chớp mắt này được chữa trị. Thanh Long này ánh sáng tuy cực kỳ bá đạo, nhưng cũng là cực kỳ quý trọng. Cảm thụ trong cơ thể thần kỳ biến hóa, Lục Phong cũng là không nhịn được cười nói, này cỗ Thanh Long ánh sáng rất hoàn mỹ đem đoạn thời gian gần đây lưu lại ở sức mạnh trong cơ thể toàn bộ luyện hóa, cho tới để hắn rất rõ ràng cảm nhận được có loại kịch liệt biến hóa. Nhưng hắn lúc này cũng nhìn thấy người khác cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt, chịu đựng Thanh Long ánh sáng của rửa. Vẹn vẹn quá khứ 10 phút, thì có hai tên yếu kém cường giả bị đánh bay ra ngoài. Những người khác cũng dồn dập từng người sử dụng tới bản lãnh của chính mình. Thiên Ma ánh sáng. Hồng Y tuyết trắng như tuyết cánh tay ngọc xúc động hắc quang, lại đem đạo kia đạo Thanh Long ánh sáng hóa thành ma lực, dễ như ăn cháo luyện hóa vào trong cơ thể. Mặc Linh ra tay vẫn làm ngộng ảo như vậy, từ băng lực lượng tràn ngập, cũng là chịu đựng trụ nguồn sức mạnh này. Cho tới Lý Tiềm Long vậy sẽ phải có vẻ táo bạo hơn nhiều, trực tiếp là lấy thân thể gắng chống đỡ. Nhưng mọi người ở đây luyện hóa thời gian, từ Thanh Long trong tượng đá một vệt ánh sáng đoàn là từ từ xuất hiện. Cao tốc văn tự tay đánh túi sách vong vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 429, Thanh Long ấn. Chùm sáng màu xanh từng sợi rủ xuống đến, giống như là thác nước giống như vậy, mà cái kia bổ đoàn bên trên đạo bóng người cả người gân mạch gồ lên, chịu đựng cực kỳ đáng sợ áp lực. Thanh Long tượng đã đột nhiên tràn ngập khởi ẩn chứa long uy ánh sáng, một vệt ánh sáng đoàn đột nhiên phóng lên trời, tiện đà trôi nổi với giữa không trung. Nhìn kỹ lại, quang đoàn bên trong là một đạo thạch ấn, thần tuấn Thanh Long điêu khắc vào trong đó, nhàn nhạt gợn sóng phảng phất vạn cân, thậm chí đều vùng không gian này đều bị chấn áp. Dĩ nhiên là tôn khí, này đá vương ấn lại là tôn khí. Mọi người tại đây đều là các thế lực lớn tiên tiêu, chỉ dựa vào thạch ấn tràn ngập ra gợn sóng liền có thể phát giác thuộc về loại nào bảo vật. Mặc dù cổ đại lục mở ra có một quãng thời gian, nhưng mọi người ngoại trừ Lục Phong được một cái đại la tỏa không tiễn bên ngoài cũng chưa gặp qua tôn khí bóng dáng, có thể tưởng tượng được thạch ấn xuất hiện sẽ mang đến cỡ nào chấn động. Lần này xuất hiện chính là dĩ nhiên là tôn cấp hạ phẩm Thanh Long ấn. Thanh Long một mạch cường giả nhất thời nhận ra này đá vương ấn lai lịch, bất quá bọn hắn cũng không có ra tay tranh cướp. Xèo. Có điều, đã có người không kiềm chế nổi, chỉ thấy ma khí ngập trời dâng trào mà lên. Ma thiên điện bên trong có người bạo lướt về phía thạch ấn, tiện đà đưa tay cấp giật. Nhưng là, làm ngón tay của hắn vừa giải trừ thạch ấn, một đạo màu xanh long văn dập dờn mà ra, kinh người gợn sóng tàn phá ra. Bóng người kia thân thể mạnh mẽ run lên, ngờ ngợ có thể nghe cả người xương cốt vỡ ra được tiếng vang, sau khi bị một đạo khủng bố sức mạnh đánh bay ra ngoài. Ngớ ngẩn. Long Nạo cười lạnh một tiếng. Chỉ có bồ đoàn bên trên còn lại người cuối cùng mới có tư cách cướp đoạt thanh long ấn. Tên này ma thiên điện võ giả nói ra tin tức này sau liền ngất đi. Mọi người sắc mặt liên tục biến ảo, đây chẳng phải là nói bọn họ đã mất đi tranh cướp cơ hội. Trong mắt của bọn họ lộ ra không cam lòng, cái này quý giá tôn cấp bảo vật bỏ lỡ cơ hội. Mà trên bồ đoàn mọi người nghe vậy sau nhưng là sắc mặt dùng mình, dồn dập thả ra sức mạnh mạnh mẽ nhất gắng chống đỡ ánh sáng màu xanh. Ẩm, Ẩm. Theo thời gian trôi qua, thanh long ánh sáng càng táo bạo. Mỗi một đạo ánh sáng màu xanh vào thể đều như dao mạnh mẽ cắt chém huyết nục, thậm chí có người cả người mạch máu đã nổ tung, còn có thể nghe được bên trong cơ thể của bọn họ xương cốt vang lên giòn ra tiếng. Từng đạo bóng người không cam lòng ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Thạch Thấn, rời đi bộ đoàn. Đây là ta cực hạn. Mạc Linh cũng là lắc đầu một cái, đứng dậy rời đi. Huyết mạch của nàng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải chăm chú luyện thể, đối mặt này huấn luyện thanh long chiến sĩ ánh sáng màu xanh dĩ nhiên không chịu nổi. Trước mắt, bộ đoàn bên trên còn có ngũ bóng người kiên trì, phân biệt là Long Ngạo cùng một vị khác nửa bước thiên võ giả, Lý Tiềm Long, Hồng Y Tuyết cùng Lục Phong. Năm người này đem có cơ hội tranh cướp cuối cùng thanh long ấn. Thao thiên ma công bày ra, Hồng Y Tuyết phía sau càng xuất hiện một đạo viễn cổ đại ma nuốt chửng đạo đạo ánh sáng màu xanh. Lý Tiềm Long cả người kim quang bao phủ, giống như chân long giống như đổ nát từng đạo ánh sáng màu xanh. Long Ngạo cũng là thả ra thanh long một mạch công pháp, hóa thân thanh long, cả người vảy rồng bao trùm, vảy lúc khép mở càng là có long văn di động. Ánh sáng màu xanh điên cuồng đánh xuống, hầu như đem năm người này đều bao phủ, cái kia trong không gian đều mơ hồ hiện ra vật mẹo. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, tự hóa thành bảy màu ánh sáng màu đỏ ngòm. Lục Phong ngồi xuống chỗ thao thiên khí huyết lực lượng dâng trào, nương theo từng trận khó có thể nhìn thẳng ánh sáng, tất cả đều tuôn ra đinh thai nhức óc khủng bố tiếng vang. Hắn không có sử dụng hắc thạch lực lượng luyện hóa, hoàn toàn bằng bản thân rèn luyện vóc người này khu. Mà ở lần này điên cuồng bên dưới, Lục Phong chỉ cảm thấy cả người huyết nhục càng chặt tập hợp, mỗi một quyền vung ra đều có lớn lao uy lực, gần như vặn vẹo không khí, hình thành vô tận vòng xoáy. Cơ thể hắn càng cường đại. Nửa cái canh giờ đi qua rất nhanh. Một đạo phấn quần bóng người chợt lui mà ra, chính là Hồng Y Tuyết, mặc dù ủng có vô thượng ma công nàng cũng không kiên trì được. Người này cũng thật sự là đáng sợ, vóc người này khu bên trong đến cùng ẩn chứa sức mạnh nào. Hồng Y Tuyết ánh mắt tự có thể xuyên thấu ánh sáng màu xanh thác nước, trông thấy trong đó Lục Phong đạo kia nhuốm máu bóng người, trong đôi mắt đẹp tự có sự nổi bật. Lại quá nửa canh giờ, Thanh Long một mạch cường giả cũng là tuyên cáo bại lui. Trước mắt, mọi ánh mắt đều là đặt ở cái kia còn sót lại ba bóng người bên trong. Long Ngạo sư huynh tu luyện Hóa Long Quyết, nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. Không sai, Hóa Long Quyết chính là ta Thanh Long một mạch vô thượng công pháp, tu luyện tới cực hạn có thể người khu Hóa Long, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng lượng. Thanh Long một mạch cường giả tự tin cho chuyện, dù sao Tứ Tượng Tông là kế thừa Bốn Thần Tông truyền thừa, ở vài phương diện khác chiếm hết ưu thế. Mà ngay ở này rất nhiều nghị luận bên trong, Lục Phong trong cơ thể mạch máu gân mạch thời khắc nằm ở đứt đoạn chữa trị bên trong, cả người đã bị đỏ sầm huyết già bên trong bao trùm, nhưng này trong huyết dịch nhưng có điểm điểm màu đen. Này đều là tích lũy ở trong cơ thể tạp chất. Phương pháp này tuy rằng rất thống khổ, thế nhưng là có ích lợi cực lớn, vì lẽ đó cơ duyên như thế này hắn không thể buông tha. Gần đủ rồi. Một đạo nỉ non truyền ra, Lục Phong mở hai mắt ra, đổ nát khỏe mắt huyết giả, bắn ra một vệ tinh mang. Hắn trương tay kết ấn, từng đạo phức tạp ấn quyết hóa thành tàn ảnh dừng lại, sau đó triệt để đi vào tiến vào trong đầu. Đạo kia thần hồn mạch càng nóng ánh. Một tiếng linh hồn tiếng rít quay về, lực lượng tinh thần của hắn ở trong nháy mắt này đạt đến 48 giai. Khoảng cách 50 giai còn chỉ còn dư lại cuối cùng cấp 2 liền có thể được chư thánh chúc phúc. Sau đó, hắn chậm rãi mở hai tay ra, theo cả người ánh sáng tỏa ra, tiếp thu này cô gột rửa lực lượng. Trong chớp mắt lại là một canh giờ, ba người này còn ở kiên trì. Ẩm. Đầy trời ánh sáng màu xanh bao phủ, càng là hóa thành một đạo đạo thanh lôi bạo hoành mà đi. Những này thanh lôi lực lượng, mỗi một đạo đều hơn xa lúc trước 10 đạo. Những tia chấn thiên tiếng vang, nhìn ra bồ đoàn ở ngoài võ giả đều là gia đầu ma. Tục truyền huấn quân điện chính là Bốn Thần Tông huấn quân vị trí, mà lúc đó có thể chiếm cứ bồ đoàn không có chỗ nào mà không phải là trong đó kết xuất, vê đút đồng thời kiên trì đến cuối cùng có thể coi vì là cùng một cảnh giới vương. Thanh Long một mạch võ giả khiếp đảm nói. Trong khi nói chuyện, một bóng người mang theo tiếng giống giận dữ không cam lòng lui ra, chính là Lý Tiềm Long. Không nghĩ tới liền ngươi đều không kiên trì được. Hồng Y Tuyết kinh ngạc nói. Nàng vốn tưởng rằng cuối cùng tranh cướp sẽ là ở Lý Tiềm Long cùng Long Ngạo trong lúc đó phân ra. Lý Tiềm Long cười khổ nói, Long Ngạo tu luyện Hóa Long Quyết vốn là chiếm cư ưu thế, có điều làm ta hiếu kỳ chính là sáu sư đệ là dựa vào cái gì kiên trì đến hiện tại. Người này xem ra cũng thật là tên biến thái. Hồng Y Tuyết bĩu môi đạo, mê người môi đỏ nhét chung một chỗ, mê người cực kỳ. Nàng đối với Lục Phong cũng rất hiếu kỳ, đối với Lâm Hải Đại Lục sự tình nàng cũng đã từng nghe nói, khó có thể tưởng tượng là dựa vào thủ đoạn gì tỏ ra mục tinh đế chiều xoay quanh. Mà lúc này, không còn là thanh lôi, mà là từng cái thanh long xung kích. Mỗi một kích tựa hồ cũng có thể phá hủy một ngọn núi lớn. Mấy chục điều thanh long liên thủ một đòn, bất kỳ hết thể đều có thể dẹp yên. Không thể, ngươi không thể kiên trì đến hiện tại. Long Ngạo cuồng bạo tiếng gào, dập dờn ở huấn quân tràng bên trong. Cả người vảy rồng màu xanh mở tung không biết bao nhiêu, máu tươi nhuộm đầy toàn thân, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt giờ khắc này điên cuồng vặn mẹo. Hắn không tin, tu luyện hóa long quyết hắn ở so đấu cường độ thân thể càng thất bại cho Lục Phong. Nghe được Long Ngạo điên cuồng tiếng gào, Thanh Long một mạch cường giả ra đầu ma. Giang giác. Long Ngạo trong cơ thể mới dễ, cái xương vỡ vụn, vảy rồng cũng là tấn tối lui. Cuối cùng ở một đạo long quang quét ngang bên dưới, Long Ngạo thân hình bay ngược mà ra, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Không thể ở kiên trì, bằng không căn cơ hủy diệt sạch. Lúc này hắn không cam lòng ánh mắt nhìn về phía trên bồ đoàn cuối cùng một bóng người. Cái này Thanh Long ấn xem ra là quy ta. Cao Tốc Văn tự tay đánh túi sách võng vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 430, ai tiến vào ai lùi. Bồ đoàn bên trên, ánh sáng màu xanh từ từ tiêu tan, một đạo có vẻ cũng không rất cường tráng bóng người dần dần xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Nhưng chính là này bóng người, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hí! Nhìn đạo kia từ từ rõ ràng bóng người, tất cả mọi người là mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy hắn ngồi xuống đạo kia bồ đoàn đã bị máu tươi nhuốm máu, hơn nữa người này cả người đều bị dày đặc huyết già bao vây, căn bản không thấy rõ dung mạo. Phong ca, hắn không có sao chứ? Mặc Linh tay nhỏ bên trong nắm mồ hôi lạnh. Lý Tiềm Long cũng là lắc lắc đầu, hắn giờ phút này căn bản không biết Lục Phong tình hình. Hồng Y Tuyết hiếu kỳ ánh mắt cũng là thời khắc khẩn ngưng Lục Phong. Lúc trước nàng từng lặng lẽ đối với Lục Phong sử dụng tới tinh thần bí thuật, nhưng hiện linh hồn người này cứng như bàn thạch, lấy tinh thần lực của mình lại lay động không được hắn. Mà hiện tại, nàng lại kiến thức đến Lục Phong thân thể mạnh mẽ, lấy Long Ngạo hóa Long Quyết đều không đấu lại hắn. Tinh lực hào quang đột nhiên dâng trào, từng đạo huyết ra bốc ra, mà nương theo bóng người kia từng đạo ánh sáng phun trào, tấm kia mặt mỉm cười khuôn mặt xuất hiện với tầm mắt mọi người bên trong. Lúc này Lục Phong quanh thân hùng hồn dâng trào cực kỳ khủng bố sức mạnh, đen kịt hai con ngươi tự ẩn chứa áp lực cực lớn. Cảnh giới dù chưa tăng trưởng, nhưng so với lúc trước có rồi một luồng áp bức lực lượng. Đây là gột rửa mang đến hiệu quả, hoàn mỹ rèn luyện một phen cơ thể hắn. Lục Phong tầm mắt đột nhiên ngưng tụ ở Thanh Long ấn trên, từ bốc ra gợn sóng đến xem món bảo vật này ở tôn cấp hạ phẩm bên trong đều là không tầm thường đồ vật. Trường thân nhảy lên, bàn tay bao phủ chói mắt hào quang chính là chụp vào Thanh Long ấn. Đột nhiên, Thanh Long ấn di động ra từng đạo long văn. Long văn oanh kích ở Lục Phong thân thể, cũng không như trong tưởng tượng đánh bay, chỉ vẹn vẹn để hắn lùi về sau nửa bước. Lục Phong ánh mắt cũng từ từ trở nên nghiêm nghị lên, muốn lấy được này kiện trí bảo, nhất định phải đột phá Long văn phong tỏa, hiển nhiên đây là bốn thần tông để cho hắn thử thách. Bước chân của hắn hướng phía trước đột nhiên đạp xuống, tinh lực hào quang nương theo sức mạnh khổng lồ chấn động mà lên, từng đạo long uy càng là bị Lục Phong đổ nát. Hùng hồn chân nguyên theo sức mạnh kinh khủng hóa thành một đạo chấn động quyền quang lấy bá đạo bệ nghệ tư thái bạo hoành mà đi. Long văn hóa thành một cái thanh long, đột nhiên xung kích hướng về Lục Phong. Kinh thiên tiếng vang nổ vang, gọn sóng hóa thành thực chất bao phủ bốn phía, kế mà trở thành đầy trời cuồng phong. Tinh la động không chỉ, bá đạo cực kỳ chỉ quang theo chạm đất phong chỉ vào, hóa thành một rễ, cái phảng phất từ hư vô xuyên qua mà đến chỉ trụ, sau đó tầng tầng điểm trúng thanh long đầu lâu. Theo chạm đất phong đạt đến chân võ cấp 9. Này đạo chỉ quang sức mạnh hơn xa từ trước, nhìn như cực kỳ hùng mãnh thanh long, càng ở này đạo chỉ quang bên dưới miễn cưỡng ách hạn chế vọt tới trước tư thái. Bước chân tầng tầng đạp xuống, Lục Phong đến gần thanh long, mạnh mẽ tinh lực hóa thành một quyền mạnh mẽ oanh kích ở thanh trên thân rồng. Cái kia thanh long, từ phần eo bắt đầu đổ nát, sau đó hóa thành đầy trời quang ảnh tràn ngập. Ánh mắt của mọi người nhìn thấy Lục Phong như vậy bá đạo công kích cũng là kinh hãi không thôi. Thật nặng thanh long ấn. Lục Phong bắt được phía kia dấu ấn. Phảng phất ở tại lòng bàn tay không phải một khối thạch ấn, mà là một tòa trầm trọng núi lớn. Mà khi hắn chạm được thanh long ấn trước mắt, cũng là tấn nhận chủ, lập tức rõ ràng vật ấy cường hãn, khỏe miệng nết ra một đạo ý cười. Này đạo thanh long ấn, có thể lớn lên nhỏ đi, hơn nữa bên trong ẩn chứa một đạo long hồn, có thể tuôn ra sức mạnh khổng lồ. Xèo. Mà ngay ở Lục Phong đạt được thanh long ấn sau, một đạo gấp gáp tiếng xé gió vang vọng mà lên. Chỉ thấy một cây trường thương màu xanh mang theo nồng đậm ánh sáng màu xanh lấy tàn nhẫn tư thái trực tiếp điểm hướng về Lục Phong. Lục Phong vầng trán ngưng lại, tự nhiên nhìn thấy trường thương chủ nhân Long Ngạo chính diện rung âm trầm bạo lược mà tới. Hắn tấn xoay chuyển thanh long ấn, một đạo cực kỳ trầm trọng sức mạnh oanh kích mà xuống, hư không hầu như đều lao hãm xuống, dập dờn ra vô số đạo vòng xoáy. Đang đốm lửa tung tóe, thanh long ấn mạnh mẽ đem trường thương đều cho chấn áp vặn mèo. Tiếp theo chạm đất phong bàn tay mạnh mẽ đánh ra thanh long ấn, càng trầm trọng sức mạnh chấn áp tới. Long Ngạo thương hầu như loan thành một tấm trường cung, thân thể đột nhiên hướng sau chợt lui, sau đó lại là gấp nổ ra một đạo màu xanh trường ấn. Trường ấn lực không, mang theo thao thiên mãnh liệt lực lượng. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, tương tự là vung quyền mà đi. Thanh long này ấn là ta. Long Ngạo mục lục sắp nức, nếu như không phải đám người kia đột nhiên xuất hiện, hôm nay sẽ là một hoàn mỹ kết cục, mà bây giờ lại bị miễn cưỡng đánh vỡ. Có bản lĩnh ngươi liền đoạt lấy đi. Lục Phong đạm mạc nói. Thanh Long nát thiên thương. Ẩn chứa nguyên thần lực lượng một súng lúc này là mạnh mẽ đâm tới, dường như long ảnh giống như vậy, độ sản sinh một đạo âm bạo. Màu xanh nguyên thần ánh sáng ra chỉ ở trường thương trên, khiến cho đến một thương này xa tầm thường gấp 10 lần. Trong phút chốc, Lục Phong đem thanh long ấn lớn lên đến 10 trượng, trực tiếp là chống lại trường thương. Long nạo trường thương ở ác liệt, cũng không cách nào đánh nát đạt đến thanh long ấn. Đồng nhiên, long nạo thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó một đạo thương mang xảo quyệt tàn nhận hướng về đối phương phía sau lưng đâm tới. Sau lưng sản sinh một đạo ác liệt tiếng, nhưng Lục Phong phản ứng tấn cực kỳ, xoay người thao túng thanh long ấn va chạm mà đi. Cấp độ kia trầm trọng sức mạnh, trực tiếp là đem không khí đều cho đánh nổ. Sau khi chỉ thấy long ngạo bóng người mạnh mẽ rút lui mà đi, nắm trường thương tay đều không ngừng run rẩy. Long ngạo một mặt tâm trầm, thanh long ấn mạnh mẽ tử dự liệu của hắn, khiến cho hắn không cách nào tấn giải quyết đối phương. Nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ không cam lòng, người này cướp đoạt thanh bên trong tòa long điện mạnh mẽ nhất bảo vật. Muốn đoạt bảo bằng thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ. Lục Phong thản nhiên nói. Vê đút vê đút. Hừ, ngươi cũng có điều là ỷ vào thanh long ấn mà thôi, không có thanh long ấn ngươi chẳng là cái thá gì. Long Nạo không cam lòng nói. Sáu sư đệ, chúng ta ra tay, trấn áp này quần thanh long một mạch cường giả. Lý Tiềm Long chờ nhân đạo. Đột nhiên, huấn quân điện bên trong bầu không khí dương cung bạc kiếm, tựa hồ có loại một xúc tức nhiên cảm giác. Không cần. Ta cũng muốn lĩnh giao dưới hóa long quyết sức mạnh. Lục Phong cự tuyệt nói. Lý Tiềm Long chờ người gật đầu, bọn họ tin tưởng Lục Phong thực lực. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng ta cú đấm này, liền không cùng ngươi dây dưa. Hào quang màu xanh tự Long Ngạo trong cơ thể dâng trào, mảnh chiếc vảy rồng bao trùm toàn thân, một con long cánh tay rung động giống như long ngâm chi hống, sau đó hắn càng là trực tiếp nổ lên, vung lên long chi lợi trảo xé rách không khí, ẩn chứa nguyên thần lực lượng bao phủ mà đi. Lời nói tương tự ta đưa cho ngươi, nếu như ta lùi một bước, thanh long ấn hai tay dâng. Thời khắc này, tinh lực phóng lên trời, hóa thành đỏ như máu chi ngất, một bóng người mang theo hùng hồn sức mạnh đạp lập với giữa không trung, giống như là một vị vương giả giống như nhìn xuống. Hắn quá tự kiêu, nửa bước không lùi. Cái này không thể nào, mặc dù liền Long Bất Phàm sư huynh cũng không dám nói ở Long Ngạo toàn lực bạo dưới không lùi một bước. Không sai, tứ tượng trong tông Huyền Vũ một mạch phòng ngự mạnh mẽ, mà ta Thanh Long một mạch nhưng là kế thừa Long sức mạnh. Thanh Long một mạch đệ tử giao lưu nghị luận, đối với Trạm Đất Phong Ngông cuồng lộ ra một đạo cười gằn. Nhưng vào thời khắc này, hai người đã là mạnh mẽ giao tiếp cùng nhau. Hóa Long quyết dưới, Long Ngạo tự hóa thành một điều thanh long, vuốt rồng vung lên xé rách sóng khí. Lục Phong vững vàng đạp ở giữa không trung, hung hãn quyền phong cuồng bạo khuấy động ở Long Ngạo trên người. Oanh oanh oanh. Tiếng vang kịch liệt ở giữa không trung truyền vang mà đến, hùng hồn sóng khí bao vây lấy hai người thân hình. Thời khắc này, ai tiến vào ai lùi. Cao tốc văn tự tay đánh túi sách võng vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 431, bốn thần điện. Kinh người chân nguyên gợn sóng tự một đạo quyền trưởng đến thịt công kích sau nổ tung đến, vô biên sóng khí hóa thành bao phủ bốn phía cơn lốc triệt để chút xuống ra. Võng. Rồng màu xanh ảnh xoay quanh với Long Ngạo quanh thân, mạnh mẽ vuốt rồng liên tiếp không ngừng hướng phía trước công kích. Nhưng Lục Phong dưới chân tự vững vàng đinh trụ, bạch quang bạo đem thể hiện ra không gì địch nổi sức mạnh. Vành. Chân nguyên rung động, hai người lần thứ hai mạnh mẽ giao thủ một quyền, chỉ thấy được Long Ngạo mở bàn tay, nắm lấy Lục Phong nghiêng về phía trước năm đấm. Hai loại tuyệt nhiên không giống ánh sáng nổ tung, vang lên kinh thiên nổ vang tiếng, tay của hai người dường như tàn ảnh giống như vậy, trong nháy mắt va chạm mấy chục lần. Giang giác. Trong nháy mắt, hai người xương cốt đều không hẹn mà cùng vang lên giòn ra tiếng. Loại này thân thể đối kháng nhìn ra mọi người con mắt chắt đều không nháy mắt. Long Ngạo liền không cần phải nói, tu luyện hóa Long Quyết sức mạnh vốn là thiên hướng với thân thể, có thể này Lục Phong lại có không thua với Long Ngạo thân thể. Nay phải biết, Long Ngạo trong công kích mang theo nguyên thần lực lượng, đối với chân võ cảnh võ giả có tuyệt đối áp chế. Long Ngạo trong ánh mắt cũng có khiếp sợ, ngoại trừ Long Bất Phàm bên ngoài, hắn vẫn là thứ gặp phải thân thể mạnh mẽ như vậy nhân vật. Đương nhiên, hắn không biết Lục Phong tu luyện Thái Huyền Cửu Truyền. Từ chú thể cảnh bắt đầu, Lục Phong mỗi đột phá một cảnh giới đều sẽ tiêu hao sóng biển tài nguyên tối thể. Ngươi e sợ đã đến cực hạn đi, chỉ cần ngươi lùi về sau một bước coi như thua rồi. Long Nạo cười lạnh nói, hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời đánh bại Lục Phong. Lục Phong cười nhạt nói, này không nhất định, ngươi này Hóa Long Quyết có điều là bốn thần tông truyền thừa một phần mà thôi, căn bản là không hoàn chỉnh. Vậy chúng ta liền thử xem. Nương theo Long Nạo đạo kia quát tầm, một con vuốt rồng giơ lên, chợt đón gió căng phồng lên, liền cái kia năm ngón tay đều đột nhiên hóa thành sắc bén lợi chảo. Tinh La Động không chỉ. năm đạo sán lạn chỉ quang tự năm ngón tay dâng trào mà ra, hóa thành một dấu bàn tay tầng tầng lên tiếp. Giống như là trời long đất lở giống như công kích, hai đạo công kích mơ hồ vặn vẹo hư không. Ở loại này thân thể trực tiếp đối kháng dưới, Lục Phong cánh tay nổ tung, chói mắt dòng máu phun ra tung tóe, nhưng Long Ngạo tình huống so với hắn gay go hơn nhiều, từng mảnh rồng màu xanh lân sụp ra, cánh tay hầu như máu thịt bé bét, liền cái kia xương cốt đều lặng yên gãy vỡ ra. Lần này va chạm, hai người cũng không lùi một bước. Ngươi thắng. Long Ngạo giơ lên con ngươi, gian nan phun ra này ba chữ. Này ba chữ nói ra, phảng phất trong nháy mắt rút khô hắn hết thể khí lực. Tuy rằng hắn đồng dạng chưa lùi, nhưng hắn biết rõ tiếp tục kéo dài bị bại nhất định sẽ là chính mình. Mặc dù hắn còn có lá bài tẩy chưa vận dụng, nhưng đối phương lẽ nào thì sẽ không lá bài tẩy sao? Cuộc chiến đấu này lấy không có tiếp tục cần phải, thân là tứ tượng tông thiên tài, hắn cũng có hắn ngạo khí. Chợt hắn vụt xuống hư không, cực kỳ không cam lòng lui về trong trận doanh. Kết quả như thế này, hiển nhiên tất cả mọi người cũng không từng ngờ tới, có điều chân võ cấp 9 Lục Phong ở thân thể đối kháng bên trong mạnh hơn nửa bước thiên võ Long Ngạo. Nhưng mà đối với loại này thắng lợi, Lục Phong trong lòng rõ ràng là bởi vì lúc trước cái kia phiên gột rửa duyên cớ, bằng không hắn vẫn đúng là không cách nào gắng đón đỡ Long Ngạo một quyền mà không lùi. Cái tên nhà ngươi đúng là tên biến thái, tỷ tỷ thích ngươi, không bằng ngươi gia nhập ta Ma Thiên Điện làm sao? Hồng Y Tuyết cái kia thu mâu như nước mắt to bên trong mang theo cô mê hoặc lực lượng. Lục Phong lung túng nở nụ cười, sờ sờ mũi, ta là đến Thiên Môn đệ tử. Xem ra ngươi là bởi vì cái kia cô gái nhỏ đi. Hồng Y Tuyết ánh mắt nhìn về phía ngoan ngoãn nghe lời Mạc Linh, ở tại trên người quét một vòng. Khí chất của nàng cao quý thuần khiết, cái kia phó ngoan ngoãn cảm động dáng dấp bất kỳ nam nhân nhìn thấy đều phải đem nàng trong lòng bàn tay che chở, mặc dù là nàng đều sản sinh mặc cảm không bằng cảm giác. Lục Phong vung vung tay, không tỏ rõ ý kiến, chuẩn bị rời đi nơi này. Trước mắt tòa này huấn quân điện tuy rằng đã là thăm dò xong xuôi, nhưng còn có một tòa bốn thần điện cần trong tay người thanh long ấn mở ra. Long Ngạo đột nhiên nói. Bốn thần điện. Lục Phong hỏi. Không sai, bốn bên trong thần điện có tòa bảo sơn, muốn mở ra, cần tập hợp đủ tứ phương thần ấn. Long Ngạo cắn răng nói rằng. Nếu không là thanh long ấn không chế ở Lục Phong trong tay. Hắn thật không muốn nói cho mọi người bí mật này. Nhưng trước mắt, mặc dù thanh long một mạch cường giả gộp lại cũng không thể là đám người kia đối thủ. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong từ bốn thần điện được chút bảo vật, mới xem như là không uổng chuyến này. Vậy các ngươi còn không mau dẫn đường, nay bốn thần tông phân đà các ngươi có thể so với ta quen thuộc. Lục Phong cười nói, đối với cái kia cái gọi là bốn thần điện cũng sản sinh dày đặc hứng thú. Đi. Long Ngạo phất tay, sắc mặt tái nhợt hướng phía trước mà đi. Phía sau Lục Phong chờ người theo sát bên kia. Bốn thần điện rất thô bạo tên, không biết bên trong sẽ có cái gì kinh hỉ. Khi mọi người ở to lớn thanh long điện đi rồi sau nửa canh giờ, cuối cùng đi tới phần cuối, trước mắt đột nhiên xuất hiện bốn tôn thần thú pho tượng. Mỗi một vị pho tượng đều có cao trăm trượng, tán lớn lao uy nghiêm. Lúc này, còn lại ba điện võ giả cũng đã tập hợp, chỉ chờ thanh bên trong tòa long điện võ giả. Nhìn thấy Lục Phong chờ người, Phượng Huyên mang theo đội phiên nhiên đi tới. Lục Phong ánh mắt hơi đảo qua, phát hiện Phượng Huyên mấy nữ thể bên trong hùng hồn gọn sóng, tự biết ở Chu Tước Điện bên trong được rất lớn chỗ tốt. Long Ngạo, các ngươi làm sao đến hiện tại, chúng ta đã đợi đầy đủ một canh giờ. Hỏa Tình Nhi tức giận nói. Long Ngạo trầm giọng nói, xảy ra chút phiền phức. Vậy thì nhanh lấy ra thanh long ấn mở ra bốn thần điện. Có người thúc giục. Thanh long ấn không ở trong tay ta. Long Ngạo cắn răng nói, âm trầm ánh mắt nhìn về phía Lục Phong. Thanh long ấn ở trong tay ta. Lục Phong cười lấy ra thanh long ấn. Nhất thời mảnh này trong không khí bầu không khí hơi đọng lại, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lục Phong trong lòng bàn tay đạo kia thanh long ấn. Vê đút cảm thấy khó mà tin nổi. Nhìn thấy Long Ngạo làm mất đi thanh long ấn, tứ tượng tông võ giả cũng là dùng đáng thương ánh mắt nhìn chăm chú. Trong ngày thường, nay quần thanh long một mạch người xưa nay bá đạo ngạo mạn, hôm nay ăn này thiệt lớn có thể tưởng tượng lửa giận trong lòng. Xem ra Long Ngạo ngươi làm mất đi thanh long ấn. Hỏa Tình Nhi khỏe miệng hơi dương lên. Có lúc kích thích bọn họ một phen, đối với Hỏa Tình Nhi tới nói cũng là kiện chuyện thú vị. Đừng nói nhảm, mau mau mở ra bốn thần điện. Long Ngạo trong lòng vốn là khó chịu, nghe được Hỏa Tình Nhi nói như vậy trong mắt ánh sáng muốn phun lửa. Hỏa Tình Nhi cười khanh khách nói, chợt nàng cái kia trắng mịn trong lòng bàn tay một đạo chu tức ấn hóa thành quang đoàn lược tiến vào chu tức tượng đá trong miệng. Cùng thời gian, còn lại ba đạo thần ấn cũng từng người bắn vào tượng đá trong miệng. Ầm. Trong thiên địa sức mạnh đột nhiên chấn động, bốn chùm ánh sáng phóng lên trời, hóa thành bốn thần hô dây dưa xoay quanh với hư không, sau đó hư không rung động kịch liệt, một đạo cổ lão môn hộ từ từ mở ra. Xuất hiện với tầm mắt mọi người ở trong. Làm cánh cửa này mở ra sau, bốn đạo thần ấn từng người trở về với người trưởng khống trong tay. môn hộ bên trong chính là bốn thần điện. Hỏa Tình Nhi giải thích một tiếng, chợt thân hóa chu tức nhanh như tia chớp tấn bước vào trong cánh cửa. Long Ngạo cũng là mắt mang oán độc ngưng Lục Phong một chút, thân thể hung hăng thẳng tiến trong cánh cửa. Lục Phong mấy người cũng không kéo dài, cũng là khẩn bộ đổi tới. Trong thời gian ngắn, hết thể người cũng đã tiến vào. Làm Lục Phong chờ người bước vào trong cánh cửa, xuyên qua một cái đường nối thật dài sau, hết thể trước mắt rộng mở rộng rãi lên, mà ở phía trước một đạo nguy nga bóng tối nhất thời xuất hiện với trong tầm mắt. Rộng rãi bên trong không gian có một tòa cực kỳ to lớn hùng sơn, hầu như có ngàn trượng cao, sinh trưởng cực kỳ cây cối rậm rạp, giống như là một tòa đại lục. Nơi này chính là bốn thần điện sao? Cao Tốc Văn tự tay đánh túi sách vong vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 432, thủ hộ giả. Tia sáng chói mắt tự hùng trong núi tan ra bốn phía, từng đạo bảo quang gào thét, soi sáng ở mỗi một người khuôn mặt trên. Vong. Tòa này hùng sơn tổng cộng chia làm vì là 9 tầng, mỗi một tầng trên đều có vô số đạo quang đoàn phun trào. Mặc dù cách rất xa nhau, đều có thể ngờ ngợ phân biệt mỗi một đạo quang đoàn bên trong có chính là thần binh, có chính là sách cổ, cũng có chính là viễn cổ kỳ dược. Nơi này chính là bốn thần điện, mà cái kia hùng sơn chính là tòa bảo sơn, mỗi một mọi người có thu được một lần bảo vật cơ hội. Hỏa Tình Nhi hai con mắt nổi lên ánh lửa, cực kỳ hưng hực. Chỗ này bảo sơn tứ tượng tông không phải lần đầu tiên đến rồi. Trên thực tế mỗi mở ra một lần, đều sẽ tới đến này bốn bên trong thần điện thu được một cơ hội. Bảo sơn sao? Lục Phong ánh mắt nhìn phía bảo sơn tầng thứ 9, nhìn thấy bên trên chỉ có một vệt ánh sáng đoàn, bên trong là một cái áo giáp màu xanh, tràn ngập ra đáng sợ gợn sóng. Bộ áo giáp này sức mạnh đuổi sát thánh vật, chỉ sợ là tôn khí đại viên mãn cấp bậc bảo vật. Loại bảo vật này, mặc dù là thánh nhân đều muốn động lòng. Hỏa Tình Nhi ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, cười nói, chẳng lẽ ngươi coi trọng cái này bảo vật? Có điều ngươi e sợ phải thất vọng, muốn lấy đi cái này bảo vật trừ phi có gắng chống đỡ thánh nhân thực lực mới có thể cướp đi. Lục Phong kinh ngạc, quả nhiên bảo vật này không tốt. Mỗi một tầng đều có thủ hộ giả, muốn đoạt bảo, chỉ có chiến thắng thủ hộ giả cũng hoặc là sống quá tương ứng thời gian. Ngoài ra, đừng không có pháp thuật khác. Hòa Ngọc Nhi đẹp đẽ mắt to chất động, nói bổ sung. Nguyên lai còn có loại này quy tắc. Lục Phong gật đầu bừng tỉnh, xem ra đây là bốn thần tông năm đó khích lệ đệ tử thủ đoạn nào đó. Có điều chế tạo ra tòa này bảo sơn, cũng coi như là rất lớn tác phẩm. Nhất thời ánh mắt của hắn hưng hực, này bảo sơn trên có thể có rất nhiều không sai bảo vật. Tiếp đó, Hòa Ngọc Nhi lại bổ sung, nguyên bản lấy bọn họ là không có tư cách tiến vào bốn thần điện. Chỉ có lập tức chiến công hiển hách giả. Nhưng theo thời gian trôi qua, nay điện lấy không người khống chế sau, lưu lại này đạo lỗ thủng. Đạo kia bảo vật ta muốn, lần này nhất định phải đem hắn mang đi. Bên cạnh Long Ngạo hừng hực ánh mắt nhìn về phía tầng thứ tư, đó là một cái sắc bén vuốt rồng, từ tràn ngập ra gợn sóng rõ ràng là tôn cấp hạ phẩm. Hắn bàn chân đột nhiên đạp xuống, nương theo thân hình hắn lướt ầm ầm ra thì bốn tầng nhất thời diện hóa ra một phương mênh mông sàn chiến đấu. Chiến trên đài từ từ diễn hóa ra một vệt ánh sáng ảnh. Lan ra gợn sóng rõ ràng là thiên võ cảnh. Tầng thứ tư thủ hộ giả thực lực ở thiên võ một cảnh. Hỏa Tình Nhi giới thiệu đồng thời tia sáng kia ảnh hung manh thế tiến công đã là rơi vào Long Ngạo, nhưng mà khiến Lục Phong trận mắt ngoác mồm chính là đối mặt quang ảnh công kích đối phương càng là một mực né tránh hoặc là lợi dụng bảo vật để chống đỡ. Long Ngạo là muốn kéo dài quá nửa canh giờ, đến lúc đó là có thể được bảo vật. Tương đối hoạt bát Hỏa Ngọc Nhi bĩu môi. Ngọc Nhi, chúng ta cũng tới đi, ta lấy bí kỹ, ngươi lấy bảo vật. Nói chuyện đồng thời, Hỏa Tình Nhi cũng là một tiếng khẽ kêu mang theo Hỏa Linh Nhi lược trên tầng thứ tư. Các nàng lưu tính cùng Long Ngạo bình thường đều là nghĩ kéo dài thời gian. Trên thực tế, tứ tượng tông phần lớn công pháp, thần binh đều là năm tháng tích lũy bên trong từ bảo sơn bên trong đạt được. Vào lúc này, tứ tượng trong tông từng đạo bóng người liên tiếp bay lên bảo sơn, căn cứ thực lực, từng người xải bước tương ứng cấp độ. Dĩ nhiên là cùng quang ảnh đối chiến, vậy ta liền không chọn đều. Hồng Y Tuyết vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Nàng phần lớn thực lực thể hiện ở mê hoặc cùng lực lượng tinh thần bên trên, đối mặt không hề linh trí quang ảnh có vẻ không thể làm gì. Dù cho có thể có được, cũng đem tiêu hao hết rất nhiều lá bài tẩy, cái này đánh đổi không đáng. Ta ngược lại thật ra rất muốn khiêu chiến một hồi tầng thứ tư, kiến thức một phen thiên võ cảnh đến cùng ủng có sức chiến đấu cỡ nào. Lý Tiềm Long chiến ý thiêu đốt, bay lên không trong lúc đó như một cái bay lượn với trên 9 tầng trời Tiềm Long giống như bước lên phía kia bệ đá. Cùng lúc đó, phía sau mọi người sức mạnh hùng hồn từ trong cơ thể dâng trào mà ra, dồn dập vượt qua trên một phương mới sàn chiến đấu. Ta Nhan Phi Huyên cũng sẽ không thua cho bất cứ người nào. Nhan Phi Huyên nắm chặt bàn tay, ánh mắt đạc động nhìn thấy tầng thứ ba, nơi này đối thủ là nửa bước thiên võ, cũng là chân sen đạp khởi hóa thành hỏa diễm la hạ xuống một phương sàn chiến đấu. Ta muốn khiêu chiến tầng thứ ba. Đoạt được cái này màu tím đeo dùy bằng. Mạc Linh nói rằng, Lục Phong cầm nàng tay nhỏ, ở nhuyễn nộn trong lòng bàn tay ngắt một hồi, cười nói, đi thôi. Mà lần này ánh mắt của hắn coi trọng tầng thứ tư, trong lúc đó, một quyển bao phủ với quang đoàn sách cổ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lập tức, một đạo tin tức tràn vào trong đầu. Thanh Long Thật Quyền, tôn cấp võ học, ngưng tụ đạo đạo Long Văn có thể tuôn ra tương ứng sức mạnh. Trong đầu của hắn tuy có rất nhiều võ học công pháp, nhưng đáng tiếc rất nhiều đều không thích hợp hắn. Bước chân lược động trong lúc đó, như một đoàn cơn lốc hạ xuống tầng thứ tư diễn biến chiến trên đài, nhất thời một bộ bao phủ bốn phía quang ảnh xuất hiện, từ cái kia chỗ trống trong đôi mắt, tựa hồ có đạo đạo thanh lôi thiểm thước. Đánh bại ta hoặc kiên trì nửa giờ. Quang ảnh âm thanh không chen lẫn bất luận cảm tình gì. Lục Phong trên mặt mang theo nghiêm nghị, một dấu bàn tay cuồng phong gào thét, tấn thành hình, lấy cực nhanh độ bao phủ mà đi. Quang ảnh vẹn vẹn phất tay một trường, hắn cái kia có thể một nửa bộ thiên võ đều có thể sản sinh không phiền toái nhỏ công kích đều là tấn tiêu diệt, sau đó càng là hóa thành một đạo tàn ảnh lực động, phảng phất là biến mất không còn tăm hơi giống như. Tinh thần lực lượng tứ tán ra, chỉ thấy một đạo cao di động bóng người vung đầu nắm đấm mạnh mẽ quay về hắn phía sau lưng oanh kích tới. Ầm. Lục Phong liền vội vàng xoay người, nắm đấm nhanh như tia chớp phản kích. Nhưng mà làm hắn giật mình chính là cánh tay của chính mình phảng phất là đánh vào sắt thép bên trên. Đồng thời có một đạo cực cường sức mạnh tan mất hơn nửa quyền kình, nhất thời đem hắn oanh lùi 100 mét. Thiên võ cảnh thủ hộ giả, quả nhiên lợi hại. Mặc dù lấy hắn giờ khắc này thân thể, đều là cảm thấy cánh tay cực kỳ ma. Vê đút vê đút. Ngược lại không là quang ảnh sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, mà là thiên võ lực lượng mỗi một kích đều xa nửa bước thiên võ gấp mấy chục lần. Hơn nữa thiên võ cảnh có thể từ thiên địa mượn lực, vì vậy tan mất hắn hơn nửa sức mạnh. Bạch. Bạch. Quang ảnh vung tay. Từng đạo tự thiên hà bao phủ sức mạnh che ngập bầu trời giống như nghiền ép Lục Phong. Thiên võ cảnh cường giả, vẫy tay một cái chính là bàng bạc sức mạnh, không đơn thuần là chân nguyên trong cơ thể lực lượng, vẫn có thể trực tiếp từ thiên địa xúc động bàng bạc sức mạnh. Này chính là vì sao thiên võ cảnh cường giả mạnh mẽ nguyên nhân. Lục Phong ánh mắt ác liệt, càng là không tránh không né, đem sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, trong phút chốc là đạo đạo mãnh liệt công kích đón đánh mà đi. Nhưng là hắn như vậy ác liệt công kích, bị quang ảnh trực tiếp hóa giải. Hơn nữa trong cơ thể đột nhiên thêm ra đáng sợ thương tổn. Huyết luân mạch cuồn cuộn dâng lên, chữa trị trong cơ thể thương tổn. Tiếp theo chạm đất phong lại là sử dụng tới đạo đạo võ kỹ, làm như mưa rông gió bao đánh về phía quang ảnh, nhưng mà này quang ảnh cũng không có bất kỳ linh trí, hơn nữa cũng sẽ không sợ thương tổn. Vì lẽ đó hắn ra tay toàn lực, đem thiên võ một cảnh thực lực vùng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lục Phong nhìn như mãnh liệt công kích hạ xuống quang ảnh bên trên ngoại trừ để hắn ảm đạm một điểm bên ngoài. Cũng không có bất luận cái gì tính thực chất tác dụng. Hắn cũng rất là bất đắc dĩ, nếu như là chân chính thiên võ cảnh, hắn cũng sợ đau đi, nhưng này quang ảnh không biết. Lục Phong sắc mặt cũng là tấn kịch biến, hắn nhìn thấy quang ảnh vung lên tự thanh long giống như trưởng ấn khóa chặt cho hắn. Này đáng sợ một trường, Lục Phong căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể lấy thân thể lực lượng mạnh mẽ xuống quá. Nhưng mà quang ảnh cũng không từ bỏ, đuổi Lục Phong không tha. Đối mặt quang ảnh như vậy cực kỳ dính người công kích. Xem ra cũng chỉ có thể như Long Ngạo giống như dùng kéo dài thời gian biện pháp. Tuy rằng biện pháp như thế rất bất đắc dĩ, nhưng ngoài ra, cũng không có những biện pháp khác. Cao tốc văn tự tay đánh túi sách vong vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 433, Thanh Long Thật Quyền. Quang ảnh công kích, mãnh liệt bá đạo, hơn nữa độ thật nhanh, lược động trong lúc đó tự như đạo khó có thể dự đoán tan ảnh. Lục Phong mạnh mẽ công kích xung kích quá khứ, lại bị quang ảnh vây tay một cái hóa giải. Loại kia thiên võ lực lượng quả thực mạnh hơn chân võ cảnh quá hơn nhiều. Có điều, Lục Phong cũng không có tự đại đến hoàn toàn cùng quang ảnh mạnh mẽ chống đỡ, mà là lợi dụng chính mình độ bơi lội với bao la chiến trên đài. Nhưng dù vậy, đối mặt quang ảnh như mưa rông gió báo công kích, Lục Phong cũng là liên tục bị bắn trúng. Mà cũng chính là ở sự công kích này dưới, Lục Phong từ từ đối với thiên võ cảnh sức mạnh có hiểu biết. Lúc này, Bảo Sơn bầu không khí càng giận bạo. Liên từng cuộc một chiến đấu kịch liệt đột nhiên trong lúc đó bạo. Cũng không phải tất cả mọi người có thể kéo dài quang ảnh, càng nhiều nhưng là rất không cam lòng bị hoành kích xuất chiến đài. Hơn nữa tứ tượng tông mấy mạch cũng có vài cái nửa bước thiên võ cường giả bị nổ ra, trên mặt mang theo không cam lòng rời đi. Nhưng chỉ cần không quá mức tham lam, đại thể đều có thể đạt được một cái bảo vật. Trong trước mắt, nửa canh giờ sắp quá khứ. Một đạo trên chiến đài, Long Ngạo trước mặt quang ảnh phá nát, đạo kêu bảo vật thuận lợi hạ xuống trong tay hắn. Có điều, hắn giờ phút này cũng khá là thê thảm, xoa dài. Nhanh nhẹn một tên ăn mày dạng. Khiến cho người kinh ngạc chính là Hỏa Tình Nhi 2 tỷ muội thuận lợi kéo dài quá hạn, đạt được tâm nghi bảo vật. Lúc này tứ tượng tông 8 hơn nửa bộ thiên võ tổng cộng có 6 người thuận lợi đến bảo, trong lúc nhất thời đầy mặt mừng như điên. Điều này làm cho mọi người không khỏi cảm thán, Tứ Tượng Tông không hổ là Tây Nam khu vực mạnh mẽ nhất tông phái, đệ tử chất lượng rõ ràng so với những tông phái khác mạnh hơn một đoạn. Rốt cục kéo dài quá nửa canh giờ. Một lát sau, Lục Phong cũng là thật dài thở phào, nhìn trước mắt đạo kia dần dần tiêu tan quang ảnh, được tọa nguyện được cái kia bản thanh long thật quyền. Thiên võ cảnh cường giả quả nhiên đáng sợ, cho dù hắn bây giờ có thể chiến nửa bước thiên võ, nhưng đối mặt thiên võ cảnh duy nhất có thể làm cũng chỉ có chạy trốn. Hiện tại, hắn không có nóng lòng rời đi sàn chiến đấu, mà là chậm rãi mở ra quyển cổ tịch này. Hào quang đột nhiên trong lúc đó dâng trào, ánh sáng màu xanh bên trong hình như có từng trận long âm, chỉ thấy trước mắt một bóng người vung đầu nằm đấm, hầu như mấy trăm đạo long văn lượn lờ, phảng phất hóa thân thanh long giống như một đạo khủng bố quyền ấn lướt ầm ầm ra, ẩn chứa trong đó sức mạnh đột nhiên tăng vọt vô số lần. Sau đó, hình ảnh lại đổi. Đạo nhân ảnh này nổ ra mỗi một quyền đều là vô cùng cuồng bạo, hầu như liền thiên địa đều cho đánh xuyên qua. Thanh long thật quyền tu luyện ngược lại cũng đơn giản, chính là không ngừng căn cứ thân thể mạnh yếu tu luyện ra long văn. Thật là bá đạo quyền pháp. Lục Phong thỏa mãn thu về sách cổ. Loại này bá đạo quyền pháp chính thích hợp hắn thân thể mạnh mẽ. Không nghĩ tới liền ngươi đều thuận lợi thử thách. Nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, lại nhìn thấy trong tay cái kia bản màu xanh sách cổ, Long Nạo sắc mặt cực kỳ âm trầm. Diện đối với người này, hắn mà ngay cả liền sản sinh cảm giác bị thất bại, trong lòng khó chịu cũng biết. Ngươi cũng rất tốt, cái kia thanh long móng vuốt e sợ không kém hơn lúc trước phía kia thạch tấn. Lục Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Ngươi. Nghe được Lục Phong lại nhắc lên đạo kia thạch tấn, ức chế không được sự phẫn nộ từ Long Nạo trong cơ thể dâng trào, một cái tâm đầu huyết phun ra ngoài. Http, chuẩn. U ạ toại, nếu như ngươi đem cái này thanh long móng vuốt cho ta, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc đổi cho ngươi phía kia thạch tấn. Lục Phong nụ cười sán lạn nói. Long Nạo lạnh rên một tiếng nói, đừng hỏng. Đạo kia thạch tấn tuy rằng rất bất phàm, nhưng dù sao cũng là cái tín vật mà thôi, nếu bàn về thực dụng có thể không sánh được thanh long móng vuốt. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới Lục Phong. Trong chớp mắt, Bảo Sơn bên trên đạo bóng người đã rời đi. Lúc này, hắn nhìn thấy Mạc Linh mang theo màu tím phiêu phiêu đeo duy bằng, dường như tiên nữ giống như dáng lâm, cái kia phân tinh xảo dung nhan liền người phụ nữ đều muốn đố kỵ. Các ngươi đều đạt được bảo vật gì? Lục Phong hỏi. Một giọt cấp bậc thánh nhân thanh long tinh huyết. Lý Tiềm Long khó có thể ức chế trong lòng kích động, trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt màu xanh tinh huyết, hình như có một con rồng nhỏ bơi lội. Ta đây là một cái chu tức toa, đặt đến tôn cấp hạ phẩm, bên trong chu tức chi hỏa có thể phần thiên diệt địa. Phượng Huyên trong tay ngọc, một đạo khéo léo hai con sắc bén tiểu toa tràn ngập ra cực nóng hỏa viêm. Đáng tiếc, thực lực của ta quá yếu, không cách nào khiêu chiến tầng thứ tư, chỉ có thể được nảy viên chu tức quả. Cổ Linh Nhi thở dài, lòng bàn tay của nàng bên trong xuất hiện một viên trái cây màu đỏ. Này viên trái cây, có thể giúp võ giả ngưng tụ nguyên thần. Nhan Phi Huyên nhưng là lựa chọn một cái tinh tế nhuyễn kiếm. Đi. Chúng ta rời đi. Lúc này, Long Nạo thấy tất cả mọi người đều đã đặt chân qua sàn chiến đấu một lần, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú Lục Phong, sau đó phất tay, đạo vệ sáng bao trùm bọn họ quanh thân, trong chớp mắt chính là rời đi nơi đây. Khẩn đón lấy, Huyền Vũ một mạch khẩn theo bọn họ rời đi. Dù sao Bảo Sơn mỗi người đều chỉ có một lần cướp đoạt cơ hội, hắn cũng không sợ Lục Phong chờ người lần thứ hai được cơ duyên gì. Hơn nữa hắn vừa nhìn thấy Lục Phong, liền muốn đến phía kia thạch tấn. Lần này bốn thần tông phân đà hành trình kết thúc, chỉ cần hơi suy nghĩ chính là có thể rời đi nơi đây. Hòa Tình Nhi cười tủm tỉm nói rằng. Dứt lời đồng thời, Lục Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Bảo Sơn. Kinh ngạc hiện nguyên bản bảo vật lấy đi nơi, tiện đà từ Bảo Sơn bên trong lại xuất hiện vài đạo không tầm thường bảo vật. Lục Phong ánh mắt hừng hực, xem ra này bảo trong ngọn núi ẩn chứa vô số bảo vật. Đáng tiếc chính là, tòa này Bảo Sơn trừ phi thánh nhân xuất hiện, nếu không không cách nào mở ra. Vậy chúng ta cũng rời đi đi. Vê đút Lục Phong hơi trầm ngâm. Bọn họ hơi suy nghĩ, vùng không gian này có cố kỳ dị sức mạnh bao phủ với mọi người, trước mắt đột nhiên một hắc thì, liền xuất hiện ở mênh mang thần thú đại lục. Các ngươi đón lấy có tính toán gì? Hòa Tình Nhi chờ cả đám xuất hiện với Lục Phong bên cạnh. Lục Phong ngẩng đầu lên, hô hút một ngụm không khí, hơi làm suy tính nói, tạm thời lưu lại nơi này mảnh thần thú đại lục, sau đó hỏi thăm liên quan với thái cổ bí tàng tin tức. Dựa theo lúc trước được một ít tin tức, thái cổ bí tàng bên trong tràn ngập vô tận cơ duyên, có thể nói là lần này cổ đại lục mở ra quan trọng nhất một chỗ bí tàng. Mà Lục Phong trả lời, Lý Tiềm Long mấy người cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Một quá thời kỳ cổ bí tàng, bất luận nó bên trong đến cùng nắm giữ cái gì, đều đầy đủ để bất luận người nào động lòng. Ở ghi chép bên trong, khoảng cách lần trước thái cổ bí tàng xuất thế vẫn là ở 5.000 năm trước, khi đó xuất hiện cơ duyên thậm chí để ngày sau sáng lập ra mấy tôn thánh nhân, cũng không có thiếu tôn vũ cảnh cường giả. Cái này cũng là vì sao, Mục Tinh Đế Triều không tiếc bất kỳ đánh đổi, đều muốn chiếm được bí tàng nguyên nhân. Thái cổ là cái cực kỳ thần bí thời đại. Mục đích của chúng ta cũng là thái cổ bí tàng. Hỏa Tình Nhi sắc mặt ngưng trọng nói, vì chỗ này thái cổ bí tàng, ta tứ tượng tông rất nhiều cường giả thậm chí đều từ bỏ đến bốn thần tông phân đà cơ hội. Chính như Hỏa Tình Nhi từng nói, các nàng chỉ có 1/3 võ giả đi tới bốn thần tông phân điện, phần lớn đều đi tới thái cổ bí tàng. Mục Tinh Đế Triều. Lục Phong ánh mắt thâm thúy, thân thể của hắn mơ hồ chiến. Rốt cục nhanh muốn đi tới thái cổ bí ẩn giấu, nơi đó có thể tụ tập vô số Mục Tinh Đế Triều tinh anh, càng có đế tử tọa chấn. Muốn cùng bọn họ đối kháng, nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, mới có thể từ đám người kia răng nanh bên trong cướp đến cơ duyên. Chương 434, Thái cổ bí tàng. Sau đó một quãng thời gian, Lục Phong chờ người cái nào cũng không có đi, liền ở lại thần thú đại lục. Nơi này tài nguyên phong phú, không thể so với bất kỳ một chỗ bí tàng phải kém. Hơn nữa nơi này rất bình tĩnh, có thể an tâm lợi dụng nơi đây tài nguyên bế quan. Căn cứ Hỏa Tình Nhi từng nói, thần thú đại lục thường ngày là ẩn giấu với hư không trận pháp bên trong, sẽ chỉ ở mỗi lần cổ đại lục mở ra ngày nào đó đột nhiên xuất hiện. Điều này cũng dẫn đến trên đại lục này bên trong tài nguyên cực kỳ phong phú. Có điều để Lục Phong đau đầu chính là, Hồng Y Tuyết mấy người cũng ở lại nơi này, đồng thời liên tục đối với hắn nói chút khiêu khích lời nói, để hắn đi làm ma thiên điện ma tử. Hắn không để ý đến, mà là bế quan lĩnh ngộ độc thuộc về mình thế. Một tòa trong hang núi, Lục Phong cả người ánh sáng chói mắt, sau lưng nó xuất hiện một đạo mơ hồ bóng mờ, hình như có chấn áp vạn cổ sức mạnh. Đây là Lục Phong thế, có điều chưa hoàn thiện, nằm ở trong trứng nước. Nhưng hắn lấy vừa tìm thấy đường, chỉ cần dành cho thời gian, giả lấy thời gian đem có thể triệt để đem thế ngưng tụ. Vào lúc này, Lục Phong quan sát bên trong thân thể Ưng Vương, lúc này nó đã đột phá nửa bước thiên võ, nhưng vẫn chưa thức tỉnh, xem ra là dự định một lần đột phá thiên võ cảnh. Trong chớp mắt, đã qua đi 2 tháng thời gian. Ở lần này bình tĩnh bên dưới mọi người thực lực có rõ ràng tăng trưởng, liền ngay cả nửa bước thiên võ trong đội ngũ cũng có 2 người đột phá, hơn nữa chân võ đại viên mãn cũng có thêm 10+ người. Nay cũng ở lẽ thường bên trong, đến cổ đại lục đều là thiên phú không kém người. Mượn thần thú đại lục tài nguyên bước ra bước đi này cũng không khó khăn. Hơn nữa cổ đại lục mở ra thời gian cũng có nửa năm lâu dài. Chuyện của tôi lốt nét. Đáng tiếc chính là, cũng không ai có thể nhờ vào đó đột phá thiên võ cảnh. Liền ngay cả Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên bực này rất sớm bước vào nửa bước thiên võ thiên kiêu đều còn thiếu một chút. Không đột phá thiên võ mặc dù là nửa bước thiên võ trên bản chất vẫn là thuộc về chân võ cảnh. Nhưng mà, 2 tháng sau một ngày, Lục Phong chờ người từ một ít tiến vào thần thú đại lục võ giả trong miệng biết được đến chấn động không gì sánh nổi tin tức. Nơi thứ 3 thái cổ bí giấu ở nửa tháng trước cuối cùng kết thúc tranh cướp. Cái kia một vùng hầu như là máu nhuộm thanh thiên, nghe nói có một tên vì là Vương Chính Cường giả hung hăng bước vào thiên võ, cầm trong tay một cái hung binh nổi giận chém Mục Tinh Đế Triều một tên thiên võ cảnh, còn có đông đảo nửa bước thiên võ. Bực này hung uy, khiến cho được vô số võ giả run rẩy. Cuối cùng dẫn tới đế tử nổi giận. Trong khi xuất thủ tuy chấn áp Vương Chính, đem trọng thương. Thế nhưng là có một nhóm thần bí võ giả xuất hiện, đem nơi thứ 3 thái cổ bí tàng tín vật cướp đi. Từ đó, Mục Tinh Đế Triều muốn độc tài 5 đạo tín vật thần thoại phá diệt. Mà cái kia hỏa thần bí đội ngũ, tự nhiên chính là cô gái mặc áo đen kia mang theo lĩnh. Sau khi, đế tử giận dữ hám sơn hà, mang theo đông đảo Mục Tinh Đế Triều cường giả truy sát, vẫn như cũ không cách nào đoạt lại tín vật. Lục Phong nghe được cũng là hãi hùng khiếp vía. Từ đôi câu vài lời cũng có thể nghĩ đến ngày đó chiến đấu vô cùng thảm thiết. Sau đó tin tức càng chấn động, đệ tứ, đệ ngũ nơi thái cổ bí tàng cũng trong lúc đó xuất thế. Hiện tại toàn bộ cổ đại lục đều chấn động di chuyển, hầu như hơn nửa võ giả cũng đã đi tới này 2 nơi thái cổ bí tàng, tranh cướp cái kia một đường cơ duyên. Chuyện này sẽ là một hồi kịch liệt bao táp. Đúng vào lúc này, biết được tin tức Lục Phong chờ người, cũng là đầy mặt nghiêm nghị tụ tập cùng nhau. Nương theo này 2 nơi thái cổ bí tàng xuất thế, bọn họ cũng ngồi không yên. Bọn họ thực lực bây giờ đều đạt đến một bình cảnh, mặc dù lại ở lại thần thú đại lục, cũng khó có thể có bất kỳ đột phá nào. Hơn nữa, lấy hiện tại đội ngũ thực lực, lấy bước đầu có tư cách đấu võ thái cổ bí tàng. Dù sao thiên võ cảnh cường giả ít ỏi cực kỳ, tỉ như toàn bộ đến thiên môn đều chỉ có Vương Chính một người đột phá. Xem ra các ngươi cũng là bởi vì thái cổ bí tàng tin tức mà lòng ngứa ngáy khó nhịn đi. Hỏa Tình Nhi cười dẫn dắt Chu Tức một mạch cùng Bạch Hổ một mạch trí cường giả tới chỗ này. Cho tới, Long Ngạo đã sớm mang theo còn lại 2 mạch cường giả sớm xuất phát. Khoảng thời gian này, thực lực của bọn họ đồng dạng có long trời lở đất tăng trưởng. Không sai, chúng ta cũng chính mưu tính tiến vào thái cổ bí tàng kế hoạch. Lục Phong đa tạ nói. Hỏa Tình Nhi đôi mi thanh tú gây xích mích, nói, thái cổ bí tàng bên trong nguy cơ trùng trùng. Hôm nay tới đây là muốn cùng các ngươi cộng đồng tiến vào bí tàng, bằng không rất khả năng còn chưa tiến vào bí tàng, liền bị nguy cơ nuốt hết. Nàng kiến nghị hợp tình hợp lý, Lục Phong chờ người không do dự, quả đoán đáp ứng. Thái cổ bí tàng đây, ta cũng rất dám hứng thú. Hồng Y Tuyết phủ mị âm thanh truyền đến, phân quần phiêu phiêu lộ ra hai đoạn trắng mịn cực kỳ mê người chân nhỏ. Các ngươi cũng phải đi vào thái cổ bí tàng, nơi đó có thể chơi không vui. Lục Phong hơi nhướng mày. Hồng Y Tuyết cười nói, ta ma thiên điện ưu tú nhất ma tử rất sớm trước liền dẫn đội đi tới thái cổ bí ẩn giấu, lần này là muốn cùng hắn hội hợp. Đô Thiên Úy. Lục Phong bật thốt lên. Chính là Đô Thiên Úy, hắn hôm nay đã sớm là thiên võ cảnh cường giả. Hồng Y Tuyết cười khanh khách nói, nàng biết mấy năm trước ma tử cùng Lục Phong đại chiến sự tình. Khi đó ma tử bại vào Lục Phong tay sau, bế quan khổ tu, sẽ thành ma thiên điện trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Không biết, hiện tại va chạm ai càng lớn mạnh một chút. Ngàn năm vừa thấy ma tâm thánh thể, loại tu luyện này tốc độ quả nhiên rất nhanh. Lục Phong đến không có quá nhiều kinh ngạc, đối phương có hy vọng thành thánh thể chất, hơn nữa ở ma thiên điện lượng lớn tài nguyên phụ trợ dưới có này thành tiểu cũng không kinh ngạc. Rất nhanh, mấy chi đội ngũ liền thương lượng thật cụ thể công việc. Hiện tại việc này không nên chậm trễ, mau chóng chạy tới gần nhất thái cổ bí tàng. Lục Phong thâm thúy ánh mắt nhìn phía thái cổ bí tàng phương hướng. Rốt cục muốn cùng Mục Tinh Đế triều tiến hành chính diện mạnh mẽ chống đỡ sao? Xuất phát. Đồng nhiên, liên miên cầu vồng vụt lên từ mặt đất, càng là hóa thành liên miên thải vân giống như cấp tốc na di mà đi. Như vậy cực kỳ cấp tốc chạy đi kéo dài 5 ngày lâu dài, trên đường nhìn thấy vô số tiểu đội gào thét mà đi, nhưng lẫn nhau trong lúc đó vẫn chưa có bất kỳ xung đột phát sinh, nhân vì mọi người đều biết to lớn nhất bảo vật là thái cổ bí tảng. Một mảnh đại dương màu đen bên trên, vê đút không gian phảng phất đều bị vặn mẹo. Giữa bầu trời có một tòa trôi nổi đại lục. Đạo đạo gợn sóng từ bầu trời đại lục hiện ra động, không gian còn như là sóng nước gợn sóng khuếch tán ra đi. Hơn nữa, bốn phía lượn lờ màu đen cuồng phong, dường như một con mở ra miệng lớn hung thú giống như. Đây là một khối quá thời kỳ cổ đại lục, từ bên trong truyền đến càng cổ lao thái cổ khí tức, tựa hồ cùng vùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Mỗi một đạo thái cổ khí tức hạ xuống, đều có thể đổ nát không gian, ép sụt vô tận đại lục. Mà ở mảng đại lục này bốn phía, vô số tiểu đội liên tiếp không ngừng hội tụ đến. Hừng hực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mảnh này thái cổ đại lục, cho tới nơi này cực kỳ náo nhiệt. Hơn nữa ở này phần lớn bên trong còn có mấy đạo cực kỳ hiển nhiên thiên võ cảnh khí tức, liền ngay cả cái kia nửa bước thiên võ cảnh cường giả đều không phải số ít. Có điều giờ khắc này cũng không có dị động, bởi vì bọn họ rõ ràng lúc này còn không phải tiến vào thời điểm. Mỗi hai ngày nữa, trên đại lục này gợn sóng sẽ hạ thấp một băng điểm, khi đó mới thật sự là tiến vào thời điểm, nếu không sẽ sản sinh rất nhiều nguy hiểm. Loạch xoạch. Một đoàn bóng người đột nhiên giáng lâm, ánh mắt hạ xuống đại dương bên trong một khối đột xuất phía trên hòn đảo nhỏ. Nơi này chính là thái cổ đại lục sao? Lục Phong cũng là cực kỳ chấn động nhìn khối này thái cổ đại lục. Mảng đại lục này cao cao tại thượng, giống như là thần linh chỗ ở. Khoảng cách mở ra còn có một ngày thời gian, có điều giờ khắc này đại lục bên trong đã có thật nhiều người đi vào, chúng ta tới chậm mấy ngày. Hòa Tình Nhi khuôn mặt trầm trọng nói, thái cổ bí tàng vừa là bảo địa cũng là một chỗ đại hung nơi. Nhân sự xuất hiện của nó đã không biết có bao nhiêu thiên kiêu chết. Lục Phong gật gù, sau đó đoàn người lẳng lặng ở phía trên hòn đảo nhỏ đem thực lực của chính mình khôi phục đến cao nhất. Mà theo bầu không khí càng ngày càng nóng nảy, lần này thái cổ bí tàng sắp muốn mở ra. Chương 435, khắp nơi nguy cơ. Sau một ngày, khu vực này tụ tập võ giả đạt đến một con số kinh khủng, từ trên người từng người không giống trang phục đến xem những người này thuộc về từng cái mạnh mẽ tông phái. Bây giờ, mọi ánh mắt đều đặt ở này hai nơi bí tàng bên trên. Ông long. Bầu trời đại lục mãnh liệt run rẩy, vây quanh ở bên ngoài khủng bố bao táp trong nháy mắt dập tắt đến một băng điểm, nhưng bên ngoài bầu không khí nhưng trong nháy mắt sôi trào lên. Dường như dầu sôi mở ra giống như, các cường giả đều đã không kiềm chế nổi. Xèo xèo xèo. Che ngập bầu trời bóng người, như châu chấu giống như phong tràn vào bầu trời đại lục bên trong, tiện đà biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Lục Phong nhìn cái kia lít nha lít nhít bóng người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nay còn vẹn vẹn là một phần mà thôi, trước kia đã có người tiến vào trong đó, có thể tưởng tượng bên trong hội diễn hóa một mảnh kiểu gì tu la chàng. Ai cũng biết đi vào thái cổ bí tàng rất hung hiểm, nhưng ở trong đó mê hoặc nhưng đủ để trung hòa những này hung hiểm. Loại này mê hoặc mặc dù như Lục Phong cũng không thể lơ là. Lục Phong thấy thế, cực kỳ trầm trọng nói, chúng ta cũng lên đường, chuyển động thân thể. Vẫy tay một cái. Hùng hồn hào quang bao phủ với quanh thân, chính là hóa thành một đạo cầu vồng tấn bạo lược tiến vào bầu trời đại lục bên trong. Phía sau mọi người, cũng là đủ loại ánh sáng bao phủ mà lên, cùng chạm đất phong tiến vào bầu trời đại lục. rầm rầm. Kinh thiên tiếng vang bốn mạn mà lên. Tiến vào thái cổ bí tàng rất nguy hiểm. Bên ngoài tầng kia bao táp, mặc dù sức mạnh suy yếu đến thấp nhất, cũng có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt này bọn họ liền nhìn thấy có mấy người trực tiếp là bị cái kia báo táp xé rách thành bụi phấn, liền cha đều không có còn lại. Liền ngay cả Lục Phong chờ người trong đội ngũ cũng không cách nào tránh khỏi có mấy người bị xé rách. Thật kinh người báo táp. Lục Phong thầm nói. Bốn phía vọt tới màu đen báo táp mặc dù là hắn đều cảm nhận được một loại thân thể bị lôi kéo thành vô số mảnh cảm giác thống khổ. Phía trước có một đạo ước chừng trăm trượng to lớn chỗ trống, chỉ thấy đạo bóng người điên cuồng bắn mạnh đi vào. Nhưng mà đáng sợ một màn sinh. TERUIENCUANET như hắc ám bao táp vọt tới, sức mạnh cuồng bạo xem chi chuẩn, có mấy người trực tiếp hải cốt không còn. Không muốn keo kiệt bảo vật, nhanh thông qua đạo kia chỗ trống. Từng đạo trùng thiên ánh sáng bao phủ mà lên, những người kia không thể chờ đợi được nữa dâng trào trong đó, mà ở bảo vật hộ thân bên dưới xé rách võ giả giảm mạnh. Mà Lục Phong bọn họ, cũng là quả đoán đi vào trong đó, rốt cục hữu kinh vô hiểm thông qua chỗ trống. Hình ảnh trước mắt xuất hiện, nhất thời mọi người lộ ra đầy mặt chấn động. Tối tăm không gian, đầy dây thái cổ khí tức, mỗi một sợi nặng vô cùng, như gánh vác cự sơn giống như khó có thể thở dốc. Mà trong không gian lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng đạo đen kịt vết nứt xẹt qua, có nhiều chỗ càng hiện ra vụn vặt cảnh tượng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Vùng không gian này tồn tại quá lâu, hơn nữa từng trải qua kinh thiên đại chiến, khoảng cách hủy diệt không lâu. Tiểu hồ âm thanh đột nhiên vang lên. Đương nhiên, thời gian này có thể là ngàn năm, cũng khả năng là vạn năm. Tiểu hồ đã nói, mặc dù là thế giới cũng có tuổi thọ, chư thiên vạn vực bên trong cũng có rất nhiều phá nát không hề sinh cơ thế giới. Nơi này chính là thái cổ bí ẩn giấu, đại gia cẩn trọng một chút. Lục Phong nhìn này bao la vô tận không gian, trầm trọng nhắc nhở. Hắn nhạy cảm lực lượng tinh thần nhận ra được nơi đây có cuồng bạo sức mạnh cùng khí tức nguy hiểm. Chính là không biết bí tàng ẩn giấu với nơi nào. Hòa Tình Nhi tâm tình cũng rất nặng nề. Quá thời kỳ cổ tư liệu, bất luận là ai cũng hiểu rõ cực nhỏ. Đi về phía trước đi, chúng ta nên nằm ở bên dưới, nếu là có bảo, làm ở trung tâm. Lục Phong đáp. Những người còn lại không có bất kỳ ý kiến gì, đều là theo chạm đất phong bước chân hướng phía trước đi lại. Nơi này không gian cùng ngoại giới không giống, mang theo cực kỳ áp lực cực lớn, mỗi cất bước một bước, đều muốn trả giá tầm thường gấp 10 lần sức mạnh. Hơn nữa nơi này không có huyền lực, chỉ có thái cổ khí tức, nhưng loại khí tức này hiển nhiên là hiện tại võ giả khó có thể hấp thu. Ăn những bảo vật này, có lẽ sẽ dễ chịu một điểm. Lục Phong nhắc nhở một tiếng, nhất thời mọi người cảm giác được thân thể dễ chịu một chút. Lúc này Lục Phong cũng lấy ra một khối cổ ngọc, hơi cảm ứng một phen. Thất vọng hiện vương chính sư huynh cũng không ở chỗ này thái cổ bí tàng bên trong. Chính là không biết mạnh mẽ đế tử ở đâu một chỗ thái cổ bí tàng. Cất bước trên đường, Lục Phong quan sát bốn phía, vẻ mặt nhất thời lẫm liệt, ở trước đó mới, có rất nhiều vạn trượng nguy nga quảng hữu cự sơn, cũng có thưa thất thông thiên cổ thụ. Dưới chân bọn họ đại địa vô cùng khô giáo, nứt ra từng đạo quy văn tự vết nứt, dường như là sức mạnh toàn bộ rút khô tạo thành. Có điều hiện nay mới thôi, bọn họ vẫn còn gặp được nguy hiểm. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ để có thể làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, ngược lại là càng thêm cảnh giác. Quá thời kỳ cổ là cái thần bí thời kỳ. Cùng viễn cổ không giống, thái cổ là cái tư liệu đoạn tuyệt thời đại, người hậu thế chỉ có thể thông qua một ít di tích nhìn được khi đó phong thái. Nghe nói thái cổ lúc đó có loại kia không bao giờ rơi kim ô, thể hình hơn vạn trượng man thú, vô số cổ quái kỳ lạ chủng tộc. Khi đó, nhân tộc còn có thân thể thành thánh giả. Tinh thần thành thánh giả. Có điều những này thánh giả theo thời đại biến ảo sớm đã biến mất. Tiểu hổ từng đối với Đông Huyền vực sản sinh quá hiếu kỳ, nếu ủng có như thế ầm ầm sóng dậy lịch sử, vì sao đến hiện tại đoạn lịch sử này sẽ thất lạc? Còn có, căn cứ Đông Huyền vực quá thời kỳ cổ như vậy phồn vinh võ đạo, tại sao lại ở chư thiên vạn vực bên trong không có vang dội tên tuổi? Giải thích duy nhất, cái kia chính là quá thời kỳ cổ bị một hồi kịch biến. Ngay ở lần này suy nghĩ dưới, phía trước đột nhiên xuất hiện mười mấy bộ bị chặn ngang cắt đứt thi. Mới mẻ máu tươi bạc chảy ra. Mặt vỡ nơi rất bóng loáng, phảng phất là bị lưỡi dao sắc chặt đứt. Hơn nữa tầm mắt phóng tầm mắt tới, phía trước ngổn ngang còn có ước chừng bách đạo như vậy thi. Lục Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, thả ra một đạo lực lượng tinh thần, lập tức phía trước lặng yên không một tiếng động có một đạo hắc quang xẹt qua, lập tức chém chết lực lượng tinh thần. Đột nhiên quát lên, cẩn trọng một chút, nơi này có vết nứt không gian. Vết nứt không gian. Tất cả mọi người nghe vậy sau, vê đút sắc mặt cùng nhau đại biến. Trừ phi là thiên võ cảnh bên trên cương giả, mới có thực lực miễn cưỡng chống lại, mà bọn họ chạm vào hẳn phải chết. Phía trước là một chỗ phá nát không gian. Lục Phong trong mắt xuất hiện một mảnh không ngừng phá nát không gian, giống như mạng nhện trải rộng rất nhiều đạo đen kịt vết nứt. Theo ta đi. Lục Phong tỉnh táo nói, đạt động quái dị bước tiến, rốt cục hữu kinh vô hiểm thông qua chỗ này hiểm địa. Đi ra sau, tất cả mọi người là tầng tầng thở một hơi, nếu là không có Lục Phong dẫn đường, chuyến này tổn thất đem cực kỳ nặng nề. Hòa Tình Nhi cùng Hồng Y Tuyết đều không hẹn mà cùng né qua một đạo vui mừng, may là cùng Lục Phong cùng đến đây. Bọn họ tiếp tục tiến lên, dưới chân thổ chất dần dần khô ráo suốt, tiến vào một mảnh mênh mông vô bờ khô héo trong sa mạc. Lục Phong nắm một cái hạt cát, nhất thời rõ ràng đây là bởi năng lượng tiêu hao hết mới hóa thành sa mạc. Cùng phong gào thét, mảnh này trong sa mạc cũng không bình tĩnh, thường xuyên có đáng sợ cực kỳ bão cắt phong tàn phá. Những này cùng phong, một khi bị quát đến, không chết cũng đến trọng thương. Lục Phong hoảng sợ, mới vừa tiến vào thái cổ bí tàng, liền gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm. Khó có thể tưởng tượng, mặt sau còn có thể trải qua đến cái gì. Vành! Mạc Linh đột nhiên một cước khởi động, dưới chân xuất hiện một đạo đen kịt cửa động, mà Lục Phong bàn tay lớn cũng là rất nhanh kéo Mạc Linh cánh tay, nhẹ giọng nói, cẩn trọng một chút. Cái tên này! Hồng Y Tuyết bĩu môi. Nhưng vào lúc này, sa mạc run rẩy không ngừng, phảng phất nổi lên phản ứng dây chuyền giống như, từng mảng sụp đổ xuống, khủng bố đáng sợ khí tức từ sa mạc dưới đáy lan tràn mà ra. Chỉ trong chốc lát, mảnh này trong sa mạc che ngập bầu trời đáng sợ hung vật xuất hiện, trong con ngươi u lục ánh sáng làm người ta sợ hãi cực kỳ. Cao Tốc Văn tự tay đánh túi sách vong vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 436, sát ước cổ. Sa mạc rung động, vô số chỉ sinh vật đáng sợ lập lòe hung quang che ngập bầu trời từ sa mạc bên dưới lặng yên xuất hiện, trước mắt lít nha lít nhít một mảnh người xem là ra đồ ma. Đây là một đám có tới một người to nhỏ bò cạp, hiện ra sa mạc vẻ, mà quái lạ chính là trong cơ thể không có một chút nào chân nguyên gọn sóng, nhưng nó một thân sức mạnh nhưng toàn bộ tập trung vào trên thân hình. Gặp phải này quần bò cạp tập kích, không cũng chỉ có Lục Phong chờ người. Ở chỗ xa vô cùng, còn truyền đến đạo đạo tiếng kinh hô cùng kinh thiên động địa chiến đấu tiếng, gào thét thảm thiết thanh khiến cho ra đầu ma. Đột nhiên, một con bò cạp hóa thành một đạo ánh vàng xuất kích, đánh về phía Lục Phong. Từ cảm ứng bên trong biết được người này hùng có không gì sánh nổi nồng nặc khí huyết sức mạnh. Ầm ầm. Lục Phong tinh lực trùng thiên, thứ diễn hóa ra thanh long thật quyền, một đạo đắt đỏ long ngâm vang vọng mà lên, trong nháy mắt quyền như long cánh tay giống như hoành kích mà đi, con kia bò cạp lập tức bị nổ ra 100 mét. Có thể để Lục Phong hơi nhướng mày chính là, này con bò cạp vẹn vẹn lắc lắc thân thể, cũng không có bất kỳ tính thực chất thương tổn. Thật dày thân thể. Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Xèo. Bò cạp lần thứ hai lướt tới, vung lên phần sau, độ sắp tới khó có thể tránh né một cái trường kim đâm tiến vào Lục Phong da rẻ bên trong. Chỉ một thoáng Lục Phong cánh tay lập tức hiện ra mục nát, mà lại đang trong chốc lát huyết luân mạch kịch liệt phun trào, cọ rửa này cố kịch độc. Lục Phong lông mày càng thêm nghiêm nghị. Những này bò cạp không riêng da dày thịt béo, hơn nữa vị châm ẩn chứa kịch độc, võ giả bình thường chạm vào tức chết. Nay quần nghi tử quá thời kỳ cổ lưu giữ sinh vật quả nhiên rất khó chơi. Mà giờ khắc này có tới hàng vạn con bò cạp đem bọn họ con đường đi tới ngăn cản. Những này bò cạp không thể không có nhược điểm. Lục Phong tâm tình rất nặng nề, cảm giác được đau đầu cực kỳ. Thái cổ bí tàng hung hiểm quả nhiên danh bất hư truyền, lúc này mới vẹn vẹn mới vào liền gặp phải cực kỳ chuyện khó giải quyết. Hắn vốn là muốn lợi dụng tấn công bằng tinh thần, nhưng mà kinh ngạc hiện này quần bò cạp không có một chút nào linh trí, hoàn toàn chính là bằng bản năng hành động. Quái lạ tiếng kêu đột nhiên tự chúng nó bên trong thân thể ra. Cuồng bạo khí tức dâng trào mà ra, nhất thời giống như là thủy triều công kích quần quận không ngừng hướng về bọn họ tuôn tới. Truy cập trái tim đen đú ám http, chọe nụ ạ toài để. Đọc truyện trong sa mạc, nay quần bò cạp công kích có thể khiến nhân sĩ khí biến mất, chạy mất dép. Đối mặt này quần bò cạp công kích, Lục Phong chờ người vừa đánh vừa lui, có thể để hắn buồn phiền chính là này quần bò cạp ăn chắc bọn họ, cũng không lùi về sau. Diệu Bạch chân nguyên trưởng ấn kịch liệt đánh xuống, nhưng là hiệu quả nhưng cực kỳ yếu ớt. Vẹn vẹn đánh nát mấy con, đối với bò cạp khó có thể tạo thành chân chính tổn thương. Hơn nữa, bọn họ căn bản không dám cùng bò cạp rút ngắn khoảng cách. Lúc này một giọt nước quang rơi xuống Lục Phong trên mặt, chỉ thấy một đạo thâm lam thủy sắc chân nguyên rơi vào bò cạp trên người, nhất thời chỉ thấy bò cạp cái kia mạnh mẽ bên ngoài thân nhất thời mềm nhũn xuống. Lẽ nào những này bò cạp sợ thủy? Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, một dấu bàn tay mạnh mẽ rơi đi, sau đó chỉ thấy con kia bò cạp dễ như ăn cháo bị đập cho nát bét. Đại gia thuộc tính nước chân nguyên hóa thủy, tưới vào này quần bò cạp trên người. Nghe vậy mọi người rõ ràng sững sờ, sau đó 6-7 cái võ giả bước ra, vây tay một cái, hầu như là bàng bạc mưa to hạ xuống. Tắm vòi sen đến nước mưa, nay quần bò cạp bên ngoài thân tấn nhũ dần, sau đó ở mọi người công kích dễ như ăn cháo liền oanh thành thịt cha. Lục Phong cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn như không có nhược điểm bò cạp, nhưng cực kỳ sợ thủy, quả thật là vạn vật tương sinh tương khắc. Nay quần bò cạp rất nhanh thối lui, để lại đầy mặt đất hải cốt thi. Đúng là cái đàn ông thông minh. Hồng Y Tuyết ánh mắt thả ra dị thải, dịu dàng nở nụ cười. Đi mau. Lục Phong mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm, không dám từng có nhiều kéo dài, sau đó đội ngũ tấn xuyên qua vùng đất nguy hiểm này. Nơi đó là... Mà mọi người ở đây gia tăng độ chạy đi thời điểm, Lục Phong ánh mắt nhìn phía xa xa, nơi đó có một cây tương tự trường mâu bảo vật. Đợi đến gần vừa nhìn, nửa đoạn nhuốm máu trường mâu lộ ra phía ngoài, hơn nữa có một con phong hóa khô tay đưa ra ngoài. Phía dưới này có một bộ thi. Lục Phong trịnh trọng vung tụ đem một trận cắt mịn thổi đi, chỉ thấy một bộ ngực cắm một cái trường mâu thây khô xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hơn nữa, trước khi chết như là trải qua một trận đại chiến. Nay sẽ không phải là đến từ quá thời kỳ cổ thi. Mọi người không nhịn được thôn nuốt nước miếng, ánh mắt có nồng đậm kinh ngạc. Khó nói, này cổ thây khô xương cốt cực kỳ thô to, hình như có phủ văn lượn lờ, xem ra là chuyên tu thân thể võ giả. Lục Phong không xác định nói. Loại này chuyên tu thân thể võ giả thịnh hành với viễn cổ cùng quá thời kỳ cổ, không bạo sức chiến đấu thì khó có thể phân rõ thực lực của bọn họ. Có điều theo thiên địa thay đổi, loại này võ giả đã biến mất. Liền ngay cả Lục Phong cũng vẹn vẹn là phụ tu thân thể mà thôi. Có điều này thanh trường thương rất tốt, là một loại nào đó mạnh mẽ man thú xương cốt, bằng vào sắc bén không kém hơn tôn cấp thần binh. Lục Phong đem này thanh trường thương rút ra, nhất thời thao thiên hung khí bạo tràn vào trong đầu bên trong. Hơn nữa cái này có điều dài 2 mét trường mâu rất nặng, đủ có mấy chục vạn cân. Tuy không có bất kỳ thần thông, nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Không nghĩ tới vừa tới thái cổ bí tàng, liền gặp phải loại bảo vật này. Bằng vào trường mâu sắc bén, mặc dù là một ít thiên cấp cực phẩm bảo vật cũng khó có thể đỡ. Lúc này, có đại đội võ giả trải qua, nhìn thấy trong tay trường mâu, toát ra tham lam, sau đó nhận ra được đối phương đội ngũ mạnh mẽ, chính là phẫn nộ rời đi. Lục Phong thu hồi trường mâu, tiếp tục mang theo đội ngũ đi tới. Dọc theo đường đi, loại này trường mâu hắn cũng phát hiện không ngừng một cái. Kỳ quái chính là, mỗi cái trường mâu đều là không hẹn mà cùng cắm ở từng bộ thi bên trên. Nơi này như là bạo quá một trận đại chiến. Vê đút vê đút. Mảnh này sa mạc quá to lớn, mọi người đầy đủ đi rồi một ngày, đều không có đi tới phần cuối. Hơn nữa, dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều thám hiểm giả giữ tận thi, bốn phía rơi ra một ít thái cổ kỳ dược mảnh vụn. Lẽ nào, nơi này có thái cổ kỳ dược? Lục Phong trong lòng đều là không nhịn được nhảy một cái. Thái cổ kỳ dược tuyệt đối là quý trọng đồ vật, chỉ có ẩn chứa thái cổ khí địa mới có thể xúc tích. Những người khác đồng dạng là gật đầu đáp. Những này thám hiểm giả tuyệt đối là chết vào nội đấu bên trong. Chúng ta một phen xem thái cổ kỳ dược là từ chỗ nào chảy ra. Lục Phong tinh thần đột nhiên rung lên nói. Hỏa Tình Nhi nghe vậy nói, không sai, tiến vào cường giả quá nhiều, nhất định phải nắm chặt độ, sớm một chút ra tay cướp giật thái cổ kỳ dược. Ta chỗ này có đạo linh bàn, có thể một ít năng lượng đặc thù gợn sóng. Hồng Y Tuyết cười lấy ra một trong suốt như ngọc khéo léo linh bàn, một cái tinh xảo trường châm chỉ về một cái nào đó cái phương vị. Dứt tiếng, đội ngũ không có bất kỳ chần chờ, vội vàng hướng về bao la sa mạc lao đi, đến từ thái cổ kỳ dược gợn sóng. Ở linh bàn dưới sự chỉ dẫn, bọn họ rất nhanh chính là tìm được sóng năng lượng nhất là to lớn địa phương, trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn mạnh mẽ để mọi người con người co rụt lại. Trung thiên ánh sáng bao phủ một đám lớn bao la khu vực. Liên miên thái cổ dược viên xuất hiện với trong tầm mắt, trong đó ngờ ngợ có thể thấy được rất nhiều không nhận rõ chủng loại kỳ dược. Mà ở thái cổ dược viên bên trong từng đạo bóng người ngang dọc, đồng thời có thể thấy được rất nhiều cường giả là nào đó cây kỳ dược động hám thiên đại chiến. Trước nhìn thấy viễn cổ dược viên, so sánh cùng nhau, liền sách giày tư cách đều không có. Lúc này Lục Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia trùng thiên ánh sáng, trong mắt không nhịn được mạnh mẽ chấn động một phen. Ta rốt cuộc biết này bao la đại địa tại sao lại hóa thành đầy trời sa mạc. Cao tốc văn tự tay đánh túi sách võng vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 437 Kim ố thần quả. Thái cổ dược viên tọa lạc với sa mạc trung tâm, liên miên hào quang đem bao phủ, kéo dài có tới ngàn dặm. Mặt đất thái cổ khí tức đều bị thái cổ dược viên dưới trận pháp hấp thu, dẫn đến này mấy trăm ngàn dặm khu vực, tận thành sa mạc. Lục Phong khiếp sợ nói rằng, khó có thể tưởng tượng vì một dược viên, đem bao la đại địa hóa thành sinh cơ không tồn sa mạc, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, mảnh này sa mạc diện tích sẽ từ từ mở rộng, mãi đến tận triệt để nuốt chửng mảnh này bí tàng. Phần này tác phẩm có thể nói kinh thế hai tục. Khi đó cường giả, thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Những người khác cũng là khiếp sợ đáp. Lên đường thôi, chúng ta cũng đi tới thái cổ dược viên. Làm Lục Phong dứt tiếng sau, ánh mắt của mọi người đều là đột nhiên cực nóng. Thái cổ kỳ dược, bây giờ thiên địa đã không cách nào đào tạo, chỉ có ở rất ít mấy chỗ quá thời kỳ cổ lưu lại di tích bên trong mới có thể thấy được một, hai. Đầy dây dâng trào hào quang thái cổ dược viên, chỉ một thoáng mấy trăm bóng người nhanh như tia chớp xẹt qua, lóe lên bên dưới, chính là không được bất luận rung động gì bước vào trong đó. Trước mắt một màn đột nhiên biến dạng, giống như đi tới một mảnh chân chính thái cổ đại lục. Trầm trọng khí tức gáp bước mọi người, mặc dù có chân nguyên bao phủ, ngờ ngợ có thể nghe xương cốt bên trong truyền đến vang lên giòn giã thanh. Mỗi một sợi thái cổ khí tức, ẩn chứa trong đó năng lượng đều không kém hơn một khối cực phẩm huyền thạch. Dưới chân đại địa dày nặng mạnh mẽ, đầy dây nồng đậm sinh cơ, mà ở bên trong vùng không gian này phóng tầm mắt nhìn tới giống như là đi tới một mảnh sinh cơ xun xuê trong rừng rậm, có vô số loại cổ quái kỳ lạ thái cổ kỳ dược, đều là tỏa ra trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào hương vị. Chẳng trách, nghe đồn bên trong quá thời kỳ cổ võ giả thể phách hám thiên. Lục Phong cũng là kinh ngạc nói rằng, liền này khủng bố thái cổ khí tức đều có thể vô hình chung rèn luyện chính mình thể phách. Hết ngồi đáy giếng có thể thấy được chút ít, loại này mạnh mẽ hoàn cảnh, chẳng trách quá thời kỳ cổ sẽ đản sinh ra sinh linh mạnh mẽ. Các vị dành thời gian, hái thái cổ kỳ dược. Hòa Tình Nhi vầng trán bên trong có sắc mặt vui mừng. Nhưng nàng cũng rõ ràng, trước mắt chỗ này thái cổ dược viên có điều là điểm tốt mà thôi, cơ may thực sự chưa xuất hiện. Hòa cô nương yên tâm đi, chúng ta tự nhiên biết nặng nhẹ. Những võ giả kia dồn dập gật đầu, sau khi vội vã không nhịn nổi hóa thành độn quang đi vào tiến vào rậm rạp dược viên bên trong. Chúng ta cũng đi hái thái cổ kỳ dược, loại bảo vật này ngoại giới có thể không cách nào thấy. Lục Phong cũng là gật gù, trong hai mắt, né qua hừng hực. Vì phong ngừa chuyện làm ăn ở ngoài, mỗi một đội đều do một vị nửa bước thiên võ mang đội. Lục Phong cảnh giới tuy vẫn còn chân võ cấp 9, nhưng nếu luận chiến lực đã đạt đến nửa bước thiên võ, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Bởi dâng trào hào quang bao trùm, mảnh này thái cổ dược viên mặc dù quá khứ vô số tải vẫn duy trì chắc chắc sinh cơ, các loại thái cổ kỳ dược ở chỗ này tươi tốt sinh trưởng. Tiểu hổ nương theo ở Lục Phong khoảng trừng, trái phải, nó làm thôn thiên hổ bộ tộc, sống được 5 tháng so với Lục Phong lâu đời, vì vậy những kia thái cổ kỳ dược bộ phận nó có thể nhận ra. Tiểu nha đầu, tuyệt đối đừng đụng vào cái kia thanh đằng, bằng không trong chớp mắt sẽ đưa ngươi hấp thành người khô. Tiểu hổ lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía Nhan Phi Huyên bên cạnh một cái màu xanh cây mây dài, còn có rất nhiều dữ tợn sức mang rô. Có điều dứt lời sau khi, tiểu hổ duỗi ra màu vàng sậm hổ chảo nắm lấy cái kia cây mây dài. Nhất thời sức mang rô như sống lại bình thường đâm hướng về hổ trảo. Nhưng mà một đạo ám kim hào quang hiện lên, trong chớp mắt cái kia cây mây dài càng bị tiểu hổ nắm tại trong tay, gậy vỡ bộ như trường xà giống như vằn mèo. Vật này rất quỷ dị, nhưng cũng rất thực dụng, nếu người nào bị đánh một roi, mùi vị đó có thể tưởng tượng được. Tiểu hổ cười hắc hắc nói. Lục Phong khỏe miệng vừa kéo, cây này cây mây dài quất tại người, mùi vị đó hẳn là đau đến không muốn sống đi. Mang theo loại ý nghĩ này, Lục Phong dẫn dắt đội ngũ tiếp tục cất bước ở thái cổ dược viên bên trong, tiếp theo bọn họ cũng phát hiện rất nhiều quý trọng bảo vật. Trái cây kia nội hàm nồng nặc thái cổ khí tức, ăn đi có thể giảm bớt vùng không gian này mang đến áp lực. Tiểu hổ dường như đại sư, nhàn nhạt chỉ về rủ xuống với đầu cành cây một chuỗi tương tự cây nho hóng ánh trái cây. Nghe vậy, tất cả mọi người ăn mấy viên. Quả nhiên, vùng không gian này mang đến trầm trọng áp lực giảm bớt rất nhiều. Sau đó bọn họ tiếp tục càn quét giống như thái cổ kỳ dược. Bên trong vườn thuốc người rất nhiều, có tới hơn vạn người, nhưng dược viên diện tích cũng là cực kỳ cực to lớn, tranh chấp đúng là cực kỳ hiếm thấy. Ồ, nơi này cũng có vạn thú quả. Lục Phong bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt nóng rực vọng hướng về phía trước mười mấy tươi đẹp cực kỳ trái cây. Những này vạn thú quả hiển nhiên so với trước bên trong dãy núi còn muốn quý giá. Sắc mặt hắn lập tức mừng rỡ, loại này quý trọng trái cây không chỉ có thể rèn luyện chân nguyên, đặc thù sức mạnh thậm chí có thể giúp võ giả tích lũy xung kích thiên võ cảnh sức mạnh. Có như vậy thu hoạch, ánh mắt của mọi người cũng là cực kỳ hứng hực, mang theo kích động tiếp tục quét ngang thái cổ dược viên. Ở sau đó bán ngày bên trong, bọn họ chí ít thu hoạch hơn 1.000 thái cổ kỳ dược. Chẳng trách, thái cổ bí tàng như vậy hung hiểm, nhưng ai cũng tình nguyện mạo hiểm đi vào vùng không gian này. Không nói cuối cùng cơ duyên, quang thu hoạch này liền đủ để kinh hãi. Đây là cái gì? Mạc Linh ánh mắt tò mò nhìn phía trước mấy viên trái cây màu tím, bên trong tự còn có huyết tương giống như chất lỏng phun trào, tán kích động hương vị. Đừng thừa nước đục thả câu, trái cây kia đến cùng là cái gì? Lục Phong nhìn thấy bên cạnh lộ ra ý cười tiểu hổ, thúc giục. Gấp cái gì, trái cây kia gọi là phản tổ quả, đúng là loại rất quý trọng trái cây. Tiểu hổ trắng Lục Phong một chút. Cái gọi là phản tổ quả, chính là có thể kích trong cơ thể tiền bối lưu lại sức mạnh huyết thống, vì vậy có thể chậm rãi đạt đến tiền bối huyết mạch nồng nặc độ. Vê đút vê đút. Trước mắt, Mạc Linh có tử băng hoàng hướng huyết mạch. Mà Nhan Phi Huyên thì lại dung hợp quá một giọt bất tử viêm điểu tinh huyết, thích hợp nhất với dùng loại này phản tổ quả. Còn có một viên, Lục Phong lấy xuống, hắn nhớ tới Nhan Phi Thơ nha đầu kia thân cư huyền linh tộc huyết mạch. Khó có thể tưởng tượng chỗ này thái cổ bí tàng sẽ có loại này bảo vật, có thể này còn không phải chân chính bí tàng. Chỉ có tập hợp đủ ngũ phương tín vật, mới có thể mở ra tuyên cổ thần bí thái cổ bí tàng. Bọn họ tiếp tục tiến lên, đột nhiên cảm nhận được một luồng đến từ linh hồn cùng thân thể song trọng cực nóng, phía trước đại địa tựa hồ bao phủ với trong ngọn lửa. Làm Lục Phong tới gần thời gian, dưới chân lại thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng, mà ở phía trước có một vũng màu vàng nước ao, bên trong sôi sùng sục như kim diễm giống như chất lỏng. Càng đến gần, một luồng đốt cháy cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Lục Phong hít sâu một cái, ánh mắt phóng vẻ mặt chính là trực tiếp đọc lại. Chỉ thấy phía trước, kim diễm dâng trào, một viên màu vàng cổ thụ cành lá hóa hỏa, mênh mang thái cổ khí tức từ trong đó dâng lên, hơn nữa trong đó còn có một viên to lớn trái cây. Này viên trái cây huyền như một vầng mặt trời chói mắt cực kỳ, tán thần bí gần sóng, mà nhìn kỹ lại dường như một vòng không bao giờ rơi kim ô giống như. Cái kia dĩ nhiên là một viên kim ô thần quả, lại xưng thái dương quả, chính là kim ô tinh huyết đào tạo mà thành, đây thực sự là vô cùng bạo tay a. Tiểu hổ cả kinh nói, mặc dù lấy định lực của nó, trong con ngươi cũng đều là dập dờn kinh hỉ. Kim ô tộc đồng dạng là thần thoại chủng tộc, chúng nó tồn tại địa phương ánh sáng không bao giờ rơi, hỏa diễm vĩnh không biến mất, lấy chúng nó máu đào tạo trái cây có thể rèn đúc thân thể. Trước mắt này viên kim ô thần quả phẩm chất tuy không cao lắm, nhưng cũng đầy đủ quý giá. Kim ô thần quả sao? Lục Phong liếm môi một cái, mới vừa muốn tiến lên, nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn miễn cưỡng ngừng lại bước chân. Chương 438, Mục Diệu. Dường như một vòng mặt trời nhỏ kim ô thần quả bên, có mấy chục cụ hóa thành than cốc hình người thi. Những này thi đều là lúc trước muốn lấy kim ô thần quả võ giả lưu lại. Chẳng trách, này viên kim ô thần quả lưu với hiện tại mà không bị hái, nguyên lai những kia trích quả đều đã hóa thành than cốc. Thế này, Lục Phong cũng cảm giác được cực kỳ vướng tay chân. Tiểu hổ hướng phía trước bước ra vài bước, khủng bố kim diễm trong nháy mắt bao phủ với nó. Tuy rằng những này kim diễm không cách nào thiêu đốt nó, thế nhưng kim ô thần quả nhưng cực kỳ chống cự tiểu hổ trên người nguồn sức mạnh kia, khiến cho nó khó có thể tới gần, nhưng này viên thần quả quý giá để nó lại không muốn từ bỏ. Hổ gia lợi dụng một viên thánh thạch đưa ngươi đưa hướng về kim ô thần quả, ngươi có thể có tự tin ở trong chớp mắt cướp đoạt. Tiểu hổ trong lòng cảm giác nặng nề. Lời nói như vậy ta ngược lại có đầy đủ tự tin, vẹn vẹn vài giây vẫn có biện pháp kiên trì. Lục Phong người mang hắc thạch, có thể luyện hóa kim diễm, còn có không gì sánh kịp mạnh mẽ thân thể. Cái kia tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận, nhớ kỹ này viên kim ô thần quả chia cho ta phân nửa. Tiểu hổ nộ quát một tiếng, thánh thạch dùng vào thể, mênh mông thôn thiên hổ đột nhiên dâng lên, mà sau người dường như diễn hóa ra một đạo màu đen không gian, một con cực kỳ thần tuấn cự hổ quan sát thiên địa. Mặc Linh chờ người nhìn thấy tiểu hổ uy, đều là trong lòng run lên, mang đến rất lớn áp bức. Sức mạnh cuồng bạo đột nhiên nổ ra, một đạo trầm trọng như thái sơn giống như áp lực bao phủ Lục Phong, chật thân thể của hắn đột nhiên hướng kim ô thần quả bắn tới. Thao thiên kim diễm dâng trào, kim ô thần quả hỏa diễm lập tức bao trùm Lục Phong quanh thân, nhất thời thiêu đốt mở tiểu hổ sức mạnh. Vẹn vẹn trước mắt, đã có mấy đóa nhảy lên hỏa diễm sinh động ở Lục Phong bên ngoài thân, hơn nữa càng ngày càng nhiều, hầu như muốn thiêu đốt thành một hỏa nhân. Tiểu tử nhanh một chút. Tiểu hổ quá to. Lục Phong thâm hô khẩu khí, tự nhiên biết ngọn lửa này đáng sợ, lấy hắn thân thể cường hãn thật muốn tiếp xúc, e sợ vài giây sẽ bị thiêu đốt thành than cốc. Hắc thạch lực lượng khoảnh khắc phun trào, hóa thành một đạo bàng bạc sức mạnh đẩy chuyển động thân thể, tiện đà một cái tay mạnh mẽ chụp vào kim ô thần quả. Hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt cánh tay, chân nguyên không hề sức đề kháng. Lục Phong cắn răng, mạnh mẽ dùng sức đem kim ô thần quả hái xuống, giống như nâng một vòng mặt trời nhỏ, mà khi hắn thu vào nhận chứa đồ sau, cái kia viên nhận chứa đồ lập tức nổ tung. Hắn cau mày, này viên kim ô thần quả càng không có cách nào để xuống nhận chứa đồ. Ngươi loại kia cấp thấp chứa đồ bảo vật tự nhiên không thể chịu đựng kim ô thần quả sức mạnh, bỏ vào trong trận bàn, đó là thiên cơ tộc lao quái vật luyện chế. Tiểu hổ quát đồng thời, Lục Phong cũng là liền vội vàng đem kim ô thần quả bỏ vào trận bàn. Kim ô thần quả vừa bị bỏ đi, khủng bố kim diễm lấy cực nhanh độ biến mất. Tiểu hổ lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, có này kim ô thần quả phụ trợ lại thu thập một ít kỳ vật, đem có thể khôi phục thiên võ cảnh thực lực. Có điều, còn chưa chờ Lục Phong mừng rỡ, trong không gian sức mạnh mạnh mẽ phun trào, một đại đội bóng người đột nhiên giáng lâm. Bọn họ ăn mặc đủ loại quần áo, nhưng trong đó chói mắt nhất thuộc về mười mấy đạo trên người mặc tinh thần chi bảo võ giả. Mục tinh đế triều võ giả. Còn có một thánh cung, huyết ý môn chờ một đám mục tinh đế triều lệ thuộc đội ngũ, có tới mấy trăm người. Này viên kim ô thần quả có thể nói chí bảo, mà thứ chí bảo này chỉ có ta mục tinh đế triều mới có thể hưởng thụ. Ngươi là bé ngoan giao ra, vẫn là mất mạng nơi đây. Người cầm đầu Khí Vũ Hiên Dương, trong hai mắt hình như có kim quang phun trào, chính là một vị nửa bước thiên võ cảnh cường giả, có thân là đế triều võ giả cảm giác ưu việt. Cùng lúc đó, đội ngũ này bên trong còn có mười mấy vị nửa bước thiên võ cường giả cùng nhau bước ra, trong con ngươi mang theo nồng đậm trêu tức tâm ý. Dĩ nhiên có nhiều như vậy nửa bước thiên võ. Lục Phong trong con ngươi né qua trình trọng. Theo cổ đại lục mở ra đã đi qua một nửa thời gian, xuất hiện nhiều như vậy cường giả loại này cũng không kinh ngạc. Người cầm đầu kia ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú mắt Lục Phong, kinh ngạc nói, thực sự là oan gia ngõ hẹp, lại là ngươi, lần này ta Mục Diệu không chỉ có thể có được kim ô thần quả, còn có thể diệt trừ ngươi cái tiểu tử. Phải biết, Lục Phong ở đế triều trung thượng hẳn phải chết bảng. Dám cướp hổ ra kim ô thần quả, ngươi muốn chết. Tiểu hổ mắt lộ ra hung quang nói, một con xuất sinh, cũng dám ở ta Mục Diệu trước mặt tỏa sáng khuyết tử. Mục Diệu hư lạnh trong lúc đó cánh tay giơ lên, một dấu bàn tay mạnh mẽ đánh ra. Tiểu hổ mắt hổ từ từ lạnh lẽo, thôn thiên móng vuốt đông dưng nổ ra, nhất thời sóng sức mạnh bao phủ, đem mạnh mẽ đẩy lui. Thật là lợi hại xuất sinh. Mục Diệu trầm trọng nói. Có điều, hắn lập tức giữ tợn cười nói, đáng tiếc, liền các ngươi chút người này, theo ta Mục Tinh Đế triều tranh huy không khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ cần cầm đầu của ngươi trở lại, đế tử điện hạ định sẽ cực kỳ ban thưởng cho ta. Ngươi hơi bị quá mức tự tin, ngươi những kia giúp đỡ có điều là một ít rác rưởi thôi. Lục Phong ngẩng đầu lên, đen kịt trong con ngươi mang theo lạnh lẽo sát ý. Nói khoác không biết ngượng, đáng tiếc cái kia lợi hại nhất vương chính bây giờ đang bị đế tử quân lấy. Mục Diệu xem thường nói. Mục Diệu, người này liền giao cho ta huyết thủ giải quyết. Biển máu thao thiên, một đạo thân mặc áo đỏ bóng người đột nhiên bước ra, trong ánh mắt che kín ác liệt sát ý. Nhân vì người nọ duyên cớ, huyết ý môn quá sớm tổn thất đại đội tinh anh, cho tới hậu kỳ thực lực bị những tông môn khác xa xa quá. Bạch. Mà ngay ở huyết thủ dứt tiếng, một vệt ánh sáng màu máu nương theo hắn tàn ảnh sẽ qua, đột nhiên trong lúc đó lại xuất hiện ở Lục Phong phía sau. Huyết ma chỉ. Biển máu lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, trong chốc lát, ẩn chứa màu máu nguyên thần lực lượng đỏ như máu chỉ quang phi lướt ra khỏi, xảo quyệt tàn nhẫn trình độ làm người run sợ. Loại sức mạnh này có thể trực tiếp thuấn sát một chân võ đại viên mãn, hắn huyết thủ ngược lại muốn xem thổi đến mức vô cùng kỳ diệu này một người đến tuột cùng ủng có cỡ nào thực lực. Vừa ngưng tụ nguyên thần, ngươi cũng dám đến hung hăng. Lục Phong sắc bén ánh mắt như đao, rõ ràng cảm giác được huyết thủ so với Hàn Quân chênh lệch vài cái đẳng cấp. Nửa bước thiên võ cũng chia 3-7 loại, nếu như Hàn Quân có thể chia làm thứ 6 các loại, vê đút như vậy này huyết thủ chính là chỉ là đệ tam đẳng. Ầm. Chói mắt chỉ quang nương theo Lục Phong một chỉ điểm ra, không khí tựa hồ cũng bị rút khô, hình thành một mảnh chân không. Va chạm trước mắt, sức mạnh cuồng bạo trong khoảnh khắc bao phủ ra, bốn phía thái cổ kỳ dược dồn dập hủy diệt với dư âm bên trong. Lúc này huyết thủ trên khuôn mặt xem thường đã là hết mức thu lại, nhìn phía cái kia gậy vỡ ngón tay, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Chẳng trách lớn lối như thế, ngược lại có mấy phần thực lực, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng đây chính là ta huyết thủ thực lực sao? Huyết thủ âm thanh hạ xuống, trong cơ thể đạo huyết quang dâng trào mà ra, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm chen lẫn ác liệt sát ý, bắn tới. Hừ, này chính là ta huyết y môn huyết ma thần quang, mặc dù đồng cấp võ giả cũng phải nhượng bộ lui binh, một khi đụng vào, đem có thể hòa tan trong cơ thể dòng máu. Có huyết ý môn cường giả cười lạnh nói. Cảm nhận được này chùm ánh sáng, Lục Phong khỏe miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo. Thanh long ấn chụp với trưởng ấn bên trong, đột nhiên trong lúc đó hóa thành một trượng to nhỏ, tiện đà hắn vung lên thanh long thật quyền, hầu như gấp 10 lần bạo sức mạnh tầng tầng oanh kích với thanh long ấn bên trên. Sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép chùm sáng màu đỏ ngòm, trầm trọng sức mạnh ép tới vùng không gian này đều cơ hồ đọc lại. Huyết thủ rõ ràng cảm giác được này mới dấu ấn bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, bước chân liên tiếp lui về phía sau, đồng thời nói đạo huyết quang đánh mà ra. Nhưng mà Lục Phong bước chân lực động, đẩy thanh long ấn lấy nhanh như tia chớp độ va về phía huyết thủ. Không thể tránh miễn, huyết thủ điều động sức mạnh mạnh mẽ nhất gắng chống đỡ. Có điều, sức mạnh của hắn từng tấc nứt toác, tiện đà đạo kia dấu ấn đập ầm ầm với thân thể. Ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng hôm nay có Mục Diệu điện hạ ngươi chết chắc rồi. Huyết thủ chật vật lùi về sau. Nhưng mà ánh mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo sâm bạch quang mang, khiến cho hắn vẻ mặt đột nhiên lộ ra thao thiên sợ hãi. Chương 439, bạo phát. Một cây sâm bạch trường mâu mang theo ác liệt giết phong thẳng tắp đâm ra, trực tiếp xuyên thủng huyết thủ hộ thể bảo quang, sau đó toàn bộ lồng ngực chịu đựng kịch liệt xung kích sụp đổ xuống, nổ tung một đạo chói mắt huyết nục. Cái kia thanh trường thương bên trong ẩn chứa hung khí phá hủy huyết thủ trái tim, trong phút chốc chính là không một tiếng động. Nhìn thấy mà giật mình. Mục chói mắt bên trong có nồng đậm kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, huyết thủ hung hăng ra tay, càng bị trước mắt này có điều ở chân võ cấp 9 võ giả lôi đỉnh chạm giết. Mặc dù huyết thủ ở nửa bước thiên võ bên trong nằm ở lót đáy, nhưng cũng là đặt chân cấp bậc này, khắp cả cổ đại lục bên trong cũng có thể coi là cao thủ. Chẳng trách đế tử đều gọi tán quá ngươi, vẹn vẹn chân võ cấp 9 thì có chém nửa bước thiên võ thực lực. Mục Diệu trầm thấp ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong. Lạnh lẽo sắc ý, hóa thành thấu xương giết phong, gào thét khắp cả thái cổ dược viên bên trong. Quá khen, có cơ hội ta cũng muốn lãnh hội một phen mục tinh đế tử thực lực. Lục Phong rút ra cái kia thanh trường thương, tươi đẹp giọt máu từ trong đó nhỏ xuống, đặc biệt bắt mắt. Ngươi không khỏi quá để ý mình, đế tử điện hạ bây giờ đã thành thiên võ cảnh, giết chết đồng cấp thiên võ dường như đồ kê tể cẩu, chỉ bằng ngươi cũng xứng gặp mặt đế tử. Mục Diệu vung lên kiêu ngạo đầu lâu, xem thường nhìn xuống Lục Phong. Đế trong triều, mỗi một cái đế tử đều là đứng thẳng với trẻ tuổi mạnh mẽ nhất yêu. Quả nhiên, Lục Phong nghe vậy, vẻ mặt hơi thay đổi sắc mặt. Có thể trở thành là đế tử, đều có cùng thế hệ bên trong mà không bị thua thần thoại chiến tích. Bọn họ mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Tiểu tiểu đến thiên môn cũng dám chia sẻ thái cổ bí tàng. Hôm nay bản điện trước hết giết chết các ngươi, đỡ phải ngày sau dường như vương chính bình thường gây thành họa lớn. Mục Diệu cả người ánh sao dâng trào, vẫy tay một cái, phía sau mọi người cường giả bước chân bước ra. Đối với vừa nãy huyết thủ bị chém, hắn chỉ kinh ngạc cũng không kiêng kỵ, bởi vì hắn cũng có dễ dàng chém huyết thủ thực lực. Sức mạnh kinh khủng xông thẳng lên trời, khu vực này từng mảng hào quang dường như vân thải giống như hiện hiện, mang đến một áp lực trầm trọng. Có chút cường giả trải qua nơi này, nhìn thấy là mục tinh người, hơi thay đổi sắc mặt vội vã rời đi, dồn dập lộ ra đồng tình ánh mắt. Lục Phong sắc mặt trầm trọng, mà cũng nhưng vào lúc này dược viên bên trong một đại đội bóng người vội vã tới rồi, con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, mục tinh đế triều người. Đám người kia chính là lúc trước tách ra lấy kỳ dược Lý Tiềm Long chờ người. Ánh mắt của bọn họ đột nhiên nhìn về phía nằm với máu tươi bên trong thi, lại nhìn thấy Lục Phong trong tay cái kia cái nhuốm máu trường mâu, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Lại đến giúp tay. Mục Diệu sắc mặt có chút khó coi. Nay một nhóm lớn người bên trong thì có mười mấy cái nửa bước thiên võ cảnh cường giả. Có điều, mục tinh đế triều làm việc há có e ngại đạo lý. Các ngươi mục tinh đế triều lẽ nào muốn sớm cùng bọn ta bính cái sinh tử? Lý Tiềm Long sát ý từng trận, cũng không e ngại. Giao ra tên tiểu tử kia, bản điện hay là có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Mục Diệu chuyện đương nhiên nói rằng, đối phương nửa bước thiên võ tuy rằng không kém hơn bọn họ, nhưng ngoại trừ mấy cái lệ thuộc thế lực bên ngoài, hắn mục tinh tinh anh mỗi một mọi người có lấy một địch hai sức chiến đấu. Nói khoác không biết ngượng, thật khi chúng ta là bùn nắm, lấy thực lực ngươi có thể còn chưa đủ. Nghe được đối phương không chút khách khí, Lý Tiềm Long cũng có một chút tức giận. Hai phe cường giả sớm đã có sâu sắc thù hận, vì lẽ đó Lý Tiềm Long không kiêng dè chút nào đối phương uy nghiêm. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có động thủ, có điều Tứ Tượng Tông cùng Ma Thiên Điện cũng dự định gia nhập trận tranh đấu này sao? Này không phải là chuyện chơi vui. Mục Diệu mang theo uy hiếp ánh mắt nhìn về phía hai tông võ giả. Hồng Y Tuyết Hào Hiệp cười cợt, lộ ra một đạo phủ mị chi cười, nếu là ngươi mục tinh đế triều thối lui, tiểu nữ tử kia liền không tham dự trận tranh đấu này. Hồng Y Tuyết không chút do dự trả lời, để Lục Phong cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới này phủ mị nữ tử như vậy đầy nghĩa khí. Hòa Tình Nhi do dự một chút, chợt cứng rắn nói, thái cổ bí tàng tranh cướp đã tiến vào mấu chốt nhất thời kỳ, mà ngươi mục tinh vọng tưởng độc tài bảo vật, trận này tranh chấp là khó tránh khỏi việc. Nàng tuy là một giới nữ lưu, nhưng cũng rất rõ ràng hiện nay cổ đại lục thế cuộc, muốn đoạt bảo cùng mục tinh tranh đấu không thể tránh miễn. Được, rất tốt. Mục Diệu giận dữ cười, cười to nói, lần này các ngươi đều là đang tìm cái chết, hôm nay ngay ở thái cổ dược viên trước tiên giải quyết các ngươi. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét. Dứt lời, vùng không gian này bầu không khí đột nhiên đọc lại, bị một luồng vô hình sát ý vần quanh. Hay là đế tử có tư cách đó? Nhưng không có tư cách. Lục Phong hai tay hơi rủ xuống, trong nháy mắt ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Dưới một chốc, một đạo long ngâm từ trong cơ thể truyền ra, bóng người chính là hóa thành một đạo tàn ảnh bắn mạnh, thanh long thật quyền trong nháy mắt đánh về Mục Diệu. Cái này Mục Diệu giao cho ta. Lục Phong quát to. Đối với mục tinh người, Lục Phong tự điển bên trong chỉ có một chữ giết. Muốn chết? Thật sự cho rằng giết tên rác rưởi liền có thể ở trước mặt ta hung hăng. Đối mặt Lục Phong như vậy hung hãn thế tiến công, Mục Diệu cười lạnh một tiếng, song trưởng nổ ra, phóng ánh tinh huy liên miên, bàng bạc lực lượng đột nhiên nổ ra. Ầm. Nổ vang, ánh sao càng bị Lục Phong một quyền phá hủy, mà người khởi xướng chính là trong lòng bàn tay nắm một đạo thanh long ấn. Thanh long ấn rít gào, bàng bạc trọng lực tự chấn áp một vùng không gian, một đạo long văn trong nháy mắt dập dờn mà ra. Nguyên lai sự tự tin của ngươi chính là này một cái tôn cấp vũ khí. Mục Diệu nhấc lên một đạo lạnh lẽo ý cười, bàn tay của hắn đột nhiên mặc vào như ánh sao găng tay. Càng là vững vàng đón đỡ lấy này một chiêu. Nồng đậm tinh huy phun trào, hóa thành một viên sao băng, gào thét mà đi. Tinh Huy Thánh bộ hàng nhái, xem ra ngươi ở Tinh Huy Thánh giả một mạch bên trong cũng có chút địa vị. Nương theo Lục Phong đạo kia không giáp bất luận cảm tình gì dứt tiếng, một luồng kia sáng chói mắt phóng ánh, lấy thanh long ấn mạnh mẽ đập nát cái kia viên sao băng. Vê đút vê đút. Đúng là lợi hại, liền lao tổ tông tên gọi đều biết. Mục Diệu có chút kinh ngạc nói. Hóa thành cho ta đều nhận ra Tinh Huy Thánh giả. Lục Phong đen kịt trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo ánh sáng. Ngàn năm trước, vây công Tinh Đế liền có Tinh Huy Thánh giả. Ngay ở Lục Phong cùng Mục Diệu đối lập thời gian, toàn diện chiến đấu sắp bạo. Động thủ. Lý Tiềm Long nhìn quét chúng cường một chút, cả người kim quang dâng trào, thân hình như long lướt ra khỏi, trực tiếp là đón lấy một vị Mục Tinh Đế chiều nửa bước thiên võ. Phía sau các cường giả, không có do dự chốc lát, đều là sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên bạo. Rầm rầm. Song phe nhân mã hóa thành quần cuộn dòng lũ, tiện đà mạnh mẽ đụng vào nhau, nhất thời liền có người ở này cuồng bạo sức mạnh dưới nổ tung, không có lưu tình chút nào. Nửa bước thiên võ cường giả dồn dập từng đôi chém giết, hầu như rung động toàn bộ thái cổ dược viên. Liên miên sức mạnh hiện lên, thái cổ khí tức đánh thành bột mịn, rất nhiều chưa hái thái cổ kỳ dược gặp thai bay vạ gió. Dám đem chủ ý đánh tới hổ gia kim ố thần quả bên trên, muốn chết. Tiểu hổ cầm trong tay bích lục cây mây dài, một đạo ác liệt tiếng xé gió nổ tung, trước mắt chỉ thấy một chân võ đại viên mãn bị cây mây dài bao lấy. Sức mang rô đâm vào trong cơ thể, càng là đang điên cuồng hấp thu máu tươi. Vẹn vẹn trước mắt, tên kia chân võ đại viên mãn ra một đạo thê thảm tiếng giống giận dữ, chính là không một tiếng động. Vây giết con kia tiểu xuất sinh. Thấy thế, từng đạo bóng người thoáng hiện mà đến, đạo đạo giải lụa công kích giống như là thủy triều dưới lại không hề tổn, một thân màu vàng sẫm da lông rất tốt tan mất hơn nửa sức mạnh. Mà theo chiến đấu bạo, thái cổ bên trong vườn thuốc khắp nơi bừa bộn, không mấy bóng người hôn chiến một đoàn. Kinh thiên tiếng vang, không dứt bên tai, máu tươi thịt nát tung tóe. Nhốt lại bọn họ, đợi đến Mục Diệu chém giết cái kia tử, chính là đám người kia giờ chết. Chương 440, 20 đạo long văn. Kinh thiên chiến đấu trong nháy mắt vang vọng, ngăn ngắn mấy tức trong đụng chạm liền có mười mấy người chết. Mục Tinh Đế chiều nửa bước thiên võ quả nhiên mạnh mẽ, lấy Lục Phong này một phương cường giả càng là bị áp chế ở dưới trong gió. Có điều cũng may, chiến trường cũng không có mất đi cân bằng. Lục Phong. Hỏa Tình Nhi hai tỷ muội ánh mắt nhìn thấy Mục Diệu một trưởng mạnh mẽ hoanh với Lục Phong thân thể, đem người sau đẩy lui bách bộ, dưới chân nhất thời đạp ra một đạo sâu sắc vết chân. Hai người than thở, Lục Phong tuy mạnh, nhưng tu vi dù sao còn nhỏ yếu đi rất nhiều. Vẫn là hảo hảo quản thật chính ngươi đi, hai cái có thể người ta thật không đành lòng không thương hương tiếc ngọc. Đây là một tử quang tràn ngập nam tử cao lớn, trong con ngươi mang theo nồng đậm châm biếm. Một chân võ cấp 9 càng vọng tưởng cùng Mục Diệu tranh đấu, bị thua không thể nghi ngờ là sớm một việc. Hiện tại mục tiêu của hắn, chính là ngăn cản hai người này xinh đẹp có thể người. So sánh cùng nhau, Hồng Y Tuyết bên kia thì lại muốn yên tĩnh rất nhiều, từng đạo đồng quang lướt ra khỏi. Nương theo từng trận mê hoặc lực lượng, cùng nàng giao thủ vị kia nửa bước thiên võ khổ không thể tả. Chỉ cần một thoáng thư giãn, thì sẽ chịu đựng trầm trọng đánh đổi. Cùng trong nháy mắt, cái khác chung quanh, đều là tuân gia nhất là chiến đấu kịch liệt. Cùng bạo chân nguyên, hóa thành thao thiên cơn lốc, mấy trăm bóng người hình thành hôn chiến, triệt để triển khai. Oanh oanh oanh. Thái cổ dược viên bên trong, lúc này theo chạm đất phong cùng Mục Diệu giao thủ vang dội kinh thiên tiếng vang. Tinh Huy tay bá đạo cực kỳ. Mặc dù nắm giữ thanh long ấn cũng khó có thể cùng với chống lại, dù sao tu vi của đối phương mạnh hơn hắn trên một đoạn. Thực lực của hắn so với để Hàn quân mạnh hơn một đường, nhưng dù vậy cũng đến giết. Lục Phong ánh mắt tác liệt, sát cơ từng trận. Hùng hồn chân nguyên tử trong cơ thể dâng trào, gào thét đại la phong thiên trưởng lập tức thành hình, giống như thương khung chi ấn mang theo nồng nặc hào quang đánh mạnh mà đi. Cũng còn có chút năng lực. Mục Diệu cười cợt, bàn tay như ở tinh hà bên trong ôm đồn động, tinh huy tay mông lung nóng ánh. Đang rung động trong lúc đó bay lượn đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Này Tinh Huy tay chính là Tinh Huy Thánh giả một đạo tuyệt học, so với Đại La trưởng không hề yếu, hơn nữa có nguyên thần gia trì, hầu như là ở trong chớp mắt liền phá diệt Lục Phong công kích. Chợt, Mục Diệu chân đạp ánh sao, bóng người thoáng hiện đến Lục Phong trước người, lần thứ hai mạnh mẽ đánh ra Tinh Huy tay, từng đạo linh vũ giống như ánh sao nhất thời chói mắt mà ra. Thế nhưng đối mặt Mục Diệu thế tiến công, Lục Phong cũng không có nửa bước lùi về sau, hung hăng động thân. Trên cánh tay long văn gia trì, thanh long thật quyền lập tức bạo gấp 10 lần lực lượng, sau đó chính là đấm ra một quyền. Quyền trường giao tiếp, mặc dù gia trì nguyên thần lực lượng cũng khó có thể ở Lục Phong gấp 10 lần bạo dưới chiếm được tiện nghi. Ta xem ngươi bộ võ học này có thể đủ mấy lần. Mục Diệu sắc mặt tâm trầm, lấy thực lực của hắn càng khó có thể ở trong chốc lát giải quyết, này không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Rực rỡ tinh huy tay lần thứ hai lướt ra khỏi, giống như là ôm nồm động bốn phía phong vân, không khí trong nháy mắt vỡ ra được. chí ít ở chém giết trước ngươi đủ. 10 đạo long văn đột nhiên ra trì, đại biểu gấp 10 lần sức mạnh bạo, sức mạnh kinh khủng khiến cho Lục Phong cánh tay mạch máu đều vỡ ra được. Bộ võ học này liền dường như một bộ bí thuật, có thể ra trì sức mạnh, nhưng cùng với đồng thời mang đến thân thể áp lực cũng là cực kỳ to lớn. Ầm. Cùng bạo xung kích tàn phá ra, hai người lần này giao thủ ai cũng không có chiếm được quá món hời lớn. Tiếp tục. Lục Phong quá to, có huyết luân mạch ở hắn căn bản không sợ gấp 10 lần ra trì mang đến áp lực, hoàn toàn phát tiết thực lực của tự thân. Tên tiểu tử này, thực sự là quá mức quỷ dị. Mục Diệu con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, chỉ thấy đối phương nứt toát mạch máu ở một luồng kỳ dị sức mạnh dưới kéo dài không ngừng tu bổ. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra Lục Phong thân thể cực kỳ mạnh mẽ, muốn giải quyết cho hắn nhất định phải nắm giữ trong nháy mắt trọng thương sức mạnh của đối phương. Có ánh nguyên thần ánh sáng khoảnh khắc ở mi tâm hiện hiện, một đạo ngưng tụ ra nguyên thần lực lượng nắm với trong lòng bàn tay, nương theo một đạo tinh huy tay nổ ra hóa thành một đạo tinh huy chi tiễn cực kỳ xảo quyệt quỷ dị độ bắn mạnh mà ra. Nguyên thần lực lượng. Lục Phong khuôn mặt hơi biến ảo. Nguyên thần lực lượng mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, một đạo có thể so với chân võ đại viên mãn một đòn toàn lực. Lục Phong ánh mắt lấp lóe. Song chỉ cũng khúc một đạo kiếm chỉ đột nhiên bạo vút đi. Cùng với đụng vào chỉ cảm thấy hai ngón tay hầu như muốn gãy vỡ. Lại có thể đối kháng nguyên thần của ta lực lượng, có điều ngươi nếu là chỉ có những thủ đoạn này, có thể cứu không được cái mạng nhỏ của ngươi. Mục Diệu cười lạnh một tiếng, ngón tay liên tục ở giữa không trung chỉ vào, từng đạo ác liệt tinh huy dường như che ngập bầu trời mũi tên giống như gào thét mà đi, chen lẫn sắc bén lực lượng trực tiếp là cắt ra đại địa. Đồng nhiên, Lục Phong rút ra cái kia cái cắm trên mặt đất trường mâu. Thương mang hóa liên, dệt thành một tấm lít nha lít nhít thương vong, sau đó đột nhiên găng chống đỡ hướng về tinh huy ánh sáng. Ầm. Vùng thế giới này phảng phất đều là ở trong chốc lát rung chuyển lên, bên hai truyền đến nổ vang tiếng nổ đùng đoàng, chỉ thấy đối phương trường mâu vung lên đem đạo đạo tinh huy ánh sáng đánh tan. Hô hấp, Mục Diệu thân hình Nazi, song chỉ tinh huy nồng nặc một đạo hóng ánh chỉ quang nổ vang mà ra. Tinh huy tiệt thiên chỉ. Nương theo bắt tay chỉ dương động, này đạo chỉ quang muốn phải đem thiên địa vặn mẹo, sức mạnh kinh khủng hầu như phải đem không khí đều cho rút khô, hình thành một mảnh chân không. Nhưng mà đối mặt này chỉ tay, Lục Phong hờ hững đối mặt, thanh long ấn bỗng dưng lớn lên, lấy dày nặng thân thể càng là chống lại này đạo công kích. Chết đi cho ta. Dâng trào ánh sao tràn ngập thiên địa, như vậy dây dưa bên dưới Mục Diệu phiền não trong lòng cực kỳ. Một con lượn lờ tinh văn cự vươn tay ra, mặt trên lưu chuyển vô số đạo nguyên thần ánh sáng, vung lên trong lúc đó tự không khí đều đọc lại. Cùng lúc đó, mi tâm đạo kia dấu ấn cũng là ảm đạm rồi không ít. Vê đút vê đút. Nửa bước thiên võ dù sao không phải chân chính thiên võ cảnh. Nguyên thần lực lượng cực kỳ có hạn, nhưng này cũng nói Mục Diệu phải giết Lục Phong chi tâm. Cảm nhận được bàn tay khổng lồ mạnh mẽ, kiên nghị bảng trên một mảnh trịnh trọng. Thanh Long Thật Quyền, 20 đạo Long Văn. Mênh mông sức mạnh theo chạm đất phong đạo kia quát tầm chấn áp thiên địa, chỉ thấy Lục Phong trên cánh tay lượn lờ 20 đạo màu xanh Long Văn. Có thể đây đối với thân thể tới nói là áp lực cực lớn, xương cốt huyết nhục ở đứt đoạn thành từng tấc, liền huyết luân mạch đều không thể ngăn chặn. Mục Diệu cười lạnh một tiếng, mặc dù đối phương làm sao dãy rủa, nhưng ở hắn tiêu hao hơn nửa nguyên thần lực lượng tình huống cũng là chắc chắn phải chết. Ầm ầm. Trong phút chốc, hai người cuồng bạo cực kỳ đấu, đáng sợ sóng trùng kích bao phủ ngàn lực khoảng cách, cấp độ kia uy lực, tới một người yếu kém nửa bước thiên võ cũng phải nhượng bộ lui binh. Có điều, ở 20 đạo long văn gia trì dưới, hai người sức mạnh không kém nhiều, hơn nữa Lục Phong thân thể mạnh mẽ, bình thường công kích khó có thể chân chính để hắn trọng thương. Vì lẽ đó, Mục Diệu một đòn trọng thương Lục Phong ý nghĩ phá diệt. Tình cảnh này khiến cho đến Mục Diệu trong lòng nổi lên một đạo kinh hãi. Thoáng qua, cưỡng chế kinh hãi tâm tình, hắn lấy ra một cây tảng đá làm ra trường thương chỉ về đối phương. Cái này thạch thương tinh huy bao phủ, dài chừng một trượng, bên trong ẩn chứa một đạo táo bạo cực kỳ sức mạnh. Liên như vậy đều không thể giải quyết ngươi, xem ra chỉ có tiêu hao cái này tinh thần chi thương. Mục Diệu sắc mặt uy nghiêm đáng sợ, trong mắt cực kỳ đau lòng. Lợi dụng tinh thần chi làm bằng đá tạo thạch thương. Trầm ngâm chốc lát, Lục Phong nhận ra cái này thạch thương. Đồng thời cười lạnh nói, cái này thạch thương luận giá trị e sợ có thể so sánh một cái tôn cấp hạ phẩm thần binh đi. Xác thực như vậy, nhưng chỉ cần đưa ngươi giết, cũng cướp đoạt ngươi bảo vật, cái kia tất cả đánh đổi đều đăng giá. Cao tốc văn tự tay đánh túi sách vong vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 441, các ngươi trong miệng, thiên tinh dương nghiệt. Tinh thần nát thiên. Mục chói mắt thần lạnh lùng, dâng trào ánh sao tự thân sau dâng trào mà ra, chỉ thấy phía sau tự diễn biến một vùng sao trời, từng đạo quang điểm chói mắt. Trong tinh không, một cái tên là tinh huy chi mạch kỳ mạch hóa thành vô số đạo tinh huy, sau đó sán lạn tinh huy đem hắn cả người bao vây. Cái kia cái thạch thương, tinh thần chi lực dường như hóng ánh dòng lũ tụ tập với trên mũi thương, phóng thích khiến lòng run sợ gợn sóng. Hắn tự tin, mượn cái này chỉ có thể sử dụng một lần trường thương, hơn nữa thực lực của chính mình, mặc dù là thiên võ cảnh cường giả cũng không đủ lá bài tẩy cũng phải trọng thương với một thương này bên dưới. Huống hồ một chân võ cấp 9. Hôm nay vì chém giết Lục Phong, hắn cũng không thể không vận dụng này có thể nói cấm kỵ một chiêu. Không được. Lục Phong có phiền phức. Vô số đạo tiếng kinh hô vang vọng mà lên, bọn họ có thể rõ ràng nhận ra được thạch thương nội hàm khủng bố công kích. Nhưng hôm nay, mạnh mẽ đối thủ đem bọn họ dây dưa, không cách nào phân ra cứu viện trợ giúp. Lục Phong tự nhiên cũng là biết một thương này sức mạnh, nhưng lạ kỳ chính là hắn không có hoang mang, mà là cười nói, này một chiêu xác thực rất lợi hại, mặc dù thiên võ một cảnh cũng không chống đỡ được. Ngươi này xem như là cuối cùng di ngôn sao. Mục Diệu bị ánh sao bao vây, ánh mắt xa xa uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Hắn cả người, ánh sao dường như sóng lớn lan lộn, cái kia cái thạch thương ngưng tụ ra một đạo kinh thiên thương mang, tựa hồ liền vùng không gian này đều sản sinh vặn vẹo cảm giác. Loại này mạnh mẽ, hắn rất hưởng thụ. Thắng bại còn chưa định, ngươi nói lời nói như vậy có hay không quá mức sớm. Lục Phong vỗ tay, ánh sáng chói mắt huy đạc động mà ra. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ cho rằng còn có trở mình cơ hội. Có điều, ngay ở Mục Diệu vừa dứt lời, liền thấy Lục Phong nâng tay lên chỉ, hóa thành một ánh hào quang thoáng hiện mà đến, mà là càng là trực tiếp vọt tới, song chỉ kẹp lấy cái kia cây trường thương. Sắp chết dãy rùa sao? Khoe miệng hắn cười gần vừa khuyết tán, liền nhìn thấy cái kia hai ngón tay càng tràn ngập ra sán lạn ánh sao, lại cướp đoạt khởi thạch thương bên trong tinh thần chi lực. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có khả năng hấp thu tinh thần chi lực? Mục Diệu kinh hãi đồng thời gầm hét lên. Vận dụng cái này thạch thương chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắc thạch lực lượng thêm lấy ra độ. Đầu ngón tay của hắn, một đạo mấy trượng to nhỏ ánh sáng lặng yên ngưng tụ mà lên. Rầm rầm. Như vậy ánh sao lấy ra dưới, liền Mục Diệu phía sau tinh tượng đều xuất hiện vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Chết tiệt. Chết tiệt. Hắn là làm sao làm được lấy ra ánh sao? Mục Diệu ánh sao sản sinh hoảng sợ. Không có đặc thù pháp môn tinh thần chi lực cũng không phải bất luận người nào cũng có thể vận dụng, hơn nữa đối phương lấy ra ánh sao thủ pháp thành thạo cực kỳ, có thể một mực lúc trước cũng chưa bao giờ từng thấy Lục Phong dùng qua tinh thần chi lực. Càng sợ hãi chính là, hắn lấy ra độ xa so với mình muốn tấn. Cũng là ở trong chớp mắt, thạch thương hóa thành một phấn, bên trong tinh thần chi lực đã toàn bộ tiêu hao hết. Chết đi cho ta. Ánh sao dâng trào, Mục Yên không thể không sớm động chí mạng đáng sợ một đòn. Vù. Bóng ánh sao hóa thành một dễ. Cái trường mâu xuyên thủng không gian, đâm thẳng Lục Phong đầu lâu. Tinh la động không chỉ. Sau một khắc, Lục Phong khuôn mặt tràn ngập đáng sợ sắc cơ, giơ lên một ngón tay, nhất thời một đạo thô đạt 10 trượng cự chỉ ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo chí mạng công kích. Đây là Mục Diệu khuôn mặt ngẩn ra, lập tức run rẩy nói, đây là tinh la chỉ, ngươi làm sao sẽ tinh la chỉ, lẽ nào ngươi là? Tinh la chỉ chính là ngàn năm trước thiên tinh hoàng triều trấn quốc bí kỹ. Chỉ tay tinh la. Tên kia vì là tinh đế cường giả vận dụng này chỉ liền thánh nhân đều chém giết quá. Loại này cực kỳ nổi danh võ kỹ, hắn Mục Diệu tự nhiên nhận ra. Nhưng là, nơi này sao sẽ có người sẽ tinh la chỉ? Không sai, ta chính là các ngươi trong miệng thiên tinh dư nghiệt. Lục Phong khuôn mặt cực kỳ lạnh lẽo, lãnh khốc sát ý như thủy triều tuôn ra. Không đúng, tinh la chỉ đời đời truyền lại, mỗi một đời bên trong chỉ có mấy người có thể tu luyện. Ngươi đến cùng là ai? Mục Diệu gầm hét lên. Chẳng trách hắn ánh sao sẽ bị cắt đoạn, tinh la chỉ được xưng tinh thần trong bí thuật mạnh mẽ nhất thần thông. Liền ngay cả Mục Tinh tìm khắp toàn bộ thiên tinh đều không thể tìm được này chỉ tu luyện võ học. Bởi vì ta chính là ngàn năm trước thiên tinh thái tử. Lục Phong mặt mũi lanh khốc, chỉ thấy được ngón tay vung lên giường như cơn lốc giống như chỉ quang triệt để rơi đi, điểm đang kinh hãi cực kỳ Mục Diệu lồng ngực. Thiên tinh dư nghiệt. Ngươi mang theo như vậy hoảng sợ, Mục Diệu lồng ngực nổ tung một đạo lỗ máu. Trên khuôn mặt mang theo nồng đậm không cam lòng. Hắn muốn sớm biết, nhất định sẽ không lấy ra thạch thương. Nếu không là cái này thạch thương để Lục Phong lấy ra quá nhiều tinh thần chi lực, hắn cũng không đến nỗi chết. Mà giờ khắc này, tất cả hối hận đều đã muộn rồi. Mục Diệu chết. Lục Phong khuôn mặt lạnh lẽo, phất tay nhặt lên Mục Diệu chiếc nhẫn chứa đồ, lạnh lẽo ánh mắt quét ngang đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, đang chém giết Mục Diệu sau khi, toàn trường yên tĩnh, đưa mắt khiếp sợ, càng sâu giả có người thân thể run rẩy. Như xem sắt thần giống như vọng chạm đất phong. Khí! Khí! Từng đạo kinh hai ánh mắt đầu với Lục Phong trên người, dồn dập vang lên cũng đánh khí lạnh âm thanh. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, có thể ở nửa bước thiên võ bên trong xương hùng Mục Diệu, càng sẽ lấy loại này thê thảm phương thức chết vào một chân võ cấp 9 trong tay. Nhưng trước mắt dường như nói mơ giữa ban ngày một màn nhưng chân thực xuất hiện cho bọn họ trước mắt. Mục Diệu chết rồi. Hỗn loạn chiến trường trong nháy mắt đình chỉ, những người còn lại hoàn toàn là trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, phần lớn đều chưa kịp phản ứng. Mục Diệu đã chết, tìm kiếm thiên võ cảnh cường giả, báo thù cho hắn. Mục Diệu chết triệt để đánh đổ chúng lòng tin của người, từng cái kinh nộ hướng sau chợt lui. Không phải bọn họ không muốn tái chiến, mà là Mục Diệu vừa chết liền không còn người cầm đầu. Hơn nữa nam tử kia dường như bóng tối giống như ép ở tại bọn hắn trong lòng. Đuổi theo, chém giết bọn họ. Đánh kẻ xa cơ sự tình Lý Tiềm Long cực kỳ rõ ràng, vê đút lúc này hiệu lệnh các cường giả truy sát mà đi. Như vậy truy sát kéo dài 10 phút, ở sĩ khí tiêu hết dưới tình huống, hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể vô cùng chật vật bỏ lại quá bán thi mới chạy ra trận này truy sát. Tự nhiên, bọn họ di lưu lại chiến lợi phẩm đều bị phân quát, hơn nữa bên trong có không ít thái cổ kỳ dược. Người đây cũng quá hung mãnh, liền Mục Diệu đều chết vào trong tay ngươi. Hồng Y Tuyết mở lớn môi đỏ, khó mà tin nổi nói. May mắn mà thôi. Lục Phong khẽ gật đầu. Hiện tại, ta càng ngày càng muốn đem ngươi tiến cử ta Ma Thiên Điện. Hồng Y Tuyết môi đỏ lầm bầm cùng nhau, có vẻ cực kỳ mê người. Hồng Y Tuyết, Lục Phong nhưng là ta đến thiên môn thiên kiêu. Phượng Huyên quát lạnh, không quen ánh mắt chết nhìn chăm chú Hồng Y Tuyết, chỉ lo Lục Phong không chịu nổi mê hoặc. Khanh khách, chỉ cần hắn đồng ý như ta Ma Thiên Điện, ta Hồng Y Tuyết cũng có thể trở thành hắn người. Đối mặt Hồng Y Tuyết, Lục Phong chỉ có thể lắc đầu một cái, đem không nhìn, sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa, ngưng trọng nói, mảnh này thái cổ dược viên thăm dò gần đủ rồi, lưu lại nữa nơi đây, e sợ đối phương có chân chính thiên võ cảnh cường giả đột kích. Thiên võ cảnh mới là trận này thái cổ bí tàng tranh cướp mạnh mẽ nhất đối thủ. Đội ngũ dồn dập gật đầu, cũng không ai biết chỗ này thái cổ bí tàng bên trong Mục Tinh Đế triều đến rồi bao nhiêu ngày vũ cảnh. Một người đúng là còn có cơ hội liên thủ đối kháng, nhưng nếu là lời của hai người đội ngũ đem sẽ phải gánh chịu đến nguy cơ. Hơn nữa, bọn họ thái cổ kỳ dược đã gần đủ rồi. Nếu là vì thế trì hoãn cuối cùng cơ duyên, chính là cái được không đủ bù đắp cái mất, đến lúc đó ai cũng sẽ không cam lòng. Mau chóng rời đi nơi đây, dành thời gian đi tới chân chính bí tàng nơi. Ở Lục Phong một đạo quắc khẽ, từng đạo cầu vồng lấp lóe, liên miên quang ảnh trong chớp mắt rời đi thái cổ dược viên. Chương 442 Ngươi sợ sệt. Rời đi thái cổ dược viên sau, mọi người tiêu tốn mấy cái canh giờ rốt cục đi ra mảnh này nguy hiểm sa mạc. Võng. Nay cùng nhau đi tới, càng là rõ ràng đạo bên trong vùng không gian này tàn khốc. Hiện tại, bọn họ chính đang gấp chạy đi, lúc trước ở thái cổ dược viên bên trong lãng phí thời gian quá hơn nhiều. Vì lẽ đó dọc theo đường, mặc dù hiện một chút phun ra bảo quang khu vực, đều là không làm bất kỳ dừng lại, tranh thủ bù đắp lúc trước tiêu hao thời gian. Phía trước không gian càng nguy hiểm. Đã nằm ở đại diện tích phá nát, nơi đó khắp nơi có nguy hiểm vết nứt không gian. Lục Phong tâm tình trầm trọng, làm tầm mắt hướng về phương xa nhìn lại lúc đó có lít nha lít nhít thi thể thảm bị chia làm hai đoạn, máu tươi giàn giụa không người nhặt xác nằm ở bốn phía. Ai có thể tưởng tượng này quần cũng có thể là mỗi một cái thế lực thiên chi tiêu tử, mà bây giờ nhưng bi thảm vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hết ngồi đáy giếng, thái cổ bí tàng mang đến cơ duyên đồng thời cũng là một chỗ to lớn lò sát sinh. Cái gọi là cương giả hoàn toàn là đạp ở đầy dây bạch cốt bên trên. Mang theo phần này trầm trọng, Lục Phong tinh thần căng thẳng cao độ, đề phòng phía trước vết nứt không gian, nhưng mà mặc dù ở như vậy cảnh giác bên dưới, một ít bơi lội vết nứt vẫn để cho đội ngũ bị tổn thất. Phá nát trong không gian, dường như mặt kính giống như run run, từng đạo không gian báo táp thỉnh thoảng gầy ra. A, đây là một bạch hổ một mạch cường giả, bị một đạo đi khắp vết nứt xẹt qua, thân thể lại eo cắt đứt, máu tanh một màn chói mắt kinh tâm. Bạch hổ một mạch võ giả không đành lòng, phất tay một đạo hỏa diễm đem thiêu đốt thành cho bụi. Như vậy một màn đã liên tiếp sinh mười mấy khởi, loại này sẽ bơi lội vết nứt không gian Lục Phong không thể làm gì. Nhân vì chúng nó không có dấu hiệu nào, hoàn toàn chính là tùy tính mà tới. Nguy hiểm nhất một lần, vết nứt không gian hướng chạm đất Phong chém ngang hông đi. May là tiểu hổ phản ứng đúng lúc, lợi dụng thôn thiên hổ bộ tộc đặc hữu mạnh mẽ phòng ngự hóa giải vụ tai nạn này. Người này tuy rằng có lúc vô căn cứ, nhưng làm việc vẫn là hết sức quả đoán. Có vết nứt không gian này ẩn tại uy hiếp, mọi người độ vẫn là chậm chậm đẩy mạnh. Cẩn thận. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, đột nhiên thần thủ đẩy ra cách đó không xa Hồng Y Tuyết. Phía trước một tảng đá lớn lúc này đoạn vỡ thành hai mảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Hồng Y Tuyết đầy đặn mềm mại không vào rung động, vầng trán bên trong tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Thiếu một chút, nàng bộ này thân thể mềm mại liền muốn hóa thành đấm máu thi, đồng thời ánh mắt cảm kích nhìn phía Lục Phong. Ở loại khủng hoảng này bên trong, đội ngũ trả giá 20 người đánh đổi sau, phía trước rốt cục xuất hiện tương đối an ổn con đường. Nói đúng ra, những này con đường tổng cộng có 72 điều, mỗi một điều phóng tầm mắt nhìn lại không có gì khác nhau. Chúng ta nên tuyển cái nào một cái? Lý Tiềm Long nhìn này 72 con đường, gian nan nuốt nước miếng, đem lựa chọn giao cho Lục Phong. Tùy tiện lựa chọn một cái đi, những này đường nên không có gì khác nhau. Hơi trầm ngâm, Lục Phong ánh mắt ác liệt nói. Đợi đến dứt tiếng, mọi người tùy tùng Lục Phong lựa chọn nhất là dựa vào hữu một cái, lúc này đi rồi tiến vào. Con đường này rất dài, phảng phất không có phần cuối, hơn nữa che kín hắc ám, đầy đủ đi rồi sau một ngày mới cuối cùng đi ra. Thay vào đó, là một thế giới khác. Tối tăm ánh sáng trải rộng với vùng không gian này, dưới chân đại địa đổ nát mở từng đạo vực sâu không đáy, dị thường khí tức kinh khủng từ trong đó lan tràn mà ra, còn có từng trận cuồng phong gào thét. Nơi này tựa hồ càng nguy hiểm một điểm. Mọi người run sợ nói. Có điều cho dù lại làm sao nguy hiểm, đều đã đi tới nơi này, tự nhiên cũng không lui lại đạo lý. Ở Lục Phong dẫn đường dưới, bọn họ tiêu tốn một canh giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh phảng phất như bị đoạn tuyệt không gian, ngàn trượng không gian báo táp như là thác nước cắt ngang vào trong đó. Nơi này không đường. Mọi người kinh ngạc. Trầm mặc chốc lát, có người kinh ngạc nói, mau nhìn phía trước có một đám người. Cái kia đội nhân mã ước chừng ở khoảng hơn 100 người, cũng chính là mê man đi ở bên trong vùng không gian này, mà đợi đến mọi người tới gần sau sắc mặt nhất thời đặc sắc lên. Những người này không phải người khác, chính là trước thời gian rời đi Long Ngạo chờ người. Không thể không nói, này thật đến mức rất xảo, hầu như là hoàn ra ngõ hẹp. Các ngươi cũng đi tới nơi này. Long Ngạo kinh ngạc nói. Hắn lúc này khá là chật vật, liền ngay cả nguyên bản 200 người đội ngũ đều co lại 1/5. Nhưng lúc này hắn đã không có bất kỳ tâm tư tranh đấu, mảnh này chết tiệt không gian đã nhốt lại hắn thời gian rất lâu. Hỏa Tình Nhi cười híp mắt nhìn Long Ngạo, không nghĩ tới xưa nay mạnh mẽ thanh long một mạch đều có chật vật như vậy thời điểm. Hỏa Tình Nhi, ta không có khí lực tranh với ngươi xảo. Dĩ vãng chương cuồng, liều lĩnh, Long Ngạo giờ khắc này càng không nhúc nhích nộ, mà là ngưng trọng nói. Hơn nữa nơi này mỗi cách 2 canh giờ đều sẽ có một hồi bao táp, nếu là không tìm ra rời đi con đường, sớm muộn là một con đường chết. Bao táp. Lục Phong trầm trọng nói. Vù vù. Nói chuyện trong nháy mắt, đầy trời bao táp gào thét mà đến, trong nháy mắt đem bọn họ toàn bộ bao vây. Đột nhiên xuất hiện bao táp, đánh cho mọi người một trở tay không kịp, một ít xui xẻo càng là bị cuốn đi, rất nhanh chính là biến mất không thấy hình bóng. Ở cơn gió lốc này bên trong chỉ cảm thấy linh hồn huyết nhục đều phải bị cắt ra. Một ít yếu kém không nghi ngờ chút nào bị cắt chém thành bọt máu. Không muốn keo kiệt bảo vật. Mọi người quát lên, nhất thời chói mắt bảo quang ở bao táp bên trong lấp lóe mà lên, chống đỡ không lọt chỗ nào bao táp. Cấp độ kia cuồng phong lướt tới như đưa thân vào tận thế bên trong, khiến cho người run như cầy sấy, như một chiếc thuyền con giống như nhỏ bé. Trong quá trình này, Lục Phong dùng thân thể mình bảo vệ yếu kém Mặc Linh cùng Nhan Phi Huyên mấy người. Tàn phá bao táp đầy đủ kéo dài 10 phút, mới dần ngừng lại. Các ngươi đã được kiến thức. Hơn nữa nơi này phảng phất là một chỗ tuyệt địa, không tìm được rời đi con đường. Long Ngạo cười lạnh nói. Lục Phong từ từ tỉnh táo lại, trầm giọng nói, quá nguy hiểm, hơn nữa nơi này không thể không hề rời đi phương pháp. Này gần nhất 2 nơi xuất hiện thái cổ bí ẩn giấu chút quỷ dị, cùng lúc trước có rất lớn khác nhau, tỉ như loại này báo táp khu vực dị vạng 3 chỗ bí tàng là không tồn tại. Long Ngạo than buông tay, bất đắc dĩ nói, chúng ta hầu như tìm khắp cả, không có đương nhiệm hà rời đi biện pháp, đương nhiên nếu ngươi không tin. Ta cũng không thể làm gì. Có thể vì sao nơi này không hề rời đi địa phương, điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Lục Phong cau mày, hơn nữa cư Long Ngạo nói tới hắn hầu như đem nơi này phiên toàn bộ, vê đút đều không có bất kỳ thu hoạch. Ánh mắt của hắn đột nhiên xem hướng về phía trước không gian báo táp, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ rời đi phương pháp ẩn giấu ở không gian trong cơn bão? Người điên rồi sao? Loại này không gian báo táp ngoại trừ Tôn Vũ 4 biến trở lên cường giả ai có thể đi vào? Long Ngạo sắc mặt sợ hãi, thầm mắng Lục Phong là người điên. Ta cũng không cho là như vậy, chỗ nguy hiểm nhất thường thường tiềm tàng cơ duyên. Lục Phong từ từ tới gần không gian báo táp, lạnh lẽo như đao khí tức quát ở hắn tuấn lãng trên khuôn mặt. Không gian tuyệt đối là một mạnh mẽ đại danh tử, chỉ có Tôn Vũ 4 biến lĩnh ngộ hư không lực lượng mới có thể thông dong qua lại. Nghe nói Long Ngạo sắc mặt cũng là đại biến, nếu là Lục Phong suy đoán sai lầm, tiến vào không gian báo táp bên trong tuyệt đối thập tử vô sinh. Mà nếu là không mạo này một hiểm, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn không cách nào đi tới chân chính thái cổ bí tàng, thậm chí vĩnh viễn vây ở chỗ này. Người sợ sệt. Lục Phong mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Long Ngạo. Long Ngạo khẽ cắn răng, hung hăng nói, chỉ cần ngươi dám, vậy ta Long Ngạo liền luôn sẵn sàng tiếp đón. Ý tưởng điên cuồng này hạ xuống trong thai mọi người đều là khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Mặc Linh cắn hàm răng nói, Phong ca, này quá mạo hiểm, nếu không chúng ta rời đi thái cổ bí tàng. Lục Phong vô Mặc Linh mu bàn tay. Cười nói, không sao, ta sao lại làm chuyện không có nắm chắc. Bạch. Vừa dứt lời, Lục Phong thân hình hầu như là trong nháy mắt vọt vào không gian báo táp bên trong, mà phía sau Long Ngạo sắc mặt biến huyễn cũng là không chịu thua vào.